Chương 1969, phá hủy Phạm Thiên Ấn. Chương 1969, phá hủy Phạm Thiên Ấn. Hắn còn sống. Tiểu thị nữ hô lớn. Vị Ương công chúa ánh mắt đau thương nhất thời phóng xuất ra một vẻ hy vọng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Quách Nghĩa thân ảnh. Hắn vậy mà từ kia một vùng phế tích trên đảo bay lên trời. Tiểu tử, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Trần gia chủ ngạc nhiên. Ta sao có thể dễ dàng như vậy chết? Quách Nghĩa lắc đầu, hơn nữa cười một tiếng, ta chẳng qua chỉ là muốn thử một chút ngươi một cái này Phạm Thiên Ấn cuối cùng có thể đối với thân thể của ta bao lớn tổn thương. Phạm Thiên Ấn là Quách Nghĩa đến tận bây giờ đã gặp lợi hại nhất một kiện tiên khí. Bất kể là Lý Nhu Nguyệt Thanh Phong Bảo Kiếm, vẫn là Phong Ly Ngân Chấn Yêu Tháp, tuy nói đều là tiên khí, nhưng bọn hắn tiên khí cuối cùng là tàn khuyết phẩm, cũng không thể phát huy nó bản chất 100% hiệu quả. Nhưng mà một cái này Phạm Thiên Ấn lại không giống nhau. Một cái này Phạm Thiên Ấn tuy có khuyết tổn, nhưng cũng không rõ ràng. Dẫu gì có thể phát huy nó to lớn công hiệu. Cho nên, Quách Nghĩa muốn mượn Phạm Thiên Ấn năng lực đến khảo nghiệm mình một chút vừa mới luyện thành tiên thể. Chính là một cái này Phạm Thiên Ấn tại Trần gia chủ trong tay hoàn toàn không cách nào phát huy nó tác dụng to lớn, thật giống như vừa nhất tính năng cực tốt xe thể thao, lại chỉ treo một ngăn tiền tới, hoàn toàn không phát huy ra tính năng của xe thể thao. Vậy ta liền để ngươi hiểu biết Phạm Thiên Ấn lợi hại. Trần gia chủ sắc mặt tái xanh, hắn điên cuồng thôi sử kia một cái Phạm Thiên Ấn. Phạm Thiên Ấn thể tích chậm rãi biến lớn, tự chuyển tốc độ cũng càng ngày càng chậm, phản phất là một khối nặng trĩu cối xay bị một đầu tuổi đã cao lửa già chậm rãi kéo động. Phạm Thiên Ấn, thứ hai. Trần gia chủ sắc mặt đỏ lên đến cực điểm, hiện ra một phiến màu đỏ tía. Quang mang bắn ra bốn phía, hoành tạo bát phương. Vô số Phật văn ký hiệu từ trời mà rơi xuống, phảng phất là dày đặc đạn một dạng. Quách Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng thực hiện thay đổi về lượng, có thể cũng không đạt đến biến đổi về chất. Cho nên, công kích thủ đoạn vẫn là quá mức phong cách cũ rồi, cái vốn liền không có bất kỳ biến hóa nào, loại công kích này đối với ta mà nói cái vốn liền không có một chút tác dụng nào. Chết đi. Trần gia chủ giận dữ hét. Văn Cung Nhị Lao đứng ở cách đó không xa. Văn lão nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh vóc dáng hơi cao Cung lão, nói: "Cung lão, đây Phạm Thiên Ấn ngươi còn có biện pháp ngăn trở?" Chặn. Cung lão thoáng trầm tư chốc lát, nói: "Nếu dùng bổn mạng của ta tâm pháp có thể ngăn cản một trận, nhưng nếu như là như vậy kéo dài không ngừng công kích phát ra, sợ rằng là không ngăn nổi." "Ta cũng thế." Văn lão hơi biến sắc mặt. Quách Nghĩa không nhúc nhích đứng ở giữa không trung, hắn tay cầm kia một cành cây khô, cười nói: "Gọi là Phạm Thiên Ấn cũng bất quá thường thôi. Nếu không phải muốn coi hắn là một kiện bảo bối, kia chỉ sợ cũng không bằng ta đả cầu đồng." Mọi người bật cười. Tiểu tử này, chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng. Một đám người lắc đầu. Tiểu thị nữ ngửa đầu nhìn thấy Quách Nghĩa bóng lưng, nói: "Công chúa, này bởi vì sao như thế Lâm Nguy không sợ hại a? Lẽ nào hắn thật có đối phó đây Phạm Thiên Ấn phương pháp?" "Nhất định là như thế." Vị Ương công chúa sắc mặt nghiêm trọng, lại không thể chú ý bên trên tiểu thị nữ vấn đề. "Bất quá, ta phát hiện người này tuy rằng tự đại, nhưng lại thật tốt đẹp trai à." Tiểu thị nữ sắc mặt trở nên hồng, nói: "Thực lực bất phàm, Lâm Nguy không loạn, hơn nữa còn tỏ vẻ nghiêm trang." Vị Ương công chúa nhìn đến Quách Nghĩa bóng lưng, bất thình lình khoảng, nội tâm của nàng một cái thanh âm nói ra: "Nếu như cuộc đời này có thể có một người như vậy bồi bạn, tựa hồ cũng không sai a." "Phi phi phi." Vị Ương công chúa sắc mặt nhất thời một phiến đỏ ửng, nàng thầm nghĩ: "Ta tại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Lúc này chính là nguy nan thời khắc, ta vậy mà sẽ có như thế tà niệm. Lẽ nào ta gần nhất tư xuân rồi hay sao?" Kỳ thực, tại Vị Ương công chúa nhìn thấy Quách Nghĩa lần đầu tiên thời điểm, đã bị Quách Nghĩa kia thần dũng một bên hấp dẫn. Mà sau đó, Quách Nghĩa không sợ hai chiều hướng phát triển, không để ý người lâm vào hiểm cảnh bảo vệ mình, bất chi bất giác, Vị Ương công chúa phương tâm lại có nhiều chút nhảy lên ầm ầm. Vị Ương công chúa còn đang suy nghĩ miên man, lại cảm giác đến một hồi thiên diêu địa động. Cân nhắc đạo kim sắc Phật văn ký hiệu từ trời mà rơi xuống, tại chỗ sẽ để cho hòn đảo chia năm xẻ bảy, xung quanh cự lượng hồ nước nhấc lên to lớn thủy triều, điên cuồng hướng phía bốn phía vọt tới, trên mặt hồ, mấy thước cao đợt sóng cuốn lên, không ngừng hướng phía trên bờ đánh tới. To lớn hơn nữa điên cuồng. Vị Ương công chúa cảm giác dưới bàn chân có chút không thể chịu được lực, nàng vội vã bóp pháp quyết bay lên trời. Nàng cùng tiểu thị nữ vừa mới đứng dậy, dưới bàn chân một khối thổ địa trong nháy mắt sụp đổ, một cái hắc động lớn xuất hiện, xung quanh dòng nước điên cuồng lao qua. Vị Ương công chúa nhất thời sắc mặt hoảng sợ, nếu là mới vừa thoáng buổi tối một bước, sợ rằng liền muốn gặp thảm độc thủ rồi. Mọi người nội tâm nhất thời thư thái, như thế chi lực, tiểu tử kia sợ rằng lại phải chết đi. Bạch. Một đạo ánh sáng màu bạc bay lên trời, nên đón to lớn kia Phạm Thiên Ấn chạy thẳng tới mà đi. Một tiếng vang thật lớn, kia một khối to lớn Phạm Thiên Ấn chia ra làm hai, Phạm Thiên Ấn trung ương nhất thời bắn ra vô số đạo kim quang. Không. Trần gia chủ sắc mặt một phiến nước tương màu ầm ầm. Phạm Thiên Ấn tại chỗ nổ tung, vô số toái phiến hướng phía bốn phía giải rác êm đẹp một kiện gần như ư tương đương với tiên khí bảo bối, lại bị Quách Nghĩa một đao cắt rồi. Phạm Thiên Ấn bị hủy. Tiểu tử này thật là hung manh à, vậy mà không sợ chết, hơn nữa còn dám hủy diệt Phạm Thiên Ấn. Chúng nhiều gia tộc cùng tông môn sợ choáng váng. Văn Cung Nhị Lao ấy mà vẻ mặt ngậm hình dáng, đây Phạm Thiên Ấn có thể dễ dàng như thế hủy diệt. Có lẽ tiểu tử này đánh bậy đánh bạ đụng phải Phạm Thiên Ấn điểm yếu đi. Lưu quận chúa mở miệng nói. Văn Cung Nhị Lao vừa nghe, tựa hồ có hơi bình thường trở lại. Bất kỳ vật gì đều có hắn điểm yếu. Chính gọi là đánh răng đánh dập đầu, chỉ cần bắt được hắn điểm yếu, liền có thể dễ dàng đem hủy diệt. Tiểu tử này cũng coi là người ngu rốt có phúc ngu rốt, đánh bậy đánh bạ kích chúng Phạm Thiên Ấn điểm yếu, hơn nữa đem đây Phạm Thiên Ấn hủy diệt. Trần gia chủ giận dữ tâm lý chiến. Phù phù. Hắn thở hổn hển, cổ họng ngọt ngọt, lúc này nổ một bãi nước miếng lao huyết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Hoàng Mao tiểu nhi, ta muốn giết ngươi, dùng máu của ngươi tế ta Phạm Thiên Ấn." "Lao thất phu." Quách Nghĩa khinh thường cười một tiếng, nói, "Không có Phạm Thiên Ấn, ngươi liền cùng một con chó chết không khác nhau gì cả." Lúc nói chuyện, Quách Nghĩa trong tay nắm kia một đoạn cây khô. Trần gia chủ sắc mặt vàng khè, trong tay một cái trường kiếm màu bạc, mũi kiếm chỉ đến Quách Nghĩa, Trần gia ta chưa bao giờ từng ra thứ tham sống sợ chết, hôm nay, ta coi như là thần tử đạo tiêu, hồn phi phách tán cũng phải liều mạng với ngươi. Trần gia chủ tay cầm trường kiếm, hóa thành một đạo cầu vòng cấp bách quan mà tới. Xoẹt. Đây một đạo cầu vòng như muốn kéo phá hư không, trực tiếp đem Quách Nghĩa chém thành hai khúc. Hừm, có chút ý tứ. Quách Nghĩa có chút tán thưởng. So với Phạm Thiên Ấn kia độ dày bổn phương thức công kích, lão thất phu này phương thức công kích hiển nhiên muốn linh hoạt đa dạng một ít. Phạm Thiên Ấn công kích thật giống như kia ra nông pháo một dạng, một pháo uy lực tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng mà đánh một pháo cũng rất phí công phu, hơn nữa tính cơ động súng trường. Mà lão thất phu này công kích tất giống như súng máy, đơn lần công kích không bằng ra nông pháo, nhưng mà đạn bắn súng mặt rộng. Trần gia chủ một đòn hay sao, quay đầu lại đến, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 1970, Chiêu Hồn Thiên. Chương 1970, Chiêu Hồn Thiên. Trần gia gia chủ giống như một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này ảnh vây quanh Quách Nghĩa không ngừng điên cuồng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn chính là một lần tấn công. Mỗi một lần quang mang bắn tán loạn chính là một lần thực chất tính va chạm. Trần gia chủ kiếm pháp đã đến thanh khiết như lửa trình độ a, Lưu Chấn thở dài nói, xác thực là rất giỏi kiếm pháp. Những người khác rối rít gật đầu. Trần gia chủ liền giống như một đạo màu bạc vòng sáng vây quanh Quách Nghĩa. Vị Ương công chúa và tiểu thị nữ đều rất khẩn trương, tiểu thị nữ lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nắm trong tay đến ngọc kiếm đều có chút chân chật rồi. Vị Ương công chúa càng là tay phải bắt lấy mình cánh tay trái, móng tay đều khu vào trong thịt, lại không cảm giác đến đau đớn. Lúc này, ở trong lòng của nàng chỉ có Quách Nghĩa. Cho dù là thiên băng địa liệt, biển cạn đá mòn, nhật nguyệt hủy diệt, nàng cũng không sợ hãi gì. Hai trong mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Quách Nghĩa, rất sợ Quách Nghĩa sẽ bị Trần gia chủ vầng sáng nuốt mất. Quách Nghĩa bình tĩnh vô cùng, cầm trong tay kia một đoạn cây khô đối mặt Trần gia chủ điên cuồng công kích, Quách Nghĩa giơ tay lên bên trong cây khô rút đánh xuống ầm. Một tiếng vang trầm đục, kia một vòng ánh sáng hiển nhiên dừng lại chốc lát âm ầm. Quách Nghĩa trong tay cây khô liên tục quất, kia một vòng ánh sáng rất nhanh sẽ chậm lại. Quách Nghĩa cười nói, ta xem ngươi còn có thể cứng rắn chống bao lâu. Ầm ầm. Một kích cuối cùng, Quách Nghĩa trong tay cây khô bộc phát ra lực lượng vô tận, một gậy hung hãn đập vào Trần gia chủ trên đầu, một sát na kia, Trần gia chủ tại chỗ từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Thân thể thẳng, cứng ngắc. Sau khi rơi xuống đất không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép. Sọ đầu đã tháp điệu nửa bên, khoảng số lớn máu tươi cùng màu trắng óc nào không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Phụ thân. Trần Quốc Nhân chạy như bay. Mấy cái khác Trần gia đệ tử cũng nhanh chóng xông tới. Mọi người một hồi xôn xao. Trần gia chủ tuy rằng thâm tàng bất lộ, nhưng mà tại cái này tuổi quá trẻ nam tử trước người, vậy mà không có thỉnh cầu đến chỗ tốt gì. Ngược lại còn bị đánh thành lần này bộ dáng. Đấy thật sự để cho người có một loại tiết hận cảm giác. Cuối cùng, Trần gia chủ thân tử đạo tiêu. Trước khi lâm chung, hắn bắt lấy Trần Quốc Nhân tay thấp giọng nói ra, chớ có đối địch với người nọ. Con một câu nói, liền hồn về quê cũ. Lưu quận chúa sắc mặt khó coi. Cái này tầm thường gia hỏa thậm chí ngay cả Trạm Minh Lượng viên hán tướng, một cái Trương gia chủ, một cái Trần gia chủ. Quả thực quá ghê tởm, tên hỗn đản này nhất định chính là mình tiến tới trên đường đá lớn. Hôm nay nếu như chưa trừ đi người này, sợ là liền Đông Giang quận đều không đi ra ngoài được. Văn cung nhị lão, người này liền giao cho các ngươi. Lưu quận chúa hít sâu một hơi, trong tuấn gương mặt của bên trên lộ ra một vẻ dữ tợn. Chủ công yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể chém giết người này. Văn cung nhị lao không người nói, có nhị lao giúp ta, thiên hạ này tất nhiên là của ta. Lưu quận chúa cười ha ha. Văn cung nhị lao đứng dậy, hai người nhìn nhau, cái cao cung lão cười một tiếng, Văn lao đầu, loại chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi. Cũng được. Văn lão thấp hơn, vóc dáng hiền mập. Văn lão cũng không so đo, hắn hướng phía Quách Nghĩa phương hướng đi tới. Thiên sinh, ngươi nhất định phải cẩn thận a, vị ương nhanh chóng chạy tới. Yên tâm, hai cái này lao thất phu không phải là đối thủ của ta. Quách Nghĩa mở miệng nói. Văn cung nhị lao đã từng là ô cầu khẩn quốc đỉnh cấp cao thủ. Vị ương sắc mặt nghiêm túc, nói, hai người tại vài thập niên trước liền bước chân vào thần luyện cảnh, vài chục năm thoáng một cái đã qua, bọn hắn sợ rằng đã đạt đến một cái chúng ta không thể nào hiểu được trình độ. Quách Nghĩa cười nói, yên tâm đi, bất quá, các ngươi tốt nhất vẫn là từ nơi này rời khỏi. Tiếp theo sợ rằng phải hủy thiên diệt địa rồi. Vị ương vừa nghe, lắc đầu, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Vị ương công chúa chính là đường đường ô cầu khẩn quốc công chúa, trên thân bảo bối đương nhiên sẽ không thiếu. Đến mức vũ khí phòng thân thì càng thêm không cần nói. Quách Nghĩa sau khi suy nghĩ minh bạch cũng chỉ bình thường trở lại, công chúa của một nước chắc chắn sẽ không thiếu hụt những thứ này. Lúc này, Quách Nghĩa chuyển thân nhìn thấy Vị Ương, ta đưa ngươi một vật đi. A. Vị Ương sửng sốt một chút, sắc mặt ngay lập tức sẽ đỏ. Một khi khai chiến, nhất định là hủy thiên diệt địa. Quách Nghĩa cười một tiếng, nói, ta tạm thời cho ngươi một kiện có thể bảo vệ ngươi chu toàn gì đó. Cái gì? Vị Ương ngạc nhiên. Quách Nghĩa từ trong túi lấy ra một tảng đá màu đen nhét vào Vị Ương trong tay, ngàn năm vương bắt vạn năm rùa, thu xong. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Văn lão cười lạnh, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn chạy. Lão thất phu. Quách Nghĩa nâng tay lên bên trong cây khô cảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn lão, nhìn thấy trong tay ta gậy đánh chó sao? Chuyên đánh các ngươi loại này lão cẩu. Ngươi. Văn lão nổi giận. Sau lưng Vị Ương công chúa ngơ ngác nhìn chăm chú lấy trong tay kia một tảng đá màu đen đột nhiên, kia một tảng đá màu đen vậy mà động. Sau đó, một cái đầu từ trong đá chui ra. Đây là rùa đen. Vị Ương công chúa kinh ngạc nói. Lão phu không phải rùa đen, là Huyền Quy. Lão Quy tức giận trả lời một câu. Ngươi vậy mà sẽ nói tiếng người? Vị Ương công chúa hoảng sợ suýt chút nữa nhảy cất lên. Nàng có thể chưa từng nghe nói qua động vật biết nói tiếng người, hôm nay chính là lần đầu tiên á Vị Ương công chúa cả người bối rối, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong tay lão quy, nói, "Ngươi cùng tiên sinh là quan hệ như thế nào?" Hán. Lão quy nhàn nhạt trả lời một câu, "Hắn là ta chủ thượng." Huyền quy nhất tộc người từ trước đến giờ kiêu ngạo, có thể làm cho hắn nói ra nếu như vậy, liền đủ để chứng minh Quách Nghĩa ở trong mắt hắn phân lượng. Một câu chủ thượng liền đủ để chứng minh hết thảy. Chơi ạ. Vị Ương công chúa vội va ôm lấy Lao Quy lui sang một bên. Một bên tiểu thị nữ thận trọng tiếp thân bảo vệ nàng. Cẩn thận. Lao Quy mở miệng nói, một trận chiến này sợ là muốn hủy thiên diệt địa rồi, các ngươi trốn xa một chút. Vị Ương công chúa cười khẽ, như thế nào đi nữa, thật đúng là có thể hủy diệt cái thế giới này hay sao? Lấy ta gia chủ bên trên năng lực, đừng nói hủy diệt cái thế giới này, coi như là hủy diệt tinh cầu này cũng không hai lời. Huyền Quy khinh thường cười một tiếng. Thứ khoác lác. Tiểu thị nữ mím môi, nàng giả làm một cái mặt quỷ, nói, coi như là phá thần kỳ cao thủ cũng không khả năng hủy diệt tinh cầu này, ai chẳng lẽ ngươi gia chủ bên trên so sánh phá thần kỳ còn lợi hại hơn? Ta không cùng ngươi cái tiểu nha đầu này cãi vã, không có ý nghĩa. Huyền Quy chính là hơn vạn tuổi lão yêu tinh rồi. Trước mắt hai cái này tiểu nha đầu phiến tử quá non nớt, nơi đó có thể biết trên cái thế giới này chuyện. Văn lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử, làm người không muốn quá càng rỡ, coi như là lao trời không bắt ngươi, ta cũng biết thu ngươi. Bạch. Nói xong, Văn lão trong nháy mắt từ trên thân móc ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen cờ hiệu. Hắn bất thình lình hướng giữa không trung ném đi. Trong sát na, kia một khối màu đen cờ hiệu lập tức đón gió mà khởi, trong nháy mắt biến lớn, chừng một bên tường lớn như vậy. Màu đen cờ hiệu ở giữa không trung phất phới, màu đen cờ hiệu bên trên yêu vân cuộn cuộn, từng cái ác hồn từ bên trong chui ra ngoài, hướng phía bốn phía du tẩu, khuyết tán. Rất nhanh, rộng lớn bầu trời liền bị thanh này màu đen cờ hiệu nơi che lấp. Chương 1971, Thiên Hỏa Đốt Không. Chương 1971, Thiên Hỏa Đốt Không. Văn lão món này vũ khí là cái gì? Thật là lợi hại một kiện pháp bảo, xem ra Văn lão mấy năm nay hẳn đúng là có tăng lên rồi. Mọi người thán phục. Cung lão cười nói, đây là chiêu hồn tiên. Chiêu hồn tiên? Mọi người không hiểu, nói, chúng ta có thể chưa từng nghe nói qua vật này a? Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là trên cái thế giới này đồ vật. Cung lão thản nhiên cười một tiếng, nói, đây chính là Đại La Tinh bên trên pháp khí. Nguyên lai Văn cung nhị lão mấy thập niên này đi tới Đại La Tinh. Mọi người kinh ngạc nhìn cung lão. Không sai. Cung lão gật đầu, nói, hai người chúng ta xuyên qua lại lần nữa chướng ngại, xuyên qua vành đai tiểu hành tinh cùng bụi bặm vũ trụ vòng, trải qua ngàn khó vạn hiểm, lúc này mới đã tới một mảnh kia thế giới. Ngay tại cung lão nhớ lại một mảnh kia thế giới thời điểm, một hồi bài sơn đảo hải thanh âm truyền đến. Vô tận ác hồn biến thành mây đen che ngập bầu trời mà đến, nồng nặc mây đen hóa thành một cái cự nhân. Hắn vung đến năm đấm, hung hãn hướng Quách Nghĩa đập tới ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy, vỏ đất nứt ra, bốn phía hồ nước càng là kịch liệt đi lang thang, thật giống như áp đặt mở nước sôi một dạng quay cuồng, để cho người có một loại long trời lỡ đất cảm giác. Một đòn hay sao, lại là một quyền đây mây đen biến thành cự nhân tuy rằng uy mãnh, nhưng mà hành động quá chậm rãi. Quách Nghĩa mũi chân linh xảo, hắn trên mặt đất thật giống như một vệt ánh sáng ảnh một dạng không ngừng xuyên qua. Văn lão cười lạnh nói, lại đến. Mây đen kia cuồn cuộn chiêu hồn phiên bên trong, một cái to lớn xải chân ra, lại một cái cao lớn hơn uy mãnh cự nhân đi ra. Không lớn trên đảo, vậy mà nhiều hơn hai cái khổng lồ như vậy uy mãnh cự nhân, quận chúa phủ đã bị giẫm đạp trở thành một vùng phế tích, hoàn toàn bị hỏng. Mà một mảnh kia hòn đảo cũng cơ hồ muốn bị đánh chìm rồi. Hai cái cự nhân đồng thời công kích, càng là núi lở đất nước, liền đập mang giẫm đạp. Quách Nghĩa tại hai cái cự nhân bên trong giống như là một cái linh hoạt thỏ, tránh trái tránh phải. Thu. Văn lão đại hô một tiếng. Hai cái cự nhân lập tức hóa thành mây đen biến mất tại bầu trời. Liền xong chuyện. Quách Nghĩa lơ lửng giữa trời mà đứng, cười nói, ta còn chưa chơi đủ đây. Văn lão sắc mặt không tốt lắm, hắn cắn răng nói, tiểu tử, tiếp theo có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong, Văn lão sắc mặt đỏ ngầu hoàn toàn, phảng phất tại âm thầm dùng sức. Toàn thân bành trướng, chiêu hồn phù tựa hồ hấp thu lực lượng nào đó sau đó trở nên càng cho hơi vào hơn thế bất phàm, gió nổi mây vần, trên bầu trời mây đen trở nên càng thêm âm u, một đám mây đen cuồn cuộn, thế giới đều biến thành một vùng tăm tối. Đi chết đi. Văn lão giận dữ hét. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung dậy, bầu trời tựa hồ cũng đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Tiếp đó, một cái cự quyền từ trời mà rơi xuống, hướng phía Quách Nghĩa đập tới. Quách Nghĩa vừa tránh ra, lại một cái cự quyền mà tới. Trong bầu trời, vô số nắm đấm bất thình lình rơi xuống, giống như là đánh chuột chủ trò chơi. Quách Nghĩa lắc đầu, được không thú vị công kích, ta cho rằng cái này chiêu hồn phiên sẽ có chút ý tứ đâu, không nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Nói xong, Quách Nghĩa bay lên trời. Cốc cốc cốc. Vô số nắm đấm tập trung hỏa lực hướng phía Quách Nghĩa lập tới. Quách Nghĩa không tránh không né, thẳng đến những kia nắm đấm rơi xuống ở trên người hắn, trong nháy mắt, Quách Nghĩa bị mây đen bao phủ, bị kia vô tận nắm đấm phong tỏa. Trên mặt hồ nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, kia từng cái một nắm đấm, trong nháy mắt liền đem chốc lát hồ nước lật một cái lộn chồng vó lên trời. Ha ha, người này đã chết. Văn lão cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy ma tính. Công chúa, Quách tiên sinh thật đã chết rồi sao? Tiểu thị nữ ngốc trệ mà hỏi. Nếu như liền Quách Nghĩa đều không chống lại được đối phương, vậy liền dựa vào bản thân cùng công chúa hai người, sợ rằng liền cũng không làm gì được đoàn đối phương. Lúc này, Huyền Quy mở miệng nói, hắn không chết được. Ngươi làm sao thật? Tiểu thị nữ bĩu môi, nói ra, nói hình như ngươi thật tự ác. Đó là tự nhiên. Huyền Quy khẽ mỉm cười, nói, ta không rõ, ai biết? Hắn không thể nào chết được, ngươi yên tâm đi, hắn nhưng mà, khục khục, hắn chính là ta thưởng thức nhất cường giả. Vị Ương công chúa vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt nhìn đến một mảnh kia đã bị khuấy long trời lỡ đất hồ nước, nói, tiên sinh sẽ không chết, nhất định sẽ không. Được. Lưu quận chúa đại a một tiếng, nói, quá tốt, người này cái chết, chúng ta đại sự liền không có chướng ngại vật rồi. Chúc mừng Lưu quận chúa. Chúc quận chúa đại nghiệp như hồng. Mọi người rối rít tiến đến chúc mừng. Lưu quận chúa cười khanh khách nhìn đến cách đó không xa vị Ương công chúa đại nhân, không biết lúc này giấy lên cảm tưởng thế nào đâu. Có nguyện ý hay không chủ động đầu hàng đâu? Dù sao ngươi bằng hữu của ta một đợt, ngươi nếu nguyện ý chủ động đầu hàng, ta bảo đảm để ngươi áo cơm không lo. Hãy bớt nói nhảm đi. Vị Ương công chúa ngược lại cũng kiên cường, cười lạnh nói, liền tính ngươi giết ta, ta cũng không khả năng đầu hàng, hoàng tộc ta con gái, chỉ có đứng yên chết, không có quỷ mà sống đạo lý. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu quận chúa khẽ cắn quạt xếp. Vị Ương công chúa cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lưu quận chúa khẽ miệng hơi vung lên, chư vị, ai muốn thay ta bắt lấy công chúa? Ta đến. Lưu Chấn một bước đạp ra, sắc mặt một phiến vẻ giận dữ. Lưu đại thiếu. Quận chúa khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, Lưu gia tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta ngồi lên khách quý. Lưu đại thiếu, phụ thân ngươi chết ở trong tay bọn họ, cho nên ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Vì quận chúa ra sức. Lưu Chấn chắp tay. Lão cha chết ở trong tay của bọn họ, mặc dù không phải chết tại Vị Ương tay, nhưng cũng là bởi vì Vị Ương mà chết, đây một khoản nợ nhất thiết phải tính tại trong tay của bọn họ. Lưu Chấn, người ta cho dù không phải bằng hữu, đó cũng coi là đồng môn đệ tử. Vị Ương hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Chấn, nói, lẽ nào ngươi thật muốn vì một đám này phản tặc mà tới đối phó ta sao? Lưu Chấn căm tức nhìn công chúa, ngươi đối ta theo đuổi làm như không thấy, ngươi đem mình đặt ở cao cao tại thượng vị trí, thật giống như mình là thánh nữ một dạng. Hôm nay, phụ thân ta lại bởi vì ngươi mà chết, món nợ này, ta có thể coi là. Vị Ương cau mày ầm ầm. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bay lên trời, giống như hai đạo hỏa trụ, vừa tựa như hai đạo hỏa long bắn tung tóe lên trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Từ đâu tới lửa? Mọi người kinh hô. Nguyên bản Dương Dương đắc ý văn lão lúc này cũng trợn tròn mắt, hỏa long kia rõ ràng chính là từ dưới đất nô ra. Hơn nữa, ngọn lửa kia tựa hồ có thể cháy đốt chính mình ác linh ngưng tụ mây đen. Mình mây đen giống như là có thể đốt khí thể, càng như lửa long cần thiết thức ăn, hỏa long dọc theo mây đen kia không ngừng đi lên kéo lên. Xong rồi, xong rồi. Văn lão đại hô, hắn không để ý tới vọt tới. Nhưng mà, lúc này hiển nhiên đã chậm. To lớn hỏa diễm bắn tung tóe lên trời, trong bầu trời to lớn kia chiêu hồn phiên trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bao phủ, tại ngắn ngủn trong thời gian vài hơi, toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa tràn ngập, bị to lớn hỏa diễm đốt cháy. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thiên hỏa đốt không. Chương 1972, thiết giáp chiến sĩ. Chương 1972, thiết giáp chiến sĩ. Vị Ương công chúa nhất thời đại hỉ, một đôi tròng mắt bên trong vậy mà chứa đựng nước mắt. Hắn không có chết. Vị Ương kích động lại có nhiều chút lời nói không có mạch lạc. Lưu Chấn nghiêm nghị quát lớn, Vị Ương, hôm nay coi như là thần tiên cũng không bảo vệ được ngươi. Nói xong, Lưu Chấn lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Tiểu thị nữ chân mày cau lại, cười lạnh nói, muốn giết công chúa, trước hết giết ta. Dứt lời, trong tay ngọc kiếm hướng phía Lưu Chấn khều một cái. Một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía Lưu Chấn bổ tới. Lưu Chấn tựa hồ đã sớm có dự liệu, lòng bàn chân hắn một chút, trong nháy mắt bay lên trời. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía giữa không trung mà đi, trong tay bắt lấy một cái hàn thiết đao, lưỡi đao hiện lên một hồi hàn khí. Tiểu tiện nhân, chết đi cho ta. Lưu Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao trong tay hung hãn hướng phía tiểu thị nữ bổ xuống. Tiểu thị nữ không để ý tới sách kiếm ngăn cản, hai chân khẽ cong, thân hình giống như linh xảo rắn một dạng nhảy lên. Hai người trong nháy mắt liền chém giết với nhau, bất quá, tiểu thị nữ cuối cùng chỉ là một cái tiểu thị nữ, nàng tại công chúa bên cạnh chỉ là một người khiên thịt mà thôi. Thực lực lại chẳng có gì đặc sắc. Sau mấy hiệp, tiểu thị nữ rơi xuống hạ phòng, còn cứng rắn bị Lưu Chấn một trường. Nếu không phải đeo trên người pháp khí thay nàng cản loạn váng, sợ rằng người đã chết. Tiểu Ngọc, để ta đến. Vị Ương đẩy ra tiểu thị nữ. Công chúa, ngươi phải cẩn thận. Tiểu thị nữ hai tay giơ Huyền Quy. Huyền Quy không nhịn được nói, tiểu nha đầu, ngươi khóc sức mướt làm cái gì? Vị Ương thực lực rõ ràng so với cái này Lưu Chấn mạnh a, người sáng suốt vừa nhìn là có thể biện cao thấp, ngươi vì sao khóc sức mướt? Công chúa thân phận quý giá, vạn nhất có cái sơ suất gì, làm sao bây giờ? Tiểu thị nữ mím môi. Tu luyện giả chẳng phân biệt được tôn ti. Huyền Quy cười nhạt, nói, tại tu tiên đại lục phía trên, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mạnh người mới có thể xưng bá tinh không, mới có thể đứng ngạo nghễ tại cửu trọng thiên bên trên. Vị Ương công chúa vừa ra tay, lập tức liền biết có hay không. Vừa vặn chỉ dùng 3 cái hiệp, Lưu Chấn ngay lập tức sẽ thua trận. Cách đó không xa cung lão hóa thành một đạo bạch quang chạy nhanh đến. Đầu hàng đi, không muốn làm không sợ phản kháng. Cung lão mở miệng nói, cung lão, ngươi nhất định phải nối giáo cho giặc sao? Vị Ương công chúa lạnh nhạt nhìn đến hắn. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, Lưu quận chúa hứa hẹn thượng vị sau đó hứa hẹn ta không ít chỗ tốt. Cung lão khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy ta vì sao không muốn chứ? Thiên hạ này là của ai cùng ta một chút xíu quan hệ cũng không có. Ta quan tâm chỉ là đối với ta có lợi đồ vật. Phụ hoàng ta năm đó đối với các ngươi kém sao? Vị Ương hỏi. Không bị kịp Lưu quận chúa. Cung lão nhàn nhạt lắc đầu. Lẽ nào các ngươi cứ như vậy thấy lợi quên nghĩa? Vị Ương chất vấn nói. Gặp quá nhiều người, gặp quá nhiều chuyện. Cung lão thở dài thở ra một hơi, nói, lần trở về này, chúng ta cần phải lấy được lực lượng cả nước ủng hộ. Chưa nhà sẽ không cho chúng ta cũng chỉ có thể ủng hộ Lưu quận chúa rồi. Không, các ngươi không phải là người như thế. Vị Ương lắc đầu. Khi ngươi cường đại đến chúng ta cảnh giới này, hơn nữa rời khỏi tinh cầu này sau đó, ngươi sẽ phát hiện hết thể lợi, hoặc là nghĩa, đối với Minh Ngông tinh hà mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Chúng ta cần lực lượng càng thêm cường đại, mới có thể đi ngang tinh hà, rời khỏi phiến tinh vực này. Cung lão cảm khái một tiếng. Bọn hắn rời khỏi tinh cầu này mới phát hiện thế giới bên ngoài cùng mình nghĩ không giống nhau, bọn hắn kiến thức bất đồng văn minh, có cao cấp hơn tu luyện văn minh, cũng có siêu cấp tân tiến nhất cấp văn minh. Bọn hắn tại ý đồ rời khỏi tinh hà thời điểm phát hiện thôn vệ tinh cầu tinh hà quái thú. Hết thảy các thứ này đối với bọn hắn lại nói là một cái trùng kích cực lớn, cho nên lần này trở về, Văn Cung Nhị Lao quyết định lợi dụng lực lượng cả nước để thăng thực lực của mình. Bởi vì tại vũ trụ bên trong, bất luận cái gì văn minh, bất luận cái gì đạo đóng lại, bất luận cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đều vô ích. chỉ có thực lực cường đại mới có thể để mình sinh tồn. Vũ trụ pháp tắc liền là sinh tồn, mà chứng đạo mục đích cuối cùng là gì? Là vĩnh sinh. Muốn sinh tồn, chỉ có thể để thăng từ lực lượng của ta. Vị Ương công chúa triệt để trợn tròn mắt. Vị Ương, đầu hàng đi. Cung lão nhìn thấy Vị Ương, sau đó nói, Lưu quận chúa sẽ bảo đảm hoàng tộc người cơm ngon áo đẹp, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi phân nửa. Vị Ương lắc đầu, không thể nào. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Cung lão chắp tay. Ra tay đi. Vị Ương sắc mặt nghiêm túc. Biết do không địch lại, lại như cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Đây chính là Vị Ương tinh thần, đồng dạng cũng là Lăng Tiêu Điện tinh thần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cung lão dừng một tiếng. Tại không có phân ra thắng bại lúc trước, không ai nói rõ được. Vị Ương lắc đầu. Nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền xuất thủ. Cung lão cười nói. Vị Ương tay nắm lấy một thanh ngọc kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cung lão. Cung lão khẽ cười một tiếng, giơ tay lên hướng Vị Ương đánh ra, trưởng khí đón gió mà khởi, lúc này hóa thành một cái cự nhận. Vị Ương trái tay run một cái, ngọc kiếm đón gió ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo dài mấy chục mét to lớn kiếm khí cùng cung lão hóa khí cự nhận tiến lên nên đón ầm ầm. Hai cổ lực lượng đụng nhau, ngay lập tức sẽ xô ra rồi một đạo to lớn quang mang, hướng phía bốn phía tản ra, giống như từng luồng to lớn thủy triều lật lăn đi. Cung lão sắc mặt chìm ba phần, không nghĩ đến chưa Hồng Xương vậy mà như thế cam lòng, đem thanh này u băng kiếm cho ngươi. Vị Ương công chúa cười nói, nữ nhi đi xa, phụ hoàng há lại sẽ yên tâm. Tự nhiên hận không được đem tất cả thứ tốt đều cho ta. Dù vậy, kia cũng không giữ được ngươi. Cung lão lắc đầu. Dứt lời, trong tay hắn lấy ra một kiện xinh xắn búp bê. Búp bê hướng không trung ném đi. Lớn chừng bàn tay búp bê trong nháy mắt biến thành một cái to lớn tượng gỗ người. Tượng gỗ người lập tức biến thành một cái thiết giáp chiến sĩ, hắn điên cuồng hướng phía Vị Ương công chúa tiến lên, trong tay nắm đấm hướng phía Vị Ương đáng yêu bất thình lình đập tới. Thật là đáng sợ búp bê. Đây giống như không phải búp bê a, hẳn không phải là cái thế giới này sản vật. Mọi người kinh hô. Cung lão cười nói, đây cũng không phải là cái thế giới này pháp khí, mà là ta từ một cái khác văn minh thế giới mang tới đồ vật. Đây là công nghệ cao văn minh sản vật, vật này vô cùng tương đại, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Quan trọng nhất là, hắn nắm giữ xa xa không phải năng lượng. Một cái kia to lớn thiết giáp chiến sĩ 10 phần linh hoạt, lăn lê bỏ trườn, nắm đấm như mưa rơi một loại đập xuống. Hiện trường 10 phần thảm liệt, trên mặt đất bị đập ra từng cái một hố. Vị Ương không dám cùng cứng rắn đối kháng, nàng tránh trái tránh phải. Chạm. Vị Ương quát lớn. Một đạo kiếm khí khổng lồ bất thình lình bổ tới, nên đón kia quái vật khổng lồ bổ tới. Một đạo kiếm khí kia rơi vào vật khổng lồ trên thân thể. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, kia quái vật khổng lồ vậy mà không có phản ứng chút nào. Vừa vặn chỉ là ở trên người hắn để lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Chương 1973. Huyền Quy ra tay. Chương 1973, Huyền Quy ra tay. Tại sao có thể như vậy? Vị Ương sắc mặt trầm u, vật này chuyên môn khắc chế nam hàng tinh người tu luyện nội công tâm pháp. Cung lão khẽ mỉm cười, nói, bất luận người nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, cho nên, hắn tại nam hàng tinh trên căn bản thuộc về vô địch. Chơi ạ. Nói như vậy, Lưu quận chúa lần này khởi sự, không sơ hở tí nào a. Mọi người rối rít cười nói. Lưu quận chúa mặt nở nụ cười, nhẹ lay động quạt xếp, sau đó nói, có văn cung nhị lao tương trợ, lần này nhất định có thể thành sự. Chúc mừng quận chúa đại nhân. Mọi người rối rít chúc. Thiết giáp chiến sĩ một cái lao xuống, nhanh chóng hướng phía Vị Ương công chúa vào xuống. Công chúa, cẩn thận. Tiểu thị nữ hô to. Vị Ương lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, nàng đối với thực lực của mình có chút hoài nghi, mình dầu gì cũng là một cái phá hư đại viên mãn cao thủ, tại trong cùng thế hệ thực lực của mình tuyệt đối vô địch. Hơn nữa mình đánh trả cầm u băng kiếm, thực lực trực tiếp bước chân vào thần luyện cảnh. Thật không nghĩ đến, dùng có thần luyện cảnh thực lực lại không phá nổi trước mắt đây bút bê phòng ngự. Liên đây thoáng một cái thần trong ngay mắt, Vị Ương vậy mà bỏ lỡ cao nhất né tránh thời gian. Nàng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vậy mà nhìn thấy một cái to lớn quả đấm của hướng mình rơi xuống. Nàng kinh hô, xong rồi, ta chết chắc rồi. Gần như vậy khoảng cách, coi như mình lúc này né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Biện pháp duy nhất chính là cùng với liều mạng đánh một trận tử chiến. Chỉ là, mình căn bản cũng không phải là đây thiết giáp chiến sĩ đối thủ a. Ngay tại Vị Ương hoàng thần trước mắt, Vị Ương nhất thời cảm giác mình mắt tối sầm lại ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vị Ương nhất thời cảm giác mình trời đất quay cuồng, mặt đất dưới chân tựa hồ có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại. Khi Vị Ương phản ứng lại thời điểm, nàng nhìn thấy dưới chân có vô số quang mang tràn vào, trên đỉnh đầu một mảnh kia bầu trời màu đen từ từ bay lên trời. Trời ạ, đây đây chính là kia Huyền Quy. Vị Ương hoảng sợ nói không ra lời. Công chúa, đây rùa đen làm sao biến lớn như vậy? Tiểu thị nữ dọa sợ không nhẹ, nàng cảm giác cuộc sống của mình đều giống như bị lật đổ một dạng. Triệt triệt để bị lật đổ, tựa như cùng gặp phải một kiện cho tới bây giờ không dám nghĩ sự tình. Vị Ương trên mặt lúc này cười lên, ta rốt cuộc minh bạch lời của hắn. Cái gì? Tiểu thị nữ hỏi. Tiên sinh vừa mới nói bảo vật này có thể bảo vệ ta chu toàn. Vị Ương sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nói, không nghĩ đến, đây dĩ nhiên là một đầu chiến đấu thú. Hơn nữa, đây chính là trong tin đồn thượng cổ thần thú Huyền Quy. Thực lực của nó không phải người thường có khả năng địch. Hoa. Tiểu thị nữ nhất thời trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng, nguyên lai đây con rùa đen nhỏ thật sự là Huyền Quy. Nó vậy mà có thể trở nên lớn như vậy. Che khuất bầu trời a. Huyền Quy trả lời một câu, tiểu nha đầu, còn dám gọi ta con rùa đen nhỏ, ta liền đem ngươi nuốt. A. Tiểu thị nữ nhất thời im lặng rồi. Công chúa điện hạ, nhanh lên láo hủ trên lưng đi. Huyền Quy mở miệng nói. Vị Ương không dám chần chờ, kéo tiểu thị nữ nhanh chóng bay lên không. Rơi vào Huyền Quy sau lưng sau đó, Vị Ương vui mừng không thôi, Huyền Quy sau lưng mười phần rộng rãi. Quả thực giống như là trước hoàng cung mặt kia một khối to sân rộng mở dạng, bằng phẳng, rắn chắc. Thật là lớn một con rùa đen à, tiểu thị nữ nhỏ giọng nói ra đối mặt một cái kia to lớn thiết giáp chiến sĩ, Huyền Quy căn bản là không e ngại, miệng hắn khạc tiếng người, loại này vô dụng cục sát, đến bao nhiêu đều là phế vật. Thiết giáp chiến sĩ không có bất kỳ ý thức, còn nghe lệnh của chủ nhân. Hắn đang muốn khiêu chiến Huyền Quy uy phong. Huyền Quy lại một bước đạp ra ngoài, thân thể to lớn hung hãn ép xuống. Có két. Cao mấy chục mét thiết giáp chiến sĩ tại chỗ liền bị nghiền thành vì một đống sắt vụn. Má ơi, đây là cái quỷ gì? Lẽ nào đây là chiến đấu thú? Lần đầu thấy có người cầm con rùa già khi chiến đấu thú. Mọi người ngược lại không phải bị lão quy lực lượng kinh động, mà là bị lão quy này bộ dáng hù dọa, gặp qua các loại các dạng chiến đấu thú, lại lần đầu thấy có người cầm con rùa già khi chiến đấu thú. Bất quá, trước mắt lão già chết tiệt này thoạt nhìn tựa hồ không thể tầm thường so sánh á, thoáng cái liền đem bền chắc không thể gãy thiết giáp chiến sĩ hủy diệt. Vừa mới cung lão còn thứ khoác lác nói giá nhất giá thiết giáp chiến sĩ bất luận người nào cũng không thể hủy diệt, không nghĩ đến một giây kế tiếp trực tiếp bị giẫm đạp thành sắt vụn. Cung lão sắc mặt nghiêm túc, nói, dĩ nhiên là Huyền Quy. Tiểu tử, nhãn lực không tệ. Lão quy mở miệng nói, hừ, coi như là Huyền Quy đến thì đã có sao. Cung lão khinh thường cười một tiếng, nói, lão phu gặp qua tinh hà quái thú, gặp qua có thể ăn thịt người dị tộc. Ngươi loại này Huyền Quy không coi là cái gì. Hôm nay lão phu liền trước tiên giết ngươi đây một đầu Huyền Quy, sau đó lại dùng thịt của ngươi nấu canh uống. Không tự lượng sức tiểu tử. Huyền Quy cười lạnh. Cung lão cầm trong tay một cây trường thương, tung người nhảy một cái, thân thể lấy tốc độ cực nhanh vọt lên. Trường thương trong tay bất thình lình kêu một cái, trường thương khí thế bừng bừng, kia một đạo cầu vòng hướng phía lão quy trên đầu bắn nhanh mà đi. Huyền Quy ngược lại cũng không cấp bách, hắn thảnh thơi không lo lắng nói ra, lão tử tuy rằng ngủ mấy trăm năm, nhưng mà giết ngươi loại này tiểu tử thúi quả thực còn không phải là quá dễ dàng rồi. Người ta công kích gần ngay trước mắt, ngươi vẫn còn ở nơi này thảnh thơi. Tiểu thị nữ đều vội muốn chết. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Huyền Quy khinh thường cười một tiếng, nói, lâm nguy không sợ hãi, thiên sụp đổ mà không biến sắc, đây mới là người tu tiên cảnh giới tối cao. Tu tiên giả là gì? Tiểu thị nữ tò mò hỏi. Các ngươi cái thế giới này xưng là tu luyện giả, khi tu luyện đến cực kỳ, khi các ngươi bước chân vào thần luyện cảnh sau đó, các ngươi liền sẽ đối với mình tu hành sản sinh một loại mê man, đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện tu hành chi lộ kỳ thực còn có tầng thứ cao hơn. Huyền Quy cười một tiếng, nói, chờ các ngươi ngộ đến cái tầng thứ kia, ngươi chính là tu tiên giả, nếu ngộ không ra, cái gì cũng không phải. Ngay tại vị ương cùng tiểu thị nữ không hiểu thời điểm, Huyền Quy mở miệng nói, cẩn thận. Vèo. Huyền Quy đổi trắng thay đen, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn kim trùng, nên đón cung lão mà đi. Hai người đụng nhau, nổ tung vô số khói trắng. Nếu không phải hai người ở giữa không trung, sợ rằng mặt đất này lại là một phiến thảm liệt, gặp họa sợ rằng sẽ chỉ là dân chúng chung quanh mà thôi. Cho dù là tại trong bầu trời, cũng vậy vô cùng rung động, kia lực lượng khổng lồ giống như kinh trời chi lôi, chấn động đến mức xung quanh người vội vã phong bế giác quan thứ 6, có chút công lực còn thấp người lô thai chảy máu. Vị ương cùng tiểu thị nữ ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Khói trắng tan hết, cung lão thân thể từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Cung lão làm sao? Hỏng, cung lão xảy ra chuyện. Mọi người kinh hô, lại không một người dám tiến lên, cũng chỉ là lánh diễm bên cạnh xem. Một bên khác, Văn lão thấy mình chiêu hồn phiên bị hủy, đau đến không muốn sống, tay hắn nắm dài một thước kiếm cùng Quách Nghĩa liều mạng. Quách Nghĩa nhẹ nhàng thoải mái, bình tĩnh từ kia yêu vân bên trong chậm rãi đạp ra. "Cậu tử, hôm nay không phải giết người không thể." Văn lão giận không thể thành. Quách Nghĩa khẽ cười một tiếng, "Lão giả, ngươi nhất định phải chịu chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường." Chương 1974. Văn chết giả. Chương 1974. Văn chết giả. Quách Nghĩa tiến lên một bước, nhấc xoay tay một cái. "Diệt Thiên Trưởng." Lần này trọng tố tiên thể, đặt vào thiên tiên cảnh kim tiên tiểu thành. Quách Nghĩa thực lực đã đạt đến một cái trước giờ chưa từng có trạng thái. Đúng lúc dựa vào đây một cơ hội duy nhất thi triển một chút Diệt Thiên Trưởng. Tam thức tiên pháp một trong. Càng là lực lượng tụ tập, Diệt Thiên Trưởng thân là tam thức tiên pháp thức thứ nhất, Quách Nghĩa thi triển ra đã không có lấy trước như vậy phí sức, tại hắn còn chưa đạp vào thiên tiên cảnh lúc trước, lấy sức toàn thân cũng chỉ có thể thi triển một lần, tối đa hai lần, nếu không tất nhiên sẽ kinh mạch bị tổn thương, thậm chí tu vi giải tán, thân tử đạo tiêu. Mà hôm nay, Quách Nghĩa đã trọng tố tiên thể, thân thể đã có thể thừa nhận được lực lượng khổng lồ, đừng nói là thiết giáp chiến sĩ, chiêu hồn tiên, coi như là bị Huyền Quy một kích toàn lực, chỉ sợ cũng tổn thương chi không được phân nửa. Diệt Thiên Trưởng vừa ra, thiên địa vị trí biến sắc. Trong bầu trời không thể bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn mây đen lúc này vậy mà tan theo gió rồi. Từng trận nóng bỏng hơi nóng từ bốn phía cuốn tới. Đây là có chuyện gì? Văn lão kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chiếu vào hắn mi mắt chính là từng tầng một vô cùng điên cuồng sóng lửa, rất nhanh, một cái bàn tay to lớn hất ra mây lửa, lao thẳng tới Văn lão mà đi. Kia một cái bàn tay to lớn phảng phất là mới vừa từ lò luyện thép bên trong rút ra tấm thép một dạng, phía trên còn bốc cháy quần quần sóng lửa. Hỏa diễm rút lên hơn 10m, thậm chí bên trên cao trăm mét, tất cả màu đen yêu vân toàn bộ bị đổi tàng ra. Chiêu hồn phiên tại bàn tay lớn này nắn bóp bên dưới trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi. Không! Văn lão đại hô. Lúc này, một con kia to lớn thủ trưởng bất thình lình từ trời mà rơi xuống. Văn lão giận dữ hét, ta giận, thiên liền giận, ta vong, trời muốn diệt. Dứt lời, Văn lão thân hình đột nhiên để thăng cao mấy trượng, nguyên bản mập lùn thân hình trong nháy mắt biến thành một cái to lớn bong bóng người mở dạng, thân thể cao hơn người bình thường rồi hơn 10 lần, cánh tay chừng dài 10 mét. Nhưng mà dù vậy, hắn thể trạng cùng bàn tay khổng lồ kia khoảng vẫn có chênh lệch rất lớn. Văn lão không để ý tới nên đón bàn tay khổng lồ kia vồ tới. Hắn biết, cho dù là trốn chỉ sợ cũng khó có thể tránh né. Thà rằng như vậy, không bằng cùng đánh một trận. Văn lão song trưởng cùng xuất hiện, cánh tay so với, phản phất là a đồng một dạng. Thiêu thân, không biết tự lượng sức mình. Quách Nghĩa khẽ cười một tiếng, đại thủ bất thình lình vung xuống ầm ầm. Cự trưởng lấy giống như sao băng tốc độ hướng phía Quách Nghĩa vồ xuống đi. Trong chớp mắt, trời đất mù mịt, mặt đất rung dậy. Toàn bộ quận chúa phủ đảo nhỏ triệt để sụp đổ, tạo thành một cái hắc động lớn. Tiếp theo, bốn phía hồ nước sinh ra vòng xoáy to lớn, hướng phía một cái kia trong hắc động điên cuồng lộ ra tiến vào. Phần phật, hồ nước trong nháy mắt sôi sục, cự lượng xương trắng bắn tung tóe lên trời, phản phất là một cái ác ma lộ ra hắn nanh vuốt dữ tợn. Trung kích cực lớn sóng đem xung quanh hồ nước cuốn đi, lấy mặt hồ làm trung tâm, phạm vi vài chục km phạm vi bên trong không có một mảng cỏ, hơn 100 km bên trong một mảnh hỗn độn. Thử thương vô số, gặp nạn người cũng là vô cùng vô tận. Cũng may người của thế giới này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tu hành. Nếu như thả trên địa cầu, phạm vi lớn như thế sóng xung kích, sợ rằng vài chục km bên trong tuyệt không bất luận cái gì vật còn sống. Trong hồ nước đã triệt để làm. Nguyên bản hòn đảo lúc này biến mất không thấy, thay vào đó chính là một cái hắc động lớn, hố sâu. Lưu quận chúa và người khác khoảng cách khá xa, nằm ở sát thương phạm vi khu vực nòng cốt ra. Bọn hắn bằng vào pháp bảo của mình cùng pháp khí hộ thân tránh thoát nhất kiếp. Đến mức những gia tộc kia bên trong thực lực yếu hơn, lại không có gì địa vị đệ tử tất tại chỗ chết thảm, vô cùng thế thảm. Vị ương công chúa và tiểu thị nữ đứng ở Huyền Quy sau lưng. Các nàng nằm ở lực công kích khu vực nòng cốt, cho nên bọn họ khoảng cách gần cảm nhận được kia trùng kích cực lớn sóng. Đây là các nàng từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cảm giác tử vong khoảng cách gần như vậy. Công chúa, người này thực lực thật mạnh a, tiểu thị nữ bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt. Thiên sinh quả nhiên không phải phàm nhân. Vị ương công chúa ngước nhìn Quách Nghĩa bóng lưng. Vừa mới kêu một cái diệt thiên trưởng, cho vị ương một loại thần nhân phủ xuống cảm giác. Quách Nghĩa tựa như cùng tạo hóa một dạng, chúa tể cả thế giới, muốn ai sống, người đó liền có thể sinh, muốn ai chết, ai thì nhất định phải chết. Vị ương công chúa nói lầm bầm, tiên sinh, nhất định không phải trên toàn thế giới người. A, tiểu thị nữ sừng sốt một chút, nói, công chúa, hắn không phải trên toàn thế giới người, kia là người nơi nào? Tiểu thị nữ trong đầu của căn bản không có tinh cầu, không có hệ ngân hà, không có vũ trụ cái khái niệm này. Đối với nàng mà nói, thế giới chính là đơn giản ô ương quốc đơn giản như vậy, người đều là từ trong bụng mẹ đi ra ngoài, ngoại trừ ô ương quốc cùng thế giới đại lục, nàng hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ địa phương nào. Hắn nhất định là thần. Vị ương công chúa mở miệng nói, nếu không phải thần, hắn đây làm sao có thể lợi hại như vậy? Vừa mới một trưởng kia lực lượng đã vượt qua trên cái thế giới này bất luận người nào thực lực, chỉ có thần mới có thể làm được. Lẽ nào hắn so sánh Lăng Tiêu Điện trưởng môn còn lợi hại hơn? Tiểu thị nữ tò mò hỏi. Tại nàng trong nhận thức biết, Lăng Tiêu Điện trưởng môn chính là cái thế giới này lợi hại nhất tồn tại. Bất luận người nào cũng không thể so với hắn lợi hại hơn, nghe nói, Lăng Tiêu Điện trưởng môn có thể ngao du ngoại vực thế giới. Gọi là ngoại vực thế giới kỳ thực chính là ngoài không gian. Sư tôn lão nhân gia người tuy rằng lợi hại, nhưng mà so sánh với vẫn là hơn một chút. Vị ương công chúa thở dài thở ra một hơi. Kỳ thực, loại thuyết pháp này đã là rất huyền chuyển thuyết pháp. Lăng Tiêu Điện trưởng môn chính là sư tôn của nàng, đối với sư tôn phải giữ vững kính sợ cùng tôn trọng chi tâm. Ở trong lòng của nàng, sư tôn chính là không thể vượt qua tồn tại. Có thể nhìn đến Quách Nghĩa một triển thần uy thời điểm, vị ương nội tâm chính là sâu đậm chấn động, là một loại không thể tự kiềm chế ngưỡng vọng. Giống như là nhân loại đối với hệ vợ dẹt ngưỡng vọng, liền như cùng nhân loại đối với vũ trụ ngưỡng vọng. Văn chết giả. Lưu quận chúa hỏi. Mọi người một phiến yên lặng như tờ, không ai dám vào lúc này nói chuyện. Quách Nghĩa lơ lửng giữa trời mà đứng, chắp hai tay sau lưng. Khói dày đặc tan hết, Quách Nghĩa thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bầu trời khôi phục màu lam, kia một vòng to lớn màu máu thái dương vẫn lơ lửng giữa trời, ngoại trừ một cái này màu máu thái dương ra, còn có hai cái thái dương, trong đó một cái ngẩng đầu nhìn lên chỉ có viên thủy tinh kích thước, mà đổi thành ra một cái chính là trên địa cầu bình thường mặt trời kích thước. Màu máu thái dương ảnh hưởng nam hàng tinh quỹ tích vận hành, hơn nữa, một cái này to lớn thái dương vĩnh viễn chỉ ảnh hưởng đây nam hàng tinh một bên, tại tinh cầu một mặt khác tất không thấy được dạng này cảnh sắc trắng lệ. Mà kia một cái nhỏ thái dương sức ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, toàn bộ nam hàng tinh chỉ có dựa vào kia một cái bình thường thái dương mới có thể phát quang phát nhiệt, cái thế giới này sinh vật mới có thể bình thường sinh tồn. Người giết Văn lão đầu. Cung lão sắc mặt khó coi đồng bạn của mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tự nhiên biết, lợi dụng chiêu hồn phiên vậy mà cũng không giết chết người này. Ngược lại bị người này dụng thần thông chi thuật giết chết. Cung lão sắc mặt bội hiển nghiêm trọng. Chương 1975, khinh thường lấy vũ khí. Chương 1975, khinh thường lấy vũ khí. Không chỉ muốn giết hắn, liền ngươi cũng phải giết. Quách Nghĩa ngạo mạn nhìn đến cung lão. Hừ. Cung lão khinh thường cười một tiếng, nói, Văn lão thực lực không bằng ta đã là thần luyện cảnh phá thần kỳ tu luyện giả. Ngươi tuy mạnh, nhưng mà ngươi đã hao phí lực lượng khổng lồ. Vừa mới một chiêu kia sợ là đã hút hết thân thể của ngươi đi. Quách Nghĩa cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi đại khái có thể thử xem. Huyền Quy đạp không mà đến, để ta đến diện người này. Quách Nghĩa cười nói, không cần, ngươi che chở vị ương công chúa là được rồi. Ngươi nói thôi. Huyền Quy gật đầu. Thiên sinh, thỉnh nhất định phải cẩn thận. Vị ương vội vàng nói. Quách Nghĩa khẽ cười một tiếng, yên tâm. Công lao hít mắt, hai tay của hắn nhét vào túi, bất thình lình lấy ra một sấp giấy tượng gỗ người. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 tượng gỗ nhân theo đến Quách Nghĩa vứt ném ra đi. Lập tức, kia hơn 10 tượng gỗ người lập tức biến thành to lớn thiết giáp chiến sĩ, đều là có kim loại cấu tạo mà thành, mỗi một cái đều có hơn 10m cao to lớn cương giáp cự thú, phát ra từng trận máy tiếng nổ. Quả nhiên không phải cái thế giới này sản vật a, Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, cái này hẳn thuộc về nhất cấp văn minh sản vật, loại vật này nếu mà trên địa cầu vậy thì tốt chơi, tùy tiện mất mấy cái đến nước Mỹ đi, sợ rằng Mỹ quốc nhân dân liền muốn khổ cực lầm than rồi, quốc gia nào nếu mà nắm giữ kỹ thuật như vậy, sợ rằng từ nay về sau liền muốn trở thành trên địa cầu bá quyền chủ nghĩa. Những này thiết giáp chiến sĩ xác thực nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Bọn hắn dung hợp tu chân văn minh cùng văn minh hiện đại, từ đó sáng tạo ra dạng này quái vật. Hơn 10 cao to uy mãnh thiết giáp chiến sĩ hướng bên cạnh vừa đứng, khí thế dâng trào. Nguyên bản những thứ này ta tính toán đang đoạt lấy hoàng thành thời điểm dùng. Cung lão hít mắt, nói, nếu ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chỉ những thứ này phá đồng luyện sắt, tỉnh lại đi. Quách Nghĩa dừng dưng một tiếng. Cung lão cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, chớ có càng rỡ." Cung lão một tiếng hiệu lệnh, hơn 10 thiết giáp chiến sĩ như ong vỡ tổ nhào tới. Chớ nhìn bọn hắn hành động như ong vỡ tổ, nhưng mà bên trong cân đối cực kỳ ổn định, tuyệt đối sẽ không người mình đụng vào nhau. Loại này lực trùng kích lượng nếu mà đụng vào nhau, chắc chắn phải chết. Những này thiết giáp chiến sĩ không hề giống nhau, có gánh vác cương đao, lại nắm trường thương. Xuống một đao phách thiên liệt địa, 10 phần khiếp sợ, lòng sông trực tiếp bị chém thành hai nửa, phảng phất cứng rắn bị xe ủi đất kéo ra khỏi mặt khác một con sông giường. Một đám người có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây thiết giáp người thật lợi hại a. Nếu là có nhiều như vậy thiết giáp người hướng quốc đô để xuống một cái, không cần chúng ta tốn nhiều bất luận cái gì tay chân, liền có thể tùy tiện đem bọn họ đánh bại. Không sai. Mọi người rối rít gật đầu. Lưu quận chúa lại nói, lúc này địch nhân lớn nhất chính là cái này đường về không rõ tiểu tử, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể một đường bắc phạt, lao thẳng tới quốc đô. Đem chưa hồng xương lão chó già kia từ trong hoàng cung kéo ra ngoài tế thiên. Những này to lớn thiết giáp chiến sĩ thật giống như từng cái trên chiến trường dũng cảm quên mình giết địch mãnh nam. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều hết sức hùng hổ. Nguyên bản mênh mông mặt hồ lúc này đã không có rất nhiều nước, sâu nhất địa phương cũng bất quá hơn 10m mà thôi, lại thành một phiến nhàn nhạt vũng nước. Bọn hắn mỗi một lần công kích, hồ khung giường liền giống như là một khối bị người mạnh mẽ bổ xuống bánh mì, trong chớp mắt liền bị chém thành vô số cánh. Quách Nghĩa cầm trong tay cây khô, tên là gậy đánh chó, nên đón những kia thiết giáp chiến sĩ hoàn toàn không e ngại. Tiểu tử này thật không sợ chết sao? Hừ, hắn lại dám lớn lối như vậy, đối mặt nhiều như vậy thiết giáp người vậy mà không sợ hãi chút nào. Lưu quận chúa người rối rít cười lên. Quách Nghĩa mặc dù có bản lĩnh thông thiên, nhưng là mới vừa tại giết văn lão thời điểm đã tiêu hao hết trong cơ thể nội công, sợ rằng lúc này giống như nọ hết đà, căn bản không có biện pháp tại kiên trì. Đặc biệt là Quách Nghĩa hiện tại tránh trái tránh phải, càng làm cho bọn hắn cho rằng ấn chứng mình nội tâm ý nghĩ. Nếu mà Quách Nghĩa thật còn có mạnh mẽ như vậy chiêu thức, cần gì phải như bây giờ vậy chật vật đâu? Vì sao không trực tiếp đón đầu liền lên đâu? Tiểu tử này đã không được. Lưu quận chúa trên mặt vốn là âm trầm lộ ra một nụ cười. Tại trận này quần đầu trong chiến đấu, Quách Nghĩa đã rơi xuống hạ phòng, nhận định không dùng bao lâu thời gian, Quách Nghĩa chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Vị Ương công chúa đứng ở lão quy trên thân, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quách Nghĩa. Quách Nghĩa thắng bại quan hệ chính mình phải chăng có thể có tôn nghiêm từ nơi này rời khỏi? Quách Nghĩa bại, mình tất nhiên muốn trở thành Lưu quận chúa tù binh, chỉ có Quách Nghĩa thắng, mình mới có thể thuận lợi từ nơi này rời khỏi, hơn nữa, Lưu quận chúa mưu phản đại kế cũng sắp thất bại. Công chúa, Quách tiên sinh vì sao không lấy vũ khí a? Tiểu thị nữ nóng nảy và phần, nói, hắn cũng quá tự tin đi. Đây vạn nhất nếu là bại, làm thế nào cho phải? Có lẽ, hắn không có vũ khí đi. Vị Ương công chúa mở miệng nói. Vậy, nếu không đem U băng kiếm mượn hắn dùng? Tiểu thị nữ mở miệng nói. Đây, vị Ương công chúa chần chờ một chút. Ngược lại không phải nàng không nỡ bỏ, mà là Quách Nghĩa chịu không. Lúc này, Huyền Quy mở miệng, hắn không phải không lấy vũ khí, mà là khinh thường ở tại lấy vũ khí. Đó cũng quá khinh địch. Tiểu thị nữ bĩu môi. Khinh địch? Huyền Quy khinh thường cười một tiếng, nói, những này cục sắt kia có tư cách để cho tiên sinh lấy vũ khí. Một cái cây khô là đủ rồi. Rùa đen già, tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy thì cũng thôi đi, vì sao liền ngươi cũng lớn lối như vậy? Tiểu thị nữ mím môi. Hừ, đó là các ngươi không biết hắn là ai. Huyền Quy thanh âm âm u, nghiêm nghị đây gầm lên giận dữ, ngược lại để cho vị Ương công chúa và tiểu thị nữ triệt để bối rối. Vậy, tiên sinh rốt cuộc là ai? Vị Ương tò mò hỏi. Cái này hiển nhiên không thể nói. Huyền Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trừ phi bản thân hắn nói, nếu không, ta cũng không thể tùy tiện thổ lộ thiên cơ. Ngươi nếu có mị lực, có thể để cho hắn chủ động mở miệng nói cho ngươi. Bất quá, loại khả năng này rất không có khả năng. Hừ, rùa đen già, ngươi đây là muốn nói chúng ta công chúa mị lực không đủ sao? Tiểu thị nữ nhẹ hừ một tiếng, nói, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta công chúa chính là Ô Ương quốc đệ nhất mỹ nữ. Nếu như nói công chúa đều không mị lực, thiên hạ kia nữ tử sợ rằng đều vào không tiên sinh pháp nhãn đi. Chuyện quỷ. Huyền Quy khinh thường cười một tiếng, nói, cửu thiên bên trên, bao nhiêu tiên nữ, thần nữ, thánh nữ, công chúa, cho hắn ôm ấp yêu thương. Chỉ là một cái bậc thấp vị diện quốc nội công chúa kia có tư cách đạt được hắn thưởng thức. Thứ khoan lác. Tiểu thị nữ tức giận hai tay ôm ngực, mặt coi thường. Vị Ương công chúa lại kinh hãi. Tiên nữ, thần nữ, thánh nữ, công chúa đây sợ rằng đều không phải người của thế giới này đi. Vị Ương công chúa bực nào thông minh, thoáng cái liền kịp phản ứng. Tuy rằng không thể nào đánh giá Quách Nghĩa đường bề, nhưng là từ Huyền Quy trong miệng hoặc nhiều hoặc ít có thể biết một ít. Nội tâm của nàng đã có một cái đoạn luận, Quách Nghĩa không phải người của thế giới này. Chương 1976. Đại thế đã qua. Chương 1976. Đại thế đã qua. Nghĩ tới đây, Vị Ương ngẩng đầu nhìn đang cùng những kia thiết giáp người hỗn chiến Quách Nghĩa. Tuy nói Quách Nghĩa tránh trái tránh phải, nhưng rõ ràng có thể từ hành động của hắn bên trong nhìn ra một ít bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn không phải là không có năng lực phản kháng, mà là đang kiểm tra mình mẫn cảm trình độ. Đối mặt hơn 10 thiết giáp người, coi như là mạnh đi nữa người sợ rằng cũng làm không được bình tĩnh như vậy. Ung Dung à, ngươi rốt cuộc là người nào? Vị Ương công chúa thong thả nhìn trời. Quách Nghĩa rốt cuộc có chút không kiên nhẫn rồi. Hắn đột nhiên cố định thân hình, xa xa nhìn đến cung lão, những này món đồ chơi ta đã chơi chán, không hề có bao lớn ý tứ. Hành động của bọn họ quỹ tích cùng công kích quỹ đạo trên căn bản đã bị dự tính chết. Máy dù sao cũng là máy, loại này nhất cấp văn minh thế giới sản vật cùng tam cấp văn minh trên lệnh quả thực sự quá xa rồi. Lời này của ngươi là ý gì? Cung lão cao mày. Ta con là muốn nói cho ngươi, những này món đồ chơi đều muốn hủy diệt. Quách Nghĩa khẽ cười một tiếng. Không thể nào. Công lao lắc đầu. Quách Nghĩa cầm trong tay cây khô, một cổ linh lực cực lớn tràn vào cây khô bên trong, đây một đoạn cây khô đột nhiên biến thành một cái huỳnh quang rực rỡ trường côn, tựa như cùng Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, có thể lớn, có thể nhỏ ầm ầm. Quách Nghĩa giơ tay lên đập xuống, một gậy trực tiếp đem một cái thiết giáp người đập thành vài phiến. Một cái kia to lớn uy manh thiết giáp người trong nháy mắt hủy diệt, trở thành một đống sắt vụn. Phía sau thiết giáp người căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, vẫn như ong vỡ tổ vào tới. Quách Nghĩa cười nói, không tệ không tệ, những này thiết giáp người độ cứng cũng không tệ lắm, hẳn đúng là áp dụng đặc biệt chất liệu chế tạo mà thành a. Ta dùng 100 vạn cân lực lượng mới đập thành lần này bộ dáng. Xem ra ta muốn lực lượng ra mã rồi. Nói xong, Quách Nghĩa lần nữa giơ tay lên bên trong cây khô đông. Lần này, tiếng vang càng lớn, trầm hơn, có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì làm lực lượng to lớn, vậy mà sinh ra cũng khá lớn sóng xung kích, hướng phía bốn phía không ngừng trùng kích, khuyết tán. Cái thứ nhị thiết giáp người triệt để thành vài phiến. Tiếp theo, lần lượt thiết giáp người bị Quách Nghĩa nổ nát, trực tiếp hóa thành cát bã. Tiểu tử này vậy mà như thế cương mãnh, quá lợi hại, trong tay hắn thật không phải là cây khô sao? Mọi người sợ hãi, cho dù cách cân nhắc 10 km, bọn hắn vẫn cảm giác đạo lực lượng kia hung hãn cùng khiếp sợ. Như thế lực lượng khổng lồ, quả thực để bọn hắn có chút sợ hãi. Bọn hắn thậm chí đang tưởng tượng, nếu như đây hung hãn lực lượng nếu mà rơi vào trên người của mình, như vậy nên sẽ là dạng gì bộ dáng cùng cảnh tượng. Nếu mà lực lượng cường đại như vậy rơi vào trên người của mình liệu có thể ngăn cản? Nếu như không thể ngăn cản, chẳng phải là muốn hóa thành một bãi thịt nát? Ừ, có nhiều người run run một hồi, không nhịn được hít vào một hơi. Ai dám tưởng tượng mình hóa thành một bãi thịt nát là cái dạng gì? Những này cứng như kim cương thiết giáp người đều trụ không được Quách Nghĩa một gậy, huống chi là mình dạng này phàm thai nhục thân. Không dám nghĩ. Cung lão lại trợn tròn mắt. Mình trăm phương ngàn kế, mất lão đại tâm tư mới lấy được nhiều như vậy thiết giáp chiến sĩ, không nghĩ tới bây giờ lại bị Quách Nghĩa cái này tiếp theo cái kia đập nát. Gia hỏa này quả thực liền đem những này thiết giáp chiến sĩ trở thành hắn món đồ chơi. Đáng chết. Cung lão cảm giác mình không thể tiếp tục chờ tiếp rồi, hắn muốn chủ động xuất kích. Bèo. Người nhược ảnh. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Quách Nghĩa nhào tới. Tiểu tử, đi chết đi. Cung lão đây đã coi như làm mà đánh lén, tại sắp tới gần Quách Nghĩa thời điểm, hắn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nắm chắc phần thắng. Đây là cung lão nội tâm nhập tượng. Khoảng cách gần như vậy, Quách Nghĩa không chết mới là lạ, hơn nữa, cung lão đã sử dụng ra hoàn toàn lực đạo. Một đòn này, tất nhiên muốn thắng. Nếu không, chắc chắn phải chết. Quách Nghĩa chuyển thân nhìn thấy cung lão, cười một tiếng, coi như là tập kích, ngươi cũng không khả năng đánh bại ta. Cung lão từ gần như ư ngoài 10 km tốc độ chạy thẳng tới, tốc độ đột phá gấp đôi tốc độ âm thanh, trong bầu trời phát ra từng trận âm bạo thanh âm, kia thanh âm to lớn để cho người đình thai nhức óc. Cung lão giống như một vệt ánh sáng ảnh, lôi kéo cái đuôi thật dài lao nhanh. Trong tay không lưỡi, lại vượt qua có lưỡi dao. Hẹp dài khí nhận cơ hồ có dài 100 mét, phách thiên cái địa mà tới. Quách Nghĩa cười khẽ, cầm trong tay cây khô, dùng cổ tay. Trong tay cây khô giống như một đạo bắn nhanh ra đạn, nên đón kia một đạo to lớn khí nhận vọt tới đông. Một tiếng vang trầm đục, thanh âm to lớn giống như mặt đất bị người nặng nề đập một cái. Không khí phảng phất tại một sát na kia đọng lại, tiếp theo bị người hút hết, tất cả mọi người đều cảm giác đến không khí tại biến mất, có một loại cực độ cảm giác hít thở không thông. Tiếp đó, nơi tiếp giáp tản mát ra một đạo bạch quang. Lấy Quách Nghĩa cùng cung lão làm trung tâm, trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán. Kia một đạo bạch quang tản ra sau đó trở thành một vòng sáng nhanh chóng khuếch tán. Khi kia một vòng ánh sáng tan hết sau đó, tất cả liền yên tĩnh lại. Hưng hục. Vị Ưng công chúa nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Hảo cảm giác bị đè nén a, là tốt rồi hiểm trên ngực đè ép một cục đá to." "Đúng vậy." Tiểu thị nữ gật đầu. Cách đó không xa, Quách Nghĩa cùng cung lão hư không mà đứng, hai người cách nhau ước chừng 20, 30 mét đối với người thường mà nói loại này khoảng cách có thể so sánh xa, nhưng mà đối với tu luyện giả mà nói, loại này khoảng cách bất quá chỉ là một bước mà thôi. Quách Nghĩa nhẹ như mây gió, kia một cái cây khô vậy mà lại trở về rồi trong tay hắn. Trái lại cung lão, cả người giống như một cái xì hơi bong bóng một dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đủ rũ, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đôi mắt toát ra một vẻ không dám tin biểu tình, hắn ngơ ngác nhìn đến Quách Nghĩa, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi cuộc đời này vô pháp siêu việt người. Quách Nghĩa thản nhiên nói. Vì sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Cung lão cao mày. Quách Nghĩa cười một tiếng, sau đó nói, ta đã nói rồi, ngươi cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Vừa làm kiến hôi, sao lại dám cùng nhật nguyệt tranh sáng? Ngươi. Cung lão sắc mặt nghiêm túc. Phù phù. Sau một hồi lâu, hắn phun một ngụm máu tươi, nói, không nghĩ đến ta vậy mà sẽ bại cho ngươi. Dứt tiếng, người liền từ 100m trong trời cao thẳng mới té xuống, giống như là ngã lộn nhào một dạng. Trời ạ, cung lão cũng đã chết. Xong rồi, đại thế đã qua. Mọi người hoảng sợ không dám nói chuyện. Lưu quận chúa sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thật vất vả mời tới văn cung nhị lão, vậy mà không ai sống sót. Mà trước mắt tiểu tử kia, vậy mà một ít chuyện cũng không có. Lưu quận chúa vi vi điều chỉnh rồi một tình cảm xuống, nói, chư vị chớ hoảng sợ. Mọi người rồi rít yên tĩnh lại, tựa hồ đang đợi Lưu quận chúa hậu chiêu. Lưu quận chúa thần thông quảng đại như vậy, có thể đem văn cung nhị lão mời tới, kia chắc hẳn còn có hậu chiêu. Nếu không, Lưu quận chúa vì sao có thể bình tĩnh như vậy cùng đạm nhiên? Quận chúa, ngươi có thể có biện pháp gì? Mọi người rối rít hỏi. Chúng ta người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn có thể sợ người này hay sao? Lưu quận chúa mở miệng nói hở tờ tờ S duyệt chỉ. Chương 1977, cực lực lôi kéo. Chương 1977, cực lực lôi kéo. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có chút đạo lý. Lúc này, có người vượt ra, hô to một tiếng, chư vị, không bằng bắt trước công chúa, lấy công chúa với tư cách tiền đặt cuộc cùng người này đàm phán. Không sai, người này cùng vị Ưng công chúa khoảng tựa hồ có hơi liên hệ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt trước công chúa. Mọi người rối rít gật đầu. Sau đó, một đám người rối rít hướng phía công chúa vào tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, tiểu tử này như thế che chở công chúa, vậy đã nói rõ hắn nhất định cùng hoàng thất khoảng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rõ ràng như thế, chỉ cần bắt được công chúa, liền có thể thoải mái bức bách người này đi vào khuôn khổ. Trên mặt mọi người toát ra một vẻ phấn khởi biểu tình. Mắt thấy đến phải nhờ vào gần công chúa. Ai ngờ, một con kia to lớn huyền quy hướng về phía mọi người hung hãn tát giật mình bắt tay. Nhìn như rất nhẹ nhàng một trường, lại khuấy không khí khí lưu. Những người này ở đây huyền quy trước mặt, quả thực yếu không thể thành. Cho dù là huyền quy nhẹ nhàng khuấy động một cái, trong đó có vài người nhất thời thân hình bất ổn, từ giữa không trung té xuống. Còn sót lại một số người cũng có chút không thể chịu được rồi. Đáng chết, lão quy này thật lợi hại. Hắn xác thực lợi hại, hắn chính là giết văn lão huyền quy. Mọi người mở miệng nói, một đám người tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Chư vị, đã đến trình độ này, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lưu Chấn cả giận nói. Lưu Chấn một người một ngựa xông ra ngoài. Cha của hắn chết ở Quách Nghĩa trong tay, hắn giờ phút này nộ khí không yên tĩnh, lại gặp phải Văn Cung Nhị Lao chi tử. Nếu như từ hôm nay chuyện thất bại, không chỉ Lưu quận chúa phải chết, Lưu gia đồng dạng phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Lưu Chấn há có thể bỏ qua cho Vị Ương. Huống chi, hắn vẫn luôn là Vị Ương cùng nhiệt người theo đuổi, lần này Vị Ương nếu như đem mình dẫm ở dưới bàn chân, vậy liền chắc chắn phải chết rồi. Vị Ương nhìn đến Lưu Chấn, nói: "Lưu Chấn, ta tự hỏi đối với ngươi không tệ, có thể ngươi vì sao phải nhiều lần đối với ta?" "Vị Ương, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đều không đường lui." Lưu Chấn tay cầm trường kiếm, cắn răng nhìn thấy Vị Ương, nói: "Lưu quận chúa nếu như khởi sự thất bại, đầu của chúng ta đều muốn rơi xuống đất. Ta biết ngươi đối với ta không tệ, chính là nhưng ngươi đem ta theo đuổi làm bùn đất một loại dẫm đạp lên, ngươi đã từng tổn thương qua ta." Vị Ương lắc đầu, nói: "Ta đã sớm nói, ta còn muốn tu luyện, chuyện cảm tình tạm không cân nhắc. Không chỉ là ngươi, bất luận người nào theo đuổi ta đều không để vào mắt." Hay một câu không để vào mắt. Lưu Chấn cắn răng, nói: "Ta tuy rằng không chiếm được lòng của ngươi, nhưng hôm nay ta thể phải lấy được người của ngươi." Nói xong, Lưu Chấn nhanh chóng xuống tới. Hắn nắm giữ Lưu gia truyền gia chi bảo che chở thân thể, cho nên dễ dàng liền tránh ra Huyền Quy công kích. Huyền Quy trêu nói: "Tiểu tử, đưa ra nhục lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." Nói xong, Huyền Quy cái miệng, trực tiếp đem Lưu Chấn nuốt vào trong miệng. Cốc két, cốc két. Một hồi nghiền ngẫm, Lưu Chấn liền gào thảm cơ hội cũng không kịp, trực tiếp bị mấm, sau đó nuốt vào trong bụng ư. Một màn này đối với những khác người đến nói là cực kỳ rung động, một cái người sống sờ sờ lại bị một cái này Huyền Quy nuốt mất, vừa mới nghiền ngẫm thanh âm giống như là đang ăn đậu nành mở dạng, bọn họ cũng đều biết, đây là Huyền Quy cắn nát Lưu Chấn xương thanh âm. Lưu Chấn chết cực kỳ thảm liệt. Còn có ai muốn tới ném cho hắn ta? Huyền Quy chớp đèn lồng lớn ánh mắt. Một đám người rối rít lui về phía sau, bị dọa sợ đến không dám nói chuyện. Quách Nghĩa một mình mà đến, hắn liếc những người này một cái, còn ai dám đi tìm cái chết? Một đám người ngây người như phỗng. Quách Nghĩa trong tay nắm kia một đoạn cây khô trở thành bọn hắn trước mắt không thể vượt qua chướng ngại. Phải biết, kia một đoạn cây khô bực nào uy mãnh, chính là kia một đoạn cây khô đập vỡ cung lao hơn 10 thiết giáp người, to lớn uy mãnh thiết giáp người trở thành một đống sắt vụn, tán lạc tại như vậy hồ nước lớn bên trên. Một đám người sắc mặt phức tạp, đây là bực nào châm biếm a? Tại 2 giờ lúc trước, bọn hắn còn đối với Quách Nghĩa tay hái cây khô mà đến bày tỏ vô tận châm biếm, nhưng còn bây giờ thì sao? Quách Nghĩa lại bằng vào đây một đoạn cây khô quất văn cung nhị lao, thậm chí đem Ô Ương quốc đã từng vô thượng cường giả trực tiếp miểu sát. Nghĩ tới đây, bọn hắn nội tâm đều toát ra vẻ cười khổ, đặc biệt là Lưu quận chúa, kỳ thực hắn rất muốn lôi kéo Quách Nghĩa. Nhưng mà nghĩ đến lúc trước mình đối với hắn xua đuổi, hắn nhất thời có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đắc tội một người, muốn trọng tu ở tại tốt, cái này đã không thể nào. Thật giống như gương vỡ lại lành, đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà, không thử nghiệm lại làm thế nào biết đâu. Lưu quận chúa tiến đến nhìn thấy Quách Nghĩa, tiểu huynh đệ quả nhiên là kỳ nhân dị sĩ, không nghĩ đến tiểu huynh đệ trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thực lực như vậy, quả thật làm cho ta cảm giác đến kính nể không thôi. Tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không gia nhập ta dưới quyền? Không dám. Quách Nghĩa cười ha ha. Tiểu huynh đệ trước tiên chớ vội cự tuyệt. Lưu quận chúa khép cười một tiếng, nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới quyền, giúp ta đạt được Giang Sơn, ngày sau ngươi ta cộng hưởng Giang Sơn cùng thiên hạ tài sản và thế gian mỹ nữ, như thế nào?" "Không cần thiết." Quách Nghĩa lắc đầu. Lưu quận chúa cao mày, có chút không vui, nhưng mà lúc này có thứ gì không vui cũng nhất thiết phải thành thành thật thật nuốt xuống, mà không thể phát tiết ra ngoài. Lưu quận chúa hít sâu một hơi, sau đó nói: "Ngươi nếu yêu thích Vị Ương công chúa, chờ đạt được Giang Sơn sau đó, đem nàng đưa cho ngươi được rồi. Hơn nữa, liền tính ngươi bây giờ đi cùng với nàng, kia cuối cùng cũng chỉ là Ô Ương quốc phụ mã gia, nếu là mình làm đế vương, nàng chẳng qua là dưới háng ngươi đổ chơi mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng bởi vì một cái nữ nhân mà vứt bỏ thật tốt Giang Sơn a." "Quận chúa hảo ý ta lĩnh." Quách Nghĩa khẽ cười một tiếng, nói: "Ta đã nói qua, ta đối với những thứ này không có hứng thú. Các ngươi muốn tạo phản chỉ làm phản, các ngươi muốn làm gì đều được. Nhưng mà, hôm nay Vị Ương từ ta che chở, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn phân nữa." "Ý của ngươi là, không nhúng tay vào ta tạo phản chuyện?" Lưu quận chúa hỏi. "Đương nhiên." Quách Nghĩa gật đầu. Lưu quận chúa nhất thời đại hỉ, nếu như Quách Nghĩa không nhúng tay vào, vậy mình còn có hy vọng thành công, chỉ tiếc Văn Cung lão nhị uổng phí uổng nộp mạng a, nếu mà bọn hắn không chết, mình tỷ lệ thành công có thể tăng lên tới bát thành. Bọn hắn cái chết, mình tỷ lệ cũng chỉ có 5 xong rồi. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần. Sự tình đã để lộ, mình hoàn toàn không có đường lui. Vị Ương công chúa một khi trở về, chưa Hồng Xương lão chó kia nhất định sẽ đại binh áp cảnh, đến lúc đó mình chắc chắn phải chết. "Lưu quận chúa, ngươi không phải là nhất định phải tạo phản?" Vị Ương bước nhanh đến phía trước, nói: "Chuyện này ta có thể không cùng phụ hoàng bẩm báo, bất quá, ngươi nhất thiết phải triệt để bỏ ý niệm này đi." "Không thể nào." Lưu quận chúa lắc đầu. "Lời này của ngươi có ý gì?" Vị Ương chất vấn nói. "Đều chạy tới bước này, ta không có đường lui." Lưu quận chúa lắc đầu, nói: "Ta không tin bất luận người nào, ta còn tin bản thân ta cùng quyền lợi. Nếu đã để lộ, vậy ta còn có thể kiên trì tới cùng rồi." Chương 1978, cử binh bắc phạt. Chương 1978, cử binh bắc phạt đối mặt Lưu quận chúa chấp mê bất ngộ. Vị ương cũng biểu thị bất đắc dĩ, nếu ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể trở về bẩm báo phụ hoàng. Đến lúc đó nhất định có một đợt huyết chiến, bách tính sinh linh đồ thán, thầy trôi khắp nơi. Lẽ nào đây chính là ngươi muốn thấy được? Ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Lưu quận chúa cười lạnh một tiếng. Vị ương cau mày, không có gì đáng nói. Quách Nghĩa ngẩng đầu nhìn vị ương, nói, đi thôi. Vị ương cảm kích nhìn Quách Nghĩa, nói, tiên sinh đại ân, vị ương khắc hàm trong tâm. Nếu tiên sinh ngày sau có cơ hội đến quốc đô, thì nhất định phải tới tìm vị ương sẽ ở quốc cũng chờ tiên sinh giá lâm, ta nhất định khuynh thành chi lực nên đón tiên sinh. Nói xong, vị ương túi người chào thật sâu, đây chính là đại lễ. Khi công chúa của một nước đối với một người đi đại lễ như vậy, người này nếu không phải quốc quân, chính là ân sư. Nếu hai người đều không là, vậy cũng chỉ có thể là ân nhân cứu mạng rồi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vị ương, cũng không có người cảm thấy không ổn. Nếu không phải Quách Nghĩa, vị ương hôm nay coi như không chết, sợ rằng cũng phải trở thành lưu quận chúa tù binh cùng con tin. Đường đường công chúa của một nước muốn trở thành người khác tù binh cùng con tin, đây phải là một loại gì dạng kết cục bi thảm? Là Quách Nghĩa giúp nàng thoát khỏi dạng này khốn cảnh cùng khốn đốn. Đi thôi, nếu ngươi không đi, bọn hắn sợ rằng lại phải bắt ngươi lại rồi. Quách Nghĩa cười ha ha nói. Vị ương nhìn thật sâu Quách Nghĩa một cái, tay hướng giữa không trung vung lên, ngọc long thú từ trên trời rơi xuống. Vị ương công chúa và tiểu thị nữ lập tức nhảy lên ngọc long thú nhanh chóng nhanh rời đi rồi hiện trường. Đó chính là chưa hồng xương ngọc long thú sao? Được xưng là ô ương quốc tốc độ nhanh nhất chiến đấu thú. Xem ra, vị ương công chúa lần này đến trước cũng đến có chuẩn bị. Chưa hồng xương liền ngọc long thú đều cho vị ương công chúa, rõ ràng như thế lao già này hiển nhiên là có chút cảnh giác. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vị ương công chúa lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại phía chân trời. Quận chúa đại nhân, lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời khỏi? Lưu Chấn hỏi. Bằng không? Lưu quận chúa liếc Lưu Chấn một cái, nói, có tiểu tử kia ở đây, ngươi dám đuổi theo giết công chúa sao? Quận chúa đại nhân, lẽ nào chúng ta liền dạng này tùy ý tiểu tử này định đoạt? Lưu Chấn có chút buồn bực rồi. Nói như vậy, có Quách Nghĩa ở đây, đây chẳng phải là đại sự không thể thành? Lẽ nào chỉ có thể ở tại đây ngồi chờ bị chưa hồng xương láo chó giả kia cử binh áp cảnh sao? Lưu quận chúa lắc lắc quạt xếp, nói, hắn nói, không can thiệp chúng ta tạo phản, con che chở vị ương chu toàn mà thôi. Lời nói của hắn có thể tin sao? Lưu Chấn lắc đầu. Đúng vậy, quận chúa đại nhân, người này đứng tại chưa nhà một bên, hắn là hoàng quyền nói chuyện, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử này uy áp chúng ta sao? Một bên gia chủ và tông môn người rối rít mở miệng nói, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Lưu quận chúa mỉm cười nói, tin tưởng hắn? Đây chẳng phải là so sánh tin tưởng trên cái thế giới này âm hiểm nhất sói còn bi thảm hơn. Mọi người một phiến đau thương. Lưu quận chúa nhìn đến Quách Nghĩa, lời của ngươi có thể tính cân nhắc. Đương nhiên định đoạt. Quách Nghĩa gật đầu, nói, các ngươi muốn làm phản, kia là chuyện của các ngươi. Ta đây, còn có chuyện của chính ta muốn làm, các ngươi cử hành bắc phạt, ta cũng nên đi. Nói xong, Quách Nghĩa chuyển thân rời khỏi. Khục khục. Lúc này, mà trong khe chui ra một cái toàn thân rách dưới, sơn đen sao đen người. Tiểu tử, ngươi, ngươi chờ ta một chút. Lý Đạo Húc hô lớn. Quách Nghĩa sững sờ, nghiêng đầu nhìn thấy lão đầu, ngươi, ngươi là Lý Đạo Húc? Đương nhiên là ta. Lý Đạo Húc nổi giận, vẻ mặt phẫn uất, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa thì giết ta, may mà ta giật mình, nếu không đã sớm chết rồi. Ngươi ngược lại cũng mạng lớn a. Quách Nghĩa cười ha hả nhìn thấy lão đạo. Trải qua một đợt chiến đấu kịch liệt như thế, lại bị Diệt Thiên trưởng điền cuồng như vậy công kích, về sau lại bị Chiêu Hồn Thiên, Phạm Thiên Ấn, còn có nhất cấp văn minh thiết giáp người một loại công kích mãnh liệt. Lão tiểu tử này ẩn náu tại phụ cận vậy mà không có chết, thoạt nhìn khắp toàn thân ngoại trừ bẩn một chút ra, trên căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy, đúng vậy. Lão đạo cười hắc hắc. Vậy đi thôi. Quách Nghĩa mở miệng nói, trước tiên về Huyền Thiên Cung. Lão đạo vội vàng nói. Trơ mắt nhìn đến Quách Nghĩa cùng Lý Đạo Húc rời khỏi, một đám người trong đôi mắt tựa hồ nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Quách Nghĩa bóng lưng. Hôm nay nếu không phải Quách Nghĩa tên khốn này xuất hiện, hết thảy đều đã thành định cục. Lại không nghĩ rằng vậy mà bởi vì Quách Nghĩa tiểu tử này xuất hiện để cho chuyện này trở nên phức tạp. Lưu quận chúa có một tay dễ dàng bài, hơn nữa hắn đã mưu đồ nhiều năm, lại có Văn Cung Nhị Lao tương trợ. Lại không thuyết Văn Cung Nhị Lao thực lực làm sao, bằng vào Chiêu Hồn Phiên liền có thể san bằng quốc đô 10 vạn đại quân, về sau lại có cung lão cao văn minh thiết giáp người, những này thiết giáp người liền có thể dễ dàng công phá quốc đô, để cho chưa hồng xương người lao tặc kia chủ động ra ngoài đầu hàng. Chính là, hiện tại cái gì cũng không có. Tất cả lại trở về ngang hàng cục diện, đánh mất Văn Cung Nhị Lao, Lưu quận chúa khởi sự tỷ lệ thành công chưa tới năm xong rồi. Quận chúa, nên làm gì bây giờ? Lưu Chấn hỏi. Hiện tại đã rút kiếm rồi, đó cũng không có thu trở về đạo lý. Lưu quận chúa hít mắt, nói, chỉ là, chúng ta muốn sớm hành động. Mọi người đều trầm mặc. Không có Văn Cung Nhị Lao, bằng vào nhóm người này muốn nắm dưới quốc đô, thậm chí càng cùng Lăng Tiêu Điện là địch. Độ khó rất lớn. Chư vị chớ có nản chí, ngoại trừ Văn Cung Nhị Lao ra, ta còn có then chốt pháp bảo. Lưu quận chúa khẽ mỉm cười, nói, bất quá, hiện tại bất tiện tiết lộ. Đương nhiên, nếu như bây giờ còn có ai không muốn cùng ta cộng như đại sự, vẫn có thể đứng ra. Dù sao, loại chuyện này không cưỡng cầu được. Mọi người càng thêm trầm mặc. Lưu quận chúa vẫn còn có then chốt pháp bảo. Pháp bảo gì có thể so sánh Văn Cung Nhị Lão mạnh hơn? Đây hiển nhiên chuyện không thể nào. Trong lòng của mỗi người tựa hồ cũng có một cái xương. Bọn hắn đều ở đây cân nhắc lợi và hại, tại xương nhẹ cùng nặng. Lúc này, Lưu quận chúa mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay ở chỗ này mỗi một người, vị ương công chúa chính là nhìn rõ ràng. Liền coi như các ngươi không cùng ta cùng nhau khởi sự, sợ rằng cũng phải gặp phải đế quốc trả thù." Mọi người vừa nghe, trong lòng nhất thời cũng lên. Quận chúa đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng nhau khởi sự. Đúng, cùng bắt phạt. Một đám người rối rít mở miệng nói, thanh âm liên tục, tựa hồ sợ không chiếm được Lưu quận chúa khẳng định. Rất tốt. Lưu quận chúa gật đầu, nói, sau khi chuyện thành công, hiện trường chư vị đều là ta công thần của đế quốc, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Sau đó, Lưu quận chúa tại Đông Giang quận khởi sự. Lưu quận chúa quả nhiên là có hậu chiêu, tại Lưu quận chúa kéo ra bắt phạt mở màn sau đó, Nô Giang quận cũng lập tức khởi sự, đi cùng mấy cái quận cũng rối rít đi theo khởi sự. 36 cái quận, có 6 cái quận đi theo Lưu quận chúa cùng nhau tạo phản Ô Ương quốc, nhất thời lâm vào một phiến náo nhiệt bên trong. Chương 1979, Diệt Huyền Thiên Cung. Chương 1979, Diệt Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung. Quách Nghĩa cùng Lý Đạo Húc quay trở về Huyền Thiên Cung. "Tiểu tử, ngươi nói ngươi như vậy người yêu thích nhà vị Ương công chúa, vì sao không giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây đâu?" Lão đạo tò mò nhìn Quách Nghĩa. "Ta lúc nào nói thích nàng?" Quách Nghĩa nghi ngờ hỏi. "Luôn hành tử chỉ." Lão đạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Lão đạo ta có thể là người từng trải, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta rõ ràng. Kỳ thực, tình yêu nam nữ rất bình thường, ngươi cũng không cần ngụy biện. Hơn nữa, người đều là dạng này. Ngươi ưu tú như vậy, cũng nên tìm một cái nữ nhân ưu tú. Ta xem Ô Ương quốc nhất nữ nhân ưu tú sợ rằng chỉ có vị Ương công chúa. Ta có nữ nhân, không cần ngươi bận tâm." Quách Nghĩa thản nhiên cười một tiếng. "Cái gì?" Lão đạo ngạc nhiên, nói, "Ngươi vậy mà sau lưng ta đi tìm nữ nhân?" Quách Nghĩa nghiêng đầu nhìn đến lão đạo. Lão đạo cười hắc hắc, "Ta là nói, ngươi có chuyện của nữ nhân ta cũng không biết. Làm hại lão đạo tập trung tinh thần vì ngươi bận tâm. Chuyện của ta không cần thiết ngươi bận tâm." Quách Nghĩa lắc đầu. "Tại sao có thể không cần thiết ta quan tâm?" Lão đạo cũng lên, hắn lập tức tiến đến, nói, "Ta là Huyền Thiên Cung trưởng môn, ngươi là Huyền Thiên Cung phó trưởng môn, ngươi thân là ta Huyền Thiên Cung người, ta hẳn bận tâm trung thân của ngươi đại sự." "Đủ rồi." Quách Nghĩa quát lớn một tiếng. Bên cạnh mấy cái Huyền Thiên Cung đệ tử cười trộm, hơn nữa dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn chằm chằm Quách Nghĩa. Quách Nghĩa cau mày, nói, "Ta phải đi." Lời này vừa nói ra, lão đạo lập tức thức thời ngậm miệng lại. Sau một hồi lâu, Quách Nghĩa nghi hoặc nhìn lão đạo, "Ta nói ta phải đi, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Không dám nói rồi." Lão đạo lắc đầu. "Vì sao?" Quách Nghĩa nghi hoặc nhìn hắn. "Bởi vì ta thật sợ ngươi đi." Lão đạo lúng túng nhìn thấy Quách Nghĩa. "Ta không đùa giỡn với ngươi." Quách Nghĩa thở dài thở ra một hơi, nói, "Lần này gặp phải ngươi, cũng coi là duyên phận một đợt. Bất quá, chuyện bây giờ đã xong rồi, ta cũng nên rời đi rồi. Ta muốn đi tìm một vật." "Là thứ gì?" Lão đạo nhất thời hứng thú rồi. Lúc trước có lẽ đối với Quách Nghĩa không biết, nơi lấy có vài thứ cũng không chú ý, ví dụ như Quách Nghĩa đến từ đâu, hắn rốt cuộc là tông môn nào đệ tử. Nhưng mà, hiện tại hướng theo đối với Quách Nghĩa càng hiểu rõ sâu hơn, lão đạo đối với Quách Nghĩa cũng có vẻ vô cùng rất hiếu kỳ. Quách Nghĩa cường đại như thế rồi, còn muốn tìm một vật, kia đây một vật sẽ là gì chứ? Lão đạo nhiều hứng thú nhìn thấy Quách Nghĩa. "Không nói gạt ngươi, ta muốn tìm tinh không đồ." Quách Nghĩa mở miệng nói. "Tinh không đồ?" Lão đạo kinh ngạc nhìn thấy Quách Nghĩa. "Không sai." Quách Nghĩa gật đầu, nói, "Tung hành vũ nội, ngang qua tinh hệ nhất định một kiện pháp khí, có thể chính xác xác định vị trí ngươi cần thiết đi trước địa phương." "Nga, có nghe nói qua." Lão đạo gãi đầu một cái. "Ngươi có nghe nói qua?" Quách Nghĩa kinh ngạc nhìn lão đạo. Theo lý mà nói, Nam Hằng tinh thấp như vậy trở vị diện, sẽ không có tinh không đồ loại vật này. Cho nên, Quách Nghĩa vốn định vứt bỏ tại Nam Hằng tinh tiếp tục đi tới những văn minh khác thế giới tìm kiếm. Sao gần mặt trời có gần 10 cái văn minh tinh cầu, Nam Hằng tinh chẳng qua chỉ là tại đây văn minh hệ số thấp nhất. Theo Văn Cung Nhị lão trên thân hắn đã phát hiện càng cao văn minh tồn tại, so sánh như thiết giáp người, còn có chiêu hồn thiên. Những này cũng không thể tại Nam Hằng tinh xuất hiện đồ vật. Liên Văn Cung Nhị lão nhân vật như vậy cũng có thể đi tới ngoại vực, hơn nữa tìm được văn minh thế giới. Đương nhiên, lão đạo gật đầu liên tục, nói, "Nếu mà không sai, hẳn đúng là tại Ô Ương quốc trong hoàng cung, hoặc là tại Lăng Tiêu điện." Quách Nghĩa trên mặt không kềm hãm được hiện lên vẻ vui mừng. "Có lẽ là..." Lão đạo cấp bách vội mở miệng, nói, "Ta cũng không dám khẳng định. Bất quá, đi một chuyến còn không hiểu sao sao? Ngược lại cũng không kém nhanh như vậy, đúng không?" "Ừm, ngươi nói có đạo lý." Quách Nghĩa gật đầu. "Nếu quả như thật tại cái thế giới này có thể tìm ra tinh không đồ, nhiều hơn nữa nán lại một đoạn thời gian hoàn toàn không có trở ngại a, ít nhất chuyến này không có uổng phí đến. Đã như vậy, vậy chúng ta lựa ngày đi tới quốc đô đi." Lão đạo vội vàng nói. "Tại sao phải đi quốc đô?" Quách Nghĩa nghi ngờ hỏi. "Tinh không đồ có khả năng xuất hiện nhất địa phương chính là tại quốc đô." Lão đạo ánh mắt trợn tròn, hưng phấn nói, "Nếu mà không còn hoàng cung, vậy liền tại Lăng Tiêu điện. Chỉ có hai địa phương này rồi, nếu mà hai địa phương này cũng không có, sợ rằng cả thế giới cũng không có. Những quốc gia khác không có sao?" Quách Nghĩa tò mò hỏi. "Đừng suy nghĩ." Lão đạo lắc đầu, nói, "Ô Ương quốc chính là cả thế giới lớn nhất quốc gia, những thứ khác đều chẳng qua là một ít tiểu quốc nhỏ bé. Tinh La tỏa ra tại toàn bộ trên tinh cầu, Nam Bắc lưỡng cực chính là cấm địa, một cái nóng như thiêu khó nhịn, một cái cực hàn cực lạnh, không thể sinh tồn." Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, "Hiểu. Xem ra, tất yếu khởi hành đi tới quốc đô một chuyến a." Quách Nghĩa cười nói. "Đó là tự nhiên." Lão đạo gật đầu liên tục, trên mặt cũng lộ ra một vẻ vui vẻ. "Mấy ngày nay chiến sự không ngừng, vậy liền qua mấy ngày đi." Quách Nghĩa mở miệng nói. Lão đạo vừa nghe, lúng túng nói, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, dứt khoát hôm nay đi." "Không được, mấy ngày nay ta có việc." Quách Nghĩa bác bỏ lão đạo đề nghị. "Được đi." Lão đạo bất đắc dĩ gật đầu. Quách Nghĩa vừa mới trọng tố tiên thể, lại cùng Văn Cung lão nhị trải qua một đợt mà chiến, hắn đo thử mình một chút thân thể chịu trình độ. Cho nên, cần một cái đại bồi nguyên đan củng cố mình một chút thân thể. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho mình tiên thể vững cố. Phổ thông bồi nguyên đan không có tác dụng quá lớn, tất rốt cuộc thực lực của mình đã đạt đến kim tiên, hơn nữa còn là tiên thể trọng sinh. chỉ có đại bồi nguyên đan mới hữu hiệu quả. Đại bồi nguyên đan chính là đang đan dược tứ phẩm, luyện chế tương đối mất thời gian phí sức, hơn nữa còn có một ít dược liệu cần gộp đủ. Cái thế giới này linh khí so giá dư thừa, dược liệu phong phú, hẳn là có thể tùy tiện tìm ra. Mà ngay tại Quách Nghĩa chuẩn bị hái thuốc thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Không xong, không xong. Lao đạo vội vã chạy tới. Tình huống gì? Quách Nghĩa hỏi. Thánh Thiên môn trưởng môn mang theo người đến. Lao đạo vẻ mặt hoảng loạn. Thiệt thòi, ngươi chính là Huyền Thiên cung trưởng môn, ngươi đã vậy còn quá nhát gan sợ phiền phức. Quách Nghĩa mở miệng nói, "Ta..." Lao đạo cũng lên, hắn nói ra, "Ta không phải là sợ hắn, ta chỉ là đến tìm ngươi giúp đối phó ta hắn. Ngươi chính là Huyền Thiên cung phó trưởng môn, người ta khi dễ tới cửa, lẽ nào ngươi nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn sao?" "Đi thôi." Quách Nghĩa bất đắc dĩ. Huyền Thiên cung cánh cửa, một đám người đem Huyền Thiên cung đệ tử vây, dẫn đầu mấy cái đệ tử ầm ĩ nói, "Trưởng môn, hạ lệnh giết bọn họ đi." Thánh Thiên môn trưởng môn chậm rãi tiến đến, nhìn đến mấy người, Lý Đạo Húc lao đầu kia đây. "Hừ, có liên quan gì tới ngươi?" Cao tráng hình thể cả giận nói. "Bắt." Trần trưởng môn một cái tát rồi đi qua, cười lạnh một tiếng, "Hiện tại cùng ta có quan hệ sao?" "Ngươi?" Cao tráng hình thể căm tức nhìn hắn, "Gọi Lý Đạo Húc ra đi tìm cái chết." Trần trưởng môn hít mắt, nói, "Lão phu muốn khởi hành đi tới quốc đô rồi, trước khi đi, nhất thiết phải đem các ngươi Huyền Thiên cung diệt." Lúc này, một cái thanh âm truyền đến, "Đường đường Thánh Thiên môn trưởng môn, vậy mà khi dễ mấy cái đệ tử, còn thể thống gì?" Nghe thấy âm thanh này, Trần trưởng môn toàn thân chấn động giật mình. Chương 1980, trưởng môn quỳ xuống. Chương 1980, trưởng môn quỳ xuống. Cái thanh âm kia quả thực quá quen thuộc, tựa hồ gần ngay trước mắt. Trần trưởng môn toàn thân tóc gáy dựng lên, nội tâm một mực tại cầu nguyện mình không nên gặp phải ác ma kia. Chính là, khi hắn chuyển thân nhìn sang thời điểm, cả người nhất thời liền trợn tròn mắt. Người trước mắt hiển nhiên chính là mình không muốn gặp nhất người kia. "Vâng, là ngươi." Trần trưởng môn hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Quách Nghĩa. "Ngươi chính là Thánh Thiên môn trưởng môn?" Quách Nghĩa ngược lại không nhận ra hắn. Lúc trước quận chúa phủ số người quá nhiều, Quách Nghĩa lại làm sao có thể mỗi người đều biết, ngoại trừ nhận thức một cái Lưu quận chúa ra, những người khác căn bản là không nhận ra, hoặc có lẽ là cũng khinh thường ở tại đi nhận thức. Có thể không có nghĩ tới tên này vậy mà chủ động đưa tới cửa. "Không sai." Trần trưởng môn hít sâu một hơi. "Ta nói rồi, Lưu quận chúa Bắc phạt sự tình ta bất kể." Quách Nghĩa ngẩng đầu nhìn Trần trưởng môn, sau đó nói, "Nhưng nếu mà ngươi dám đối với Huyền Thiên cung hạ thủ, vậy ta không thể không quản." "Tiểu tử, đừng phách lối. Ta cho ngươi biết, trưởng môn chúng ta chính là phá hư cảnh cao thủ, tiểu tử ngươi chờ chết đi." Mấy cái không biết chuyện đệ tử ầm ĩ lên. Một cái thanh âm so sánh một cái đại. Tựa hồ ở trong mắt bọn hắn Quách Nghĩa căn bản là không đáng nhắc tới, chỉ cần Trần trưởng môn vừa ra tay, tiểu tử này ngay lập tức sẽ bị đánh thành thịt nát. "Ta..." Trần trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên là những này không biết chuyện đệ tử ầm ĩ, một bên là thân là Thánh Thiên cửa trưởng môn tôn nghiêm. Kỳ thực, đang nhìn đến Quách Nghĩa một sát na kia, hắn đã 10 phần hối hận. Hắn thậm chí dự đoán đến mình kết quả bi thảm rồi. Hắn nhớ phải nói xin lỗi sau đó đi, có thể những đệ tử này lại chính đang chọc tổ ong. Liên thật giống như mình nuôi chó đang hướng người điên cuồng chó sủa. Nếu sẽ đối Huyền Thiên cung động thủ, kia thì phóng ngựa tới đi. Quách Nghĩa cũng lười nói nhảm. "Tiểu tử, xin chào xin phép lối." Thánh Thiên môn đệ tử căm tức nhìn Quách Nghĩa, nói, "Nhìn thấy trưởng môn chúng ta vậy mà không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như là Lý Đạo Húc nhìn trưởng môn chúng ta, cũng phải thành thành thật thật, một mực cung kính." Lý Đạo Húc vội vàng tiến lên, "Tiểu xuất sinh, nhìn đến lão phu rốt cuộc dám vô lễ như thế." "Lão thất phu." Mấy tên Thánh Thiên môn đệ tử tựa hồ nhớ muốn xông lên để giáo huấn Lý Đạo Húc. Lý Đạo Húc khinh thường cười một tiếng, nói, "Đừng nói là các ngươi những này tiểu xuất sinh, coi như là hắn cái này lão xuất sinh, dám đụng đến ta một nửa quặng lông mang sao?" "Ừ." Một đám Thánh Thiên môn đệ tử trợn tròn mắt, từng cái rối rít nghiêng đầu nhìn đến Trần trưởng môn, lại thấy Trần trưởng môn ánh mắt âm u, sắc mặt hết sức khó coi. "Lão thất phu này xong rồi, rốt cuộc dám khiêu khích ta như vậy nhóm trưởng môn. Huyền Thiên cung lịch sử sợ rằng liền tới hôm nay mà thôi." Thánh Thiên môn đệ tử rối rít cười lên ầm ầm. Đột nhiên, Trần trưởng môn hướng phía Quách Nghĩa quỳ xuống, luôn miệng nói, "Thật xin lỗi, ta sai rồi. Cầu đại sư tha ta một mạng, ngày sau ta cũng không dám đối với Huyền Thiên cung có phân nửa làm khó dễ." Lý Đạo Húc hai tay ôm ngực, một bộ dáng cao cao tại thượng. "Đây là có chuyện gì? Trưởng môn đây là thế nào, vậy mà hướng về phía gia hỏa này quỳ xuống?" Mọi người kinh hô lên. "Tất cả câm miệng cho lão tử, quỳ xuống." Trần trưởng môn rốt cuộc nổi giận. Nếu mà không phải những người này ở một bên tới dầu vào lửa, không ngừng chọc giận Quách Nghĩa, hắn lại làm sao cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Hắn rõ ràng chính là thấy được Quách Nghĩa sắc mặt từng bước âm u, song quyền nắm chặt, hắn như thế nào lại như vậy vội vội vàng vàng quỳ xuống đâu? Mọi người theo bản năng quỳ xuống, nhưng lại không rõ vì sao, hoàn toàn chỉ là phục tùng trưởng môn mệnh lệnh mà thôi. Quách Nghĩa hơi lườm bọn hắn, nói, "Trần trưởng môn, quỳ xuống cầu xin tha thứ ta liền nhất định phải thứ lỗi các ngươi sao?" Thánh Thiên cửa trưởng môn ngay lập tức sẽ bối rối, hắn lúng túng nhìn thấy Quách Nghĩa, "Ta thật không biết là ngươi a, không biết là ta liền có thể tùy ý khi dễ Huyền Thiên cung." Quách Nghĩa chất vấn nói, "Ta..." Trần trưởng môn triệt để bối rối. Trần trưởng môn nội tâm 10 phần phiền muộn a, sớm biết như vậy, lại sao lúc trước còn như thế đâu? Nhưng mà, ai nào biết Quách Nghĩa dĩ nhiên là Huyền Thiên cung đệ tử đâu? Bất quá, hắn cũng không dám xác định Quách Nghĩa chính là Huyền Thiên cung đệ tử, chỉ cảm thấy đối phương giống như cùng Trần trưởng môn là quen biết cũ. Trần trưởng môn nội tâm 10 phần đủ rũ, chuyện này có vẻ vô cùng khổ sở. "Biết sai sao?" Quách Nghĩa hỏi. "Biết sai, biết sai." Trần trưởng môn gật đầu liên tục. Ngược lại một đám Thánh Thiên môn đệ tử quái lạ, đường đường Thánh Thiên môn trưởng môn lại bị một cái tuổi quá trẻ tiểu tử như vậy làm nhục. Bọn hắn đều cảm thấy không nhìn nổi. Lúc này, có một cái đệ tử nhảy dựng lên, "Chư vị sư huynh đệ, ta mặc dù không biết tiểu tử này cuối cùng dùng cái yêu pháp gì, vậy mà để cho Trần trưởng môn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là vì Thánh Thiên môn tôn nghiêm, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người này như vậy làm nhục trưởng môn. Đúng. Những người khác rối rít đứng lên. Một đám người căm tức nhìn Quách Nghĩa. Làm cản. Trần trưởng môn giận dữ hét, đều quỳ xuống cho lão tử. Chư vị, Trần trưởng môn đã bị tiểu tử này yêu pháp mê hoặc. Dẫn đầu đệ tử vung cánh tay lên một cái, nói, chúng ta cùng nhau liên hợp lại, đem người này tiêu diệt. Tiến lên. Mọi người gầm thét. Một bên Lý Đạo Húc cười, tựa hồ muốn nói, nhìn đám tiểu tử ngốc này, một đám ngốc nhị lang tử. Dám cùng Quách Nghĩa hò hét, đây không phải là muốn chết sao? Nhìn thấy những người này giơ binh khí, điên cuồng hướng phía Quách Nghĩa xông lên. Xong rồi, xong rồi. Trần trưởng môn hai tay ôm đầu, vẻ mặt một bức. Quách Nghĩa giơ tay lên một cánh. Phần phật. Đây hơn 10 thánh thiên môn đệ tử tại chỗ tựa như cùng thế mạnh như trẻ che một dạng bị liếc ra ngoài. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều bị làm ngục xuống. Ôi chao, đau chết mất. Chân của ta a. Một đám người tiếng kêu rên liên hồi, gào thét bi thương không ngừng. Đáng đời. Lý Đạo Húc cười lạnh một tiếng. Lúc này, Trần trưởng môn vội vàng nói, đại sư, những đệ tử này cũng không hiểu chuyện, cho nên, thỉnh đại sư không nên trách tội bọn hắn. Hừ, từ tội khó thoát, tội sống khó tránh khỏi. Quách Nghĩa mở miệng nói. Trần trưởng môn cúi đầu, không biết Quách đại sư muốn làm sao trừng phạt. Quách Nghĩa chậm rãi hướng phía Trần trưởng môn đi tới, Trần trưởng môn nhất thời cảm giác áp lực núi lớn, hắn toàn thân run rẩy. Từ khi kiến thức qua Quách Nghĩa lợi hại sau đó, Trần trưởng môn tiểu đối với Quách Nghĩa sinh ra một loại sự sợ hãi vô hình cảm giác. Sự sợ hãi ấy cảm giác xuất phát từ nội tâm của hắn lòng kính sợ. Liên Văn Cung Nhị lão đều chết ở Quách Nghĩa trong tay, hơn nữa Văn Cung Nhị lão trong tay chính là có cường đại vũ khí, có thể hết lần này tới lần khác dạng này đều không phải Quách Nghĩa đối thủ, vậy mình lấy cái gì cùng Quách Nghĩa chống lại? Bạch. Một đạo bạch mang thoáng qua. Trần trưởng môn nhất thời cảm giác cánh tay phải của mình một hồi đau đớn, hắn cúi đầu vừa nhìn, hai mắt nhất thời trợn tròn. Không nghĩ đến, đối phương vậy mà cứng rắn đem mình hai cánh tay chặt xuống rồi. Trần trưởng môn triệt để mộng bức rồi. Hắn vẻ mặt vông luôn. Cả người triệt để trợn tròn mắt. Suy suy, tinh máu đỏ tươi từ trong mạch máu bắn tán loạn mà ra. Cái này coi như là đưa cho ngươi trừng phạt, cút đi. Quách Nghĩa phất tay nói hở tờ tờ S duyệt chỉ. Chương 1981, nhu phản thất bại. Chương 1981, nhu phản thất bại. Vâng vâng. Trần trưởng môn vội vã nhặt lên mình của tay, trong nháy mắt bay cao mà đi. Hắn chỗ nào dám ở chỗ này chỉ hoãn nửa phút, cho dù là nửa phút đối với hắn mà nói đều là cứu mạng thời gian, hắn cần phải nhanh cầm máu, hơn nữa đem mình cụt tay tiếp nối, một lúc sau, cánh tay của mình nhất định phải bị hỏng. Cũng may Thánh Thiên cửa cùng Huyền Thiên cung khoảng chỉ cách xa một ngọn núi mà thôi. Nếu như khoảng cách quá xa, mình sợ rằng phải có phiền toái. Một đám Thánh Thiên môn đệ tử lộn nhào một vòng, thật nhanh chạy trốn. Ngươi vậy mà không giết hắn? Lao đạo đi tới, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, hơn nữa, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống sao? Lẽ nào ngươi? Lao đạo kinh ngạc nhìn thấy Quách Nghĩa. Lần này mưu phản, Lưu quận chúa những người đó làm sao có thể thành sự? Quách Nghĩa khinh thường cười một tiếng. Ngươi nói là, Lưu quận chúa không thể nào thành công? Lao đạo tò mò hỏi. Đó là đương nhiên. Quách Nghĩa gật đầu, chuyển thân đi tới bên cạnh, Ô Ương quốc nhiều năm như vậy lịch sử, ít nhiều có chút nội tình. Chưa bao giờ cầu khẩn trên thân liền có thể phát hiện điểm này. Tuổi còn trẻ liền có thực lực bực này, xác thực rất giỏi. Lăng Tiêu Điện hẳn đúng là một cái có chút thực lực địa phương a. Liên ngươi đều khẳng định như vậy, vậy hẳn là chỗ tốt. Lão đạo cười lắc ý, ngươi cao hứng như thế làm cái gì? Quách Nghĩa hỏi. Ta đương nhiên cao hứng. Lão đạo chuyển động trong mắt, cười nói, ít nhất những người này tạo phản không có thể thành công a, Ô Ương quốc bách tính cũng không cần hãm vào trong nước lửa. Ta tin tưởng Ô Ương quốc chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng rồi. Quách Nghĩa cười nói, quả nhiên, không ra ba ngày, Ô Ương quốc phái ra mấy đạo nhân mã, cùng đối phương giao chiến, chém giết. Mà trong bóng tối, mấy cái cao cấp cường giả từ âm thầm tập kích, 6 cái tạo phản quận chúa toàn bộ bị bắt. Toàn bộ tạo phản đội ngũ cũng tất cả giải tán, đến mức những kia cùng theo một lúc tạo phản gia tộc, tông môn chi chủ, chạy đã chạy, tản tán. Trong lúc nhất thời, Đông Giang quận, Nô Châu quận, một phiến hỗn loạn. Thánh Thiên cửa, làm sao bây giờ? Nghe nói Trần trưởng môn bị người giết. Không thể nào. Chính xác 100%, Lưu quận chúa bị Lăng Tiêu Điện cao thủ bắt đi. Những người còn lại cũng đều được năm bẻ bảy mảng, chúng ta Thánh Thiên cửa tham dự mưu phản, lần này sợ rằng phải xong đời. Không bằng mau trốn đi. Trong môn, không ít đệ tử lo lắng bất an, 10 phần sợ hãi. Rốt cuộc, có người bắt đầu chạy trốn, ngay từ đầu là 1-2 cái, tiếp đó sợ hãi khuyết tán, chạy trốn người càng ngày càng nhiều. Thánh Thiên môn người trốn 8-9 phần 10. Mỗi ngày đều có thể thấy có người lần lượt từ trên đỉnh núi chạy xuống. Lý Đạo Húc thở dài thở ra một hơi, nói, em đẹp một cái tông môn, cứ như vậy nhảy. Người tu luyện, vốn trầm tĩnh tâm tu luyện, mà không phải nghĩ biện pháp đi mưu cầu vinh hoa phú quý. Quách Nghĩa dừng dưng một tiếng, nói, tại trong lịch sử, bất kỳ một cái nào không biết tiến thủ tông môn cũng là muốn bị đào thải. Người nói không sai. Lý Đạo Húc lần đầu tiên toát ra như thế biểu tình nghiêm trọng. Tu luyện giả, tu tâm, tu tính, không chỉ muốn tăng lên thực lực, càng muốn để thăng tâm cảnh của mình. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, một lòng nghĩ vinh hoa phú quý, suy nghĩ thiên hạ. Đây không phải là một cái hợp cách tu luyện giả, nhân sinh của hắn là có chiều dài. Kia hạng người gì sinh không có chiều dài? Lý Đạo Húc hỏi. Một lòng muốn chứng đạo người. Quách Nghĩa nhìn đến thương khung, nói, đánh vỡ pháp tắc chi lực, tránh thoát thiên địa trói buộc, dám cùng tiên cạnh tranh phò. Cuộc sống như thế mới phải không có chiều dài. Bởi vì, hắn vĩnh viễn sẽ sống trên thế giới này. Thật có thể vĩnh sinh không chết sao? Lý Đạo Húc hỏi. Có gì không thể? Quách Nghĩa ngạo nghễ mà cười, nói, cửu thiên bên trên, bao nhiêu người sống mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Chỉ cần ngươi cảm tưởng, nhân sinh của ngươi vĩnh còn lâu mới có được chiều dài. Nếu như tư duy giới hạn tại cái thế giới này, kia nhân sinh của ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên thế giới này rồi. Lý Đạo Húc trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói, ta khả năng phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Quách Nghĩa cười hỏi. Lý Đạo Húc đây một bên Quách Nghĩa nhưng chưa từng thấy qua, đột nhiên liền nghiêm túc, nghiêm nghị. Phản phất là một cái đốn ngộ thiên địa thế ngoại cao nhân. Vừa tựa hồ thân mang võ công tuyệt thế, nắm giữ tu vi cường đại tu tiên giả. Đi tìm thuộc về ta cuộc sống của mình. Lý Đạo Húc mở miệng nói. Ngươi không đi với ta quốc đô sao? Quách Nghĩa nghi ngờ hỏi. Ta liền không bồi ngươi đi. Lý Đạo Húc lắc đầu, nói, bất quá, có lẽ chúng ta sẽ ở quốc đô gặp nhau. Cũng tốt. Quách Nghĩa gật đầu, nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy ta liền không làm người khác khó chịu. Đương nhiên, nếu mà ngươi nhất định phải yêu cầu ta đi chung với ngươi, ta vẫn sẽ đáp ứng. Lão đạo lại khôi phục lúc trước lão ngoan đồng một bên, mà vừa mới nghiêm nghị một bên vậy mà biến mất không thấy. Quên đi thôi. Quách Nghĩa khoát tay, nói, một cái lao đầu đi theo ta, ta còn thực sự không được tự nhiên. Hy vọng chúng ta tại quốc đô gặp lại đi. Được. Lão đạo gật đầu đại bồi nguyên đan dược liệu đã đào được. Quách Nghĩa tự giam mình ở rồi trong đại điện, sử dụng đỉnh đồng. Luyện chế đại bồi nguyên đan đối với ở trước mắt Quách Nghĩa lại nói tương đối khổ nạn, nhưng mà đối với bây giờ Quách Nghĩa mà nói cũng không khổ nạn. Dược liệu vào đỉnh. Không bao lâu, dược liệu hóa dịch. Hương thơm mùi thơm tràn ra, chất lỏng màu vàng tại đồng trong đỉnh không ngừng sôi sục. Quách Nghĩa dễ dàng nắm chặt hỏa hầu, nhiệt độ của ngọn lửa quyết định đan dược sau cùng dược liệu. Rất nhiều luyện đan sư nhược điểm lớn nhất ngay tại ở tại đối với hỏa hầu khống chế. Dược lý loại vật này rất đơn giản, đây đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư lại nói rất dễ dàng. Khó khăn nhất là thuộc ở tại tìm thuốc cùng hỏa hầu. Tìm thuốc vật này thuộc về cơ duyên, càng nhiều hơn chính là nhờ chỗ dựa. Có chút tông môn lớn, dược liệu dự trữ nhiều, hoặc là trời sinh ngay tại sinh dược thánh mà, vậy dĩ nhiên tìm thuốc dễ dàng có chút. Nhưng mà hỏa hầu vật này tuyệt đối là những luyện đan sư khác không dễ dàng nắm giữ đồ vật. Mà tại hỏa hầu bên trên, Quách Nghĩa nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế. Hắn đối với lửa nhỏ cùng võ hỏa khống chế 10 phần tinh chuẩn, có thể đem nhiệt độ của ngọn lửa khống chế ở một cái cực kỳ thăng bằng trạng thái. Bảo đảm ngọn lửa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ không vượt qua chính phụ một lần. Mà so với lửa nhỏ hơn 1000 độ, võ hỏa hơn 2000 độ nhiệt độ mà nói, dạng này sai số tuyệt đối là kinh người. Phải biết, tùy tiện một chút xíu bên ngoài nhân tố đều có thể để cho nhiệt độ phát sinh tí tẹo biến hóa. Không bao lâu, đại bồi nguyên đan thành công, tổng cộng 2 quả. Quách Nghĩa ngược lại cảm thấy mỹ mãn. Nguyên bản mong đợi có thể có một quả thành hình là đủ rồi, không nghĩ đến thượng thương thủy liên, để cho mình đã nhận được 2 quả. Quách Nghĩa xoa xoa trên trán nhỏ xíu mồ hôi, vội vã thu hồi đầy 2 viên đan dược. Thận trọng nuốt vào một cái sau đó, đem mặt khác một cái giấu vào rồi trong ngực một viên đan dược vào bụng, một cổ đôi chút luồng nhiệt hướng phía lục phủ ngũ tạng vọt tới hở tờ tờ S duyệt chỉ. Chương 1982, một đêm thành trưởng môn. Chương 1982, một đêm thành trưởng môn. Bồi nguyên đan, chính là cố bản bồi nguyên đan dược tốt. Phổ thông bồi nguyên đan đối với Quách Nghĩa loại này kim tiên cảnh giới tu tiên giả mà nói đã không có tác dụng quá lớn rồi. Cho dù là loại này chính tứ phẩm đại bồi nguyên đan đối với hắn cũng không có rất lớn hiệu quả. Bất quá, có còn hơn không? Một cái đại bồi nguyên đan đi xuống, luồng nhiệt phun trào, bất quá loại này luồng nhiệt rất nhanh sẽ hòa yên lặng xuống. Không bao lâu, kia một dòng nước nóng vô ảnh vô tung biến mất. Quách Nghĩa vẻ mặt cười khổ, xem ra cảnh giới của ta để thăng vẫn là rất nhanh a, đang đan dược tứ phẩm vậy mà với ta mà nói không có quá lớn xông ra. Phải biết, loại này đại bồi nguyên đan tại tu tiên đại lục bên trên cũng coi là rất khan hiếm đan dược a, có thể từ mình nuốt vào viên đan dược này sau đó vậy mà không có quá phản ứng lớn, thật giống như rộng lớn trong hồ nước ném vào rồi một cục đá, văng lên một vòng gợn sóng sau đó, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại rồi. Quách Nghĩa thản nhiên thở dài thở ra một hơi đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài dĩ nhiên là giữa trưa. Bất chi bất giác vậy mà đi qua một ngày. Trưởng môn tốt. Đại đệ tử tiến đến. Trưởng môn. Quách Nghĩa không hiểu. Tiên một nhiệm trưởng môn Lý Đạo Húc đã đem trưởng môn chi vị chuyển cho ngươi rồi. Đại đệ tử cười hắc hắc, nói, hy vọng trưởng môn ngày sau có thể mang theo chúng ta Huyền Thiên Cung đi lên huy hoàng. Đại đệ tử trong ánh mắt toát ra một vẻ khát vọng. Vinh quang cửa nhà, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Những đệ tử này lưu lại, là bởi vì hắn nhóm không chỗ có thể đi, bọn hắn tình cảnh bị thương. Bọn họ là cô nhi, từ nhỏ đã tại Huyền Thiên Cung lớn lên, bọn hắn coi Huyền Thiên Cung vì nhà. Cho nên hy vọng Huyền Thiên Cung có thể tái hiện huy hoàng của năm đó. Quách Nghĩa vẻ mặt vô ngôn, lão đầu này trước khi đi còn muốn hố mình một lần. Cái này tỏ rõ chính là muốn vung nổi cho mình. Nhận định lão đầu này là chú đúng mình nhất định sẽ phụ trách tính cách, cho nên len lén đi, sau đó đem Huyền Thiên Cung chức trưởng môn vứt cho mình. Quách Nghĩa hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Trần Minh, ngươi cũng biết ta không thể nào lưu lại làm trưởng môn. Đây đều là lão đạo kia cố ý cho ta vung nổi." Ầm ầm. Đại đệ tử tại chỗ quỳ xuống, một cái nước mũi một cái lệ: "Trưởng môn đại nhân, ngươi cũng không thể đi à? Nếu ngươi đi, Thánh Thiên môn đệ tử khi dễ qua đến, kia thế làm sao bây giờ?" Thánh Thiên cửa. Thánh Thiên môn trưởng môn đều chết hết, đệ tử đi thì đi, tản tán, người bọn họ cân nhắc còn không có các ngươi nhiều. Quách Nghĩa khinh thường cười một tiếng, nói: "Ngươi còn lo lắng người ta lấn phụ các ngươi, ta còn sợ các ngươi đi báo thù đi." "Ê, đại đệ tử không biết nên nói như vậy mới phải." "Mau dậy." Quách Nghĩa quát lớn một tiếng. "Ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng lên." Đại đệ tử một mực nghẹn nào, nói: "Nếu ngươi đi, chúng ta thế làm sao bây giờ? Huyền Thiên Cung làm sao bây giờ? Về sau chúng ta làm sao còn đi về phía Huy Hoàng?" Quách Nghĩa nhìn chằm chằm ra hỏa này, ánh mắt phiêu hốt bất định. Hắn lạnh rên một tiếng: "Những thứ này đều là Lý Đạo Húc lao thất phu kia dạy ngươi làm như vậy đi." Đại đệ tử sửng sốt một chút, nháy con mắt, không có khẳng định, cũng không có phủ định. "Lên." Quách Nghĩa tức giận quát lớn đại đệ tử áo nao bỏ dậy, vẻ mặt lúng túng. "Người trưởng môn này ta nhất định là sẽ không làm." Quách Nghĩa lắc đầu. Trưởng môn đại nhân, ngươi. Đại đệ tử cũng lên. Im lặng. Quách Nghĩa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, liền tính ta không thích đáng người trưởng môn này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại nhóm mặc kệ. Đại đệ tử vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Quá tốt, trưởng môn đại nhân sẽ không bỏ lại bọn ta. Tạ tạ trưởng môn đại nhân. Một đám đệ tử từ trong bóng tối chui ra. Quách Nghĩa tức giận nhìn thấy những người này cho là mình giấu rất tốt, kỳ thực Quách Nghĩa trong đại điện thời điểm hắn cũng cảm giác được bên ngoài sự tồn tại của những người này, chỉ là một mực không thể vạch trần mà thôi. Ta cũng không phải nói sẽ lưu lại. Quách Nghĩa nói ra. Mọi người vẻ mặt vô hình nhìn thấy Quách Nghĩa. Ta sẽ lưu lại một phần nắm bắt chiến đấu thu tâm pháp cho các ngươi. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, đây chính là đã từng Huyền Thiên Cung lập môn căn bản, có cuốn này tâm pháp, các ngươi ngày sau liền có thể lại lần nữa tu hành bản môn tâm pháp, lại lần nữa mang theo Huyền Thiên Cung hướng đi mới huy hoàng. Chơi ạ, thiệt hay giả? Trưởng môn đại nhân, ngươi liền đừng có gạt bọn ta rồi, nắm bắt chiến đấu thu tâm pháp đã sớm thất truyền. Đúng vậy, nếu quả như thật có dạng này tâm pháp, Huyền Thiên Cung làm sao sẽ rơi vào loại trình độ này? Huyền Thiên Cung đệ tử nghị luận ầm ĩ. Quách Nghĩa khẽ cười một tiếng, các ngươi biết cái gì? Đây một phần tâm pháp so với lúc trước Huyền Thiên Cung bản môn tâm pháp cường đại quá nhiều. Chỉ cần các ngươi hảo hảo tu hành, ngày sau tất nhiên có thể làm cho Huyền Thiên Cung trở thành cái thế giới này cường đại nhất tông môn. Mọi người ngược lại vẻ mặt đạm nhiên, tự hồ chỉ cảm thấy Quách Nghĩa đang khoác lác. Các ngươi không tin? Quách Nghĩa hỏi. Không tin. Mọi người lắc đầu. Gào. Một đạo tiếng hổ gầm từ nơi không xa từ đầu bên trong truyền đến. Quách Nghĩa cười nói, vậy ta liền cho các ngươi biểu diễn một lượt. Làm sao biểu diễn? Mọi người không hiểu. Nghe thấy mới vừa tiếng rít đi. Quách Nghĩa hỏi. Nghe được, nếu mà không sai, vậy hẳn là liệt hỏa hổ thanh âm. Trần Minh mở miệng nói. Không sai. Quách Nghĩa gật đầu, nói, nó nhận định khoảng cách nơi này có 10 km khoảng, chúng ta không thấy được hắn, cũng không biết hắn ở địa phương nào. Như vậy, ta hiện tại liền dùng đến một bộ tâm pháp bắt sống đây một đầu liệt hỏa hổ. Thiệt hay giả? Mọi người ngạc nhiên. Đương nhiên. Quách Nghĩa gật đầu. Sau đó, Quách Nghĩa giơ tay phải lên, trên tay phải nhất thời đẩy ra rồi từng vòng huỳnh quang vàng, giống như là thần quang một dạng. Mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Quách Nghĩa trong tay kia một đoàn quang mang, có vẻ hơi hiếu kỳ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Quách Nghĩa có thể cách 10 km khoảng cách xa đi bắt được một đầu liệt hỏa hổ. Đây hiển nhiên là không quá vấn đề thực tế. Quách Nghĩa bình tĩnh, tay tìm tòi, chỉ đến phương xa. Kia một đạo hoàng quang hướng phía cách đó không xa bắn nhanh mà đi. Không bao lâu, trong núi rừng phát ra từng trận cáo kỉnh tiếng giống giận dữ. Liệt hỏa hổ đang nổi giận. Chơi ạ, thật chẳng lẽ bắt được liệt hỏa hổ? Mọi người hoảng sợ đều sắp không nói ra lời. Không bao lâu, một đạo hồng quang từ chân trời mà đến, to lớn liệt hỏa hổ từ chân trời chạy nhanh đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Là liệt hỏa hổ. Thật sự là liệt hỏa hổ, trưởng môn vậy mà cách gần 10 km khoảng cách không bắt được rồi liệt hỏa hổ. Huyền Thiên Cung đệ tử hoảng sợ đều sắp không nói ra lời. To lớn liệt hỏa hổ đứng tại Huyền Thiên Cung ra, có vẻ vô cùng bá khí, kia to lớn uy mãnh liệt hỏa hổ, đây chính là bao nhiêu tu luyện giả ước mong chiến đấu thú. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị trưởng môn bắt được. Chúc mừng trưởng môn thu được liệt hỏa hổ. Trần Minh kích động nói. Đây một đầu liệt hỏa hổ liền đưa cho ngươi. Quách Nghĩa cười nói. A. Trần Minh trợn mắt hốt mồm. Liệt hỏa hổ đưa cho ngươi, liền lúc ấy Huyền Thiên Cung tạm thời thủ hộ thú. Quách Nghĩa cười một tiếng, tiếp tục nói, về sau ta không còn Huyền Thiên Cung, có liệt hỏa hổ ở đây, sợ rằng cũng không có ai dám đối với Huyền Thiên Cung thế nào. Bản chương xong. Chương 1983. Cấp trắng trợn. Chương 1983. Cấp trắng trợn. Vâng. Trần Minh mừng rỡ không thôi. Sau đó, Quách Nghĩa đem một bản tâm pháp giao cho bọn hắn, đây là một bản có thể khống chế ma thú tâm pháp, cùng Huyền Thiên Cung lấy trước kia loại đơn giản thô bạo khống chế phương thức hoàn toàn khác nhau. Quách Nghĩa đây một phần khống chế tâm pháp chính là cựu trọng thiên vị trên mặt một loại có thể thoải mái khống chế ma thú tâm pháp. Chỉ cần tu luyện đến nhất định cấp bậc, liền có thể thoải mái khống chế chiến đấu thú. Hơn nữa, loại này tâm pháp đối với tu vi của người tu luyện yêu cầu không cao. Cho nên, đây một phần tâm pháp đặc biệt thích hợp Huyền Thiên Cung những đệ tử này. Quách Nghĩa hành động này, không thể nghi ngờ là cho Huyền Thiên Cung đệ tử mở một cái quải. Trong tương lai trong mấy thập niên, Huyền Thiên Cung sẽ một mực duy trì vô vị, chỉ khi nào khi Huyền Thiên Cung những này nguyên thủy đệ tử đạt tới cảnh giới nhất định, toàn bộ Nam Hàng Tinh sợ rằng đều sẽ bởi vì bọn hắn mà trở nên không giống nhau bốn. Quốc đô. Bởi vì trải qua một lần chiến loạn, cao lớn trên tường thành xuất hiện một ít dấu vết chiến đấu. Hai quân giao chiến, pháo binh là khó tránh khỏi. Hơn nữa, người tu luyện giao chiến thường thường bởi vì làm vũ khí đa dạng hóa sẽ tạo thành đủ loại bất đồng tổn thương, cho nên kia nguy nga trên vách tường có bạo tạc tạo thành tổn thương, cũng có đủ loại vũ khí tạo thành tổn thương. Bởi vì một lần này sáu đại quận chúa cùng nữ phản, quốc đô có vẻ mười phần nghiêm ngặt, cánh cửa có lượng lớn áo giáp màu vàng nóng taxi binh trấn thủ. Cho dù là trong bầu trời cũng không thiếu kỵ hành taxi binh bay tới bay lui. Toàn bộ quốc đều cơ hồ trở thành một phiến giang sơn như thùng sắt, phòng thủ được giống như tường đồng vách sắt. Toàn bộ vào thành người đều phải cẩn thận giám định, đề phòng có phản quân xen lẫn trong đó. Tuy rằng sáu đại quận chúa đều bị bắt rồi, nhưng mà Dương Nhiệt vẫn còn ở đó. Rất nhiều tu luyện giả mang theo còn sót lại bộ đội chăn trở những địa phương khác, ý đồ tập kích quốc đô, tốt nhất có thể ám sát quân chủ. Sau đó nhất cử lật đổ chưa nhà thống trị. Chỉ tiếc, sáu đại quận chúa đều bị bắt, những này còn sót lại bộ đội căn bản không có bất cứ cơ hội nào rồi. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, xếp hàng vào thành. Quách Nghĩa ngược lại cũng không cấp bách, hắn tới nơi này trước tiên đánh thám một chút tình huống, xem có thể hay không liên lạc với vị Ương công chúa, tìm được vị Ương, liền có thể bắt đầu tìm kiếm tinh không đồ rồi. Người thả ta ra. Một cái thanh âm quen thuộc lọt vào rồi Quách Nghĩa trong tai. Cách đó không xa, một đám người vây với nhau. Một đầu xoáy khí uy phong chiến đấu thu thật cao lập ở trong đám người, một tên nam tử mặc áo tím đứng tại ma thú trên lưng, bên hông treo một cái phỉ thủy kiếm, trên đầu đeo nhất đính kim bảo. Hắn lạnh lùng nói, một đám phế vật, liền hai nữ nhân đều không đối phó được sao? Tiểu vương gia, chúng ta lập tức liền bắt lấy các nàng. Mấy người mặc nhuyễn giáp gia đình lung tung nói, phế vật, còn không mau một chút, không muốn cho người khác tại đây nhìn bản vương náo nhiệt không? Thử y nam tử lạnh lùng nói, vâng vâng. Mấy người gật đầu liên tục. Dẫn đầu một người tráng hán một bước tiến đến, trường kiếm trong tay hướng phía một cô gái trong đó bổ tới. Nữ tử cầm kiếm đánh trả, tức giận quát lớn, hỗn đản, các ngươi hơi quá đáng. Hừ, tiểu nha đầu tìm chết. Tráng hán nổi giận, chỉ là một tiểu nha đầu vậy mà để cho mình như vậy khó đối phó, tráng hán có vẻ vô cùng thẹn quá thành giận. Giận đến không được, tiểu nha đầu này thực lực vậy mà để cho mình không làm gì được nàng đây, để cho mình tại thiếu gia trước mặt bị mất mặt. Tráng hán hô lớn, cùng tiến lên, trước tiên đem nha đầu này bắt lấy, lại đem tiểu vương gia muốn gì đó đoạt vào tay. Là các nàng. Quách Nghĩa hất ra đám người đi tới. Kia hai cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Quách Nghĩa trước mặt, chính là Lưu Văn cùng thị nữ của nàng Lục La. Em đẹp Giang Châu lưu lại, làm sao lại chạy đến quốc đô cơ chứ? Hai vùng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, hai cái nha đầu vậy mà cùng nhau đi tới. Lưu Văn tay cầm trường kiếm, nhanh chóng vọt tới, dựa vào người đông thế mạnh liền khi dễ chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng hỏng. Lưu Văn một kiếm hướng phía Tráng Hán đâm tới. Tráng Hán nổi giận, hai cái ngoại địa nha đầu, rốt cuộc dám ở chỗ này đắc tội chúng ta Ninh Vương gia, đây không phải là muốn chết sao? Một kiếm này Tráng Hán mạo đủ khí lực. Một kiếm sẽ qua, giống như kia vẽ mì chín trần nước lạnh chuẩn chuẩn một dạng. Gia hỏa này thoạt nhìn vóc dáng cường tráng, nhưng mà kiếm pháp vậy mà linh xảo như vậy, không khỏi để cho rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Lưu Văn hiển nhiên không phải của hắn đối thủ ầm ầm. Liền đang Tráng Hán trường kiếm sẽ rơi xuống Lưu Văn trên thân thời điểm, một đạo tia sáng chói mắt thoáng qua. Tráng Hán tại chỗ liền bị đánh bay, thân thể nặng nề đụng vào tường thành bên trên, tường thành phát ra một hồi nặng nề run rẩy. Phù phù. Tráng Hán tại chỗ phun một ngụm máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy Lưu Văn, đây là cái gì? Mà đang chiến đấu thú trên thân đứng tiểu vương gia lại kích động, quả nhiên là một kiện bảo bối, bản vương không nhìn lầm, đây chính là một món không dậy nổi bảo vật, mau bắt lấy nhị nữ, đoạt lại món bảo vật này, ta muốn tặng nó cho vị ương. Tiểu vương gia kích động có chút lời nói không có mạch lạc, hưng phấn đều sắp không nói ra lời. Vâng. Sau lưng hơn 10 tên trên người mặc nhuyễn giáp gia đình như ong vỡ tổ xông tới. Vừa mới kia một hồi, liền Lưu Văn chính mình cũng bối rối, nàng chỉ cảm thấy trên cổ kia một hạt châu phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, đối phương liền bị đánh bay. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua kia một cái hạt châu. Đây là Quách Nghĩa đưa cho mình ly biệt lễ vật. Không nghĩ đến vậy mà nắm giữ phòng ngự hiệu quả. Đấy thật sự để cho Lưu Văn cảm giác đến khiếp sợ. Kỳ thực, tại Quách Nghĩa đưa cho mình thời điểm, Lưu Văn chỉ coi làm là rất đồ thông thường. Đến mức Quách Nghĩa nói có thể thừa nhận được thần luyện cảnh tu luyện giả bao nhiêu lần công kích, nàng hoàn toàn không tin. Phải biết, thần luyện cảnh cao thủ chính là cao không thể chạm tồn tại. Dạng này tiểu chút chít có thể tiếp nhận thần luyện cảnh cao thủ công kích. Quả thực không thể nói lý a, thế nhưng sự thật lại phát sinh ở trước mắt của mình, vừa mới một kiếm kia nếu mà không phải đây một khỏa hạt châu nhỏ bảo hộ, mình sợ rằng đã đi trong địa phủ thấy cha của mình đi tới. Lưu Văn ngơ ngác nhìn kia một cái hạt châu. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Lục La tiến đến. "Không gì." Lưu Văn lắc đầu. "Làm sao bây giờ? Bọn hắn nhiều người như vậy." Lục La hoảng hồn, đối phó một cái hai cái thì coi như xong đi, nhưng đối phương thoáng cái đến hơn 10 người. "Đừng sợ." Lưu Văn đem Lục La kéo đến sau lưng, nói, "Để ta đến." Lưu Văn nội tâm đã có chút niềm tin. Nàng tính toán thử một lần nữa đây một khỏa hạt châu nhỏ uy lực, xem đây một khỏa hạt châu nhỏ rốt cuộc là có phải hay không còn có vậy cũng lực lượng. Nàng hai tay nắm trường kiếm, đối mặt hơn 10 người công kích không sợ chút nào. Cho dù chết, vậy cũng không sợ hãi gì. Lưu Văn điểm mũi chân một cái, người nhanh chóng vọt tới. Nàng một người khẳng định không phải đối phương mười nhiều đối thủ của người. "Tiểu thư, cẩn thận." Lục La hô to. Sau lưng, một tên uy manh hán tử nắm cương đao tập kích. Một đao bổ xuống, mọi người đều hù dọa, đây xuống một đao không chết mới là lạ. Mà liên ở thời khắc mấu chốt này, một ánh hào quang bắn tán loạn mà ra. Chương 1984, Lưu đội trưởng. Chương 1984, Lưu đội trưởng. Kia một ánh hào quang thật giống như vô số nắm đấm từ trong hư không chui ra. Kia hơn 10 tên trên người mặc nhuyễn giáp gia đình tại chỗ liền bị to lớn kia nắm đấm bắn trúng, mỗi cái thân thể của con người liền hiện ra một loại khúc xoay hình, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hơn nữa vững vàng rơi xuống đất. "Cứu mạng! Ninh Vương gia, cứu mạng a!" Những người này bị đánh trúng sau đó, nhất thời cảm giác trên thân thể của mình thật giống như đè ép một khối to lớn phiến đá, hoàn toàn không lên nổi. "Được." Từ Y nam tử đứng tại to chiến đấu lớn thú trên thân, hưng phấn cơ tay múa chân. Thấy tận mắt món này bất phàm bảo vật lực lượng sau đó, đây càng thêm kiên định hắn muốn đạt được món đồ này ý nghĩ. Cửa thành chiến đấu đưa tới đội cảnh vệ chú ý, rất nhanh, một cái tuần phòng tiểu đội chạy tới. "Ai dám ở chỗ này náo sự?" Một tên thân hình cao lớn uy manh nam tử hất ra đám người mà tới. "Ta..." Từ Y nam tử đứng đang chiến đấu thú sau lưng. "Nha, là Ninh Vương gia a?" Nam tử kinh ngạc một chút, lúng túng nói, "Làm sao? Ở cái địa phương này chẳng lẽ có người dám tìm Ninh Vương gia phiền toái?" "Đương nhiên." Ninh Tư Hải đạm nhiên gật đầu, một bộ dáng cao cao tại thượng đàn ông dẫn đầu vội vàng nói, "Ai vậy, an gan hùm mật báo, lại dám tại quốc đô cùng Ninh Vương gia đối nghịch. Đây không phải là muốn chết sao?" Ninh Tư Hải chỉ đến Lưu Văn cùng Lục La hai người, nói, "Chính là các nàng hai cái, hai nữ nhân." Đàn ông dẫn đầu ngạc nhiên. "Không sai." Ninh Vương gia gật đầu, nói, "Lưu đội trưởng, ta phát hiện hai nữ nhân này cùng phản quân có quan hệ, đang muốn bắt các nàng, không nghĩ đến các nàng lại đem người của ta đều đả thương. Lưu đội trưởng, ngươi định làm như thế nào?" "Phản quân?" Đàn ông dẫn đầu vốn là sửng sốt một chút. Kẻ ngu đều có thể nghĩ đến hai cái này đàn bà không thể nào là phản quân, nhưng mà Ninh Vương gia theo dõi các nàng, 89 phần 10 là coi trọng vẻ đẹp của các nàng mẫu. Nếu Ninh Vương gia yêu thích, vậy mình giúp hắn một chút lại có làm sao? Hơn nữa, đội lên quân phản loạn hàm tước, hai nữ nhân này cũng không sống nổi rồi. Không bằng làm một ân tình liền như vậy. Nam tử dẫn đầu vội vàng nói, gần nhất thế đạo không yên ổn, hai người này vậy mà cùng phản quân có liên quan, ta trước tiên bắt lại, nghiêm ngặt thẩm vấn. Không đợi hắn mở miệng, đội tuần tra người ngay lập tức sẽ đem Lưu Văn cùng Lục La vây lại. Rất tốt. Ninh Vương gia vỗ tay một cái, nói, quay lại ta nhất định sẽ tại quân chủ trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu. Cảm ơn Ninh Vương gia. Lưu đội trưởng nhất thời đại hỉ, hắn nhất thời càng lai kính. Tiểu thư, đây có thể làm sao đây? Lục La bối rối. Ta cũng không biết. Lưu Văn cũng luống cuống, không nghĩ đến kinh động hoàng thành đội tuần tra, lần này phiền toái, tiếp tục nháo nháo đi xuống, sợ rằng phải đem quân đội đều đưa tới. Lưu Văn ngược lại coi thường cái này tử y nam nhân, hắn dĩ nhiên là một cái vương gia. Tuy nói trong hoàng thành vương gia rất nhiều, nhưng có thực quyền không nhiều. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, cái gia hỏa này chắc có một cái có quyền vương gia lao cha, nếu không hoàng thành đội tuần tra người sẽ không như thế cho hắn mặt mũi. Nếu như Quách tiên sinh tại là tốt. Lục La phát ra một hồi kêu gào. Chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng chỉ sẽ hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Mà ngay tại lúc này, có người từ trong đám người đi ra, giễu cợt nói, nhiều người như vậy khi dễ hai cái nữ tử yếu đuối, mà hoàng thành đội tuần tra vậy mà nối giáo cho giặc, đây cũng quá không phù hợp hoàng thành tác phong đi. Mọi người rối rít hướng phía một cái kia người nhìn đến. Là hắn. Lưu Văn hoảng sợ hai mắt trợn tròn. Thật sự là Quách tiên sinh. Lục La ánh mắt đều sáng, nàng kích động nói, tiểu thư, Thái Linh rồi, ta vừa mới tại nội tâm cầu nguyện nếu mà Quách tiên sinh có thể tới thật tốt, không nghĩ đến. Vậy mà thật gặp phải Quách tiên sinh. Lưu Văn trong đầu trống rỗng, trong đôi mắt chỉ có Quách Nghĩa một người. Ngươi là người nào? Lưu đội trưởng nhìn chằm chằm Quách Nghĩa. Gặp chuyện bất bình người. Quách Nghĩa chậm bước ra ngoài, sạch sẽ bạch sam, màu đen quần, trên chân vĩnh viễn thật dày đế giày, buộc tóc dài, khí chất lăng nhiên, để cho người có một loại chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể gần chơi cảm giác. Ninh Tư Hải mở miệng nói, Lưu đội trưởng, không cần nhiều lời, người này khẳng định cùng với các nàng một phe, nếu là một phe kia nhất định cũng là phản quân. Nếu là phản quân, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lưu đội trưởng híp mắt. Cong. Trường thương trong tay ầm ầm rơi xuống đất, cán thương đập mặc kia thật dày viên đá mặt đường. Thật lợi hại a. Đất này bản dấu gì cũng có dày một thước a, bước vào trực tiếp vạch trần. Mọi người kinh hô. Lưu đội trưởng đối với hiện trường cái phản ứng này tương đối hài lòng, hắn trên mặt lộ ra một vệt ngạo mạn nụ cười. Tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Lưu đội trưởng nhìn chằm chằm Quách Nghĩa, nói, nếu như ta động thủ, không thấy máu không thu thương. Lưu đội trưởng tại hoàng thành bảo vệ trong vệ đội chính là có đại ma vương danh xưng, cũng là bởi vì hắn cùng với người tỷ thí, nhanh tới đều là không thấy máu không thu thương. Lại thêm Lưu đội trưởng thực lực khá tốt, có thể đánh với hắn một trận người không nhiều. Cho nên, rất nhiều người đem hắn xưng là đại ma vương. Hiện tại thu tay lại, ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Quách Nghĩa cười nhạt. Lời này của ngươi có ý gì? Lưu đội trưởng cau mày. Ta nếu xuất thủ, ngươi tất chết. Quách Nghĩa hí mắt. Lưu đội trưởng vừa nghe, thẹn quá thành giận, hảo tiểu tử, tại hoàng thành dám nói chuyện với ta như vậy người cũng không có. Ta không phải là sao? Quách Nghĩa dừng một tiếng. Bạch. Lưu đội trưởng giơ tay lên vỗ một cái, thương thép hóa thành một đạo ngân long hướng phía Quách Nghĩa chạy thẳng tới mà đi. Lưu đội trưởng thực lực nhiều nhất cũng chỉ là một cái hậu thiên linh võ cảnh, đến mức hắn lãnh đạo những binh lính kia, đa số liền nội luyện cảnh cũng không có đạt vào, chỉ là ngoại luyện cảnh tu luyện giả mà thôi. Trên cái thế giới này, phàm là ngươi thoáng có một chút thiên phú, liền rất dễ dàng liền có thể giác tỉnh tu vi của chính mình. Chỉ cần thoáng nỗ lực, bình thường đều có thể đạt đến chân võ cảnh. Nhưng là nghĩ muốn đạt đến chân võ cựu đoạn lực sợ là liền muốn khó khăn một ít, mà muốn đột phá chân võ cựu đoạn lực tiến vào bên trong luyện cảnh, đây liền cần khắc khổ tu luyện. Bằng vào cái thế giới này linh khí nồng nặc, đa số người đều có thể đạt vào nội luyện cảnh, phàm là đạt tới hư võ cảnh. Khi ở trên thế giới này liền có thể rất thoải mái còn sống, ít nhất tại vật chất bên trên có thể qua rất tốt, không cần bị ăn, mặc, ở, đi lại mà bận tâm. Lưu đội trưởng chính là hậu thiên linh võ cảnh tu sĩ, hắn chỉ là một cái ngoại thành đội tuần tra đội trưởng, cái này cùng tu vi của hắn trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là có thể đạt đến phá hư cảnh, liền có thể tại trong hoàng thành người hầu rồi đối mặt với kia một đạo ngân long chạy thẳng tới, Quách Nghĩa cũng lộ ra một nụ cười. Tiểu tử này lại cười. Hắn đây là đã bỏ đi hy vọng sinh tồn sao? Con trẻ như vậy cấp bách phải chết, nhận định tâm lý rất khó chịu đi. Đám người vây xem lộ ra vẻ nuối tiếc nụ cười, trên cái thế giới này hiếm có người dám làm việc nghĩa như vậy, có thể hết lần này tới lần khác phải chết ở chỗ này. Lại thêm Quách Nghĩa tuổi còn trẻ, xoáy khí phi phàm, càng là khiến người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Chương 1985, quân đội xuất thủ. Chương 1985, quân đội xuất thủ. Mọi người ở đây đều lúc than thở, một đạo bạch quang hướng phía Lưu đội trưởng bổ tới. Kia một đạo bạch quang vậy mà trực tiếp bổ ra Lưu đội trưởng ngân long, kia một cây kiên cố vô cùng trường thương vậy mà trực tiếp bị ra chém thành hai nửa. Mà kia một đạo bạch quang lại như cũ hướng phía Lưu đội trưởng bổ tới. Lưu đội trưởng kinh hãi đến biến sắc, đáng chết, tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy. Hắn vội vã tránh ra ầm ầm. Bạch quang đánh xuống, một đạo khe nước to lớn từ Lưu đội trưởng vừa mới đứng địa phương một mực hướng phía tường thành lan ra mà đi. Khe nước to lớn đưa tới mọi người tập thể thán phục. Tiểu tử này thật lợi hại a. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà so sánh Lưu đội trưởng còn lợi hại hơn. Sắc thực rất giỏi. Mọi người rối rít cảm khái, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi xem Quách Nghĩa hắn thật lợi hại a, Lục La kinh ngạc vui mừng nói ra. Ừm. Lưu Văn gật đầu, nàng chỗ nào chú ý trở về Lục La, chỉ là ứng phó một câu. Toàn tâm đều ở đây Quách Nghĩa trên thân. Quách Nghĩa rời đi mấy ngày nay, nàng hồn khiên mộng nhiễu, đối với Quách Nghĩa càng là nhớ không quên. Liên Quách Nghĩa đưa hạt châu đều bị nàng thận trọng treo ở trên cổ, thiếp thân để. Lưu đội trưởng vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy Quách Nghĩa, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Không, là ta quá để cao ngươi. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười. Lưu đội trưởng vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền chìm xuống rồi. Tiểu tử này cực kỳ càn rỡ a, vậy mà như thế không đem mình coi ra gì. Mình dầu gì cũng là Hoàng Thành tuần phòng đội đội trưởng. Lưu đội trưởng híp mắt, tiểu tử, ngươi là tông môn nào đệ tử? Lại dám khi phản quân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Phản quân? Quách Nghĩa vừa nghe, nhất thời cười, nếu ngươi nói ta là phản quân, kia ta chính là phản quân, như thế nào? Có nghe hay không, tiểu tử này chính miệng thừa nhận hắn chính là phản quân. Lưu đội trưởng tựa hồ bắt được Quách Nghĩa nhược điểm, hắn hô lớn, "Trương đội trưởng, phái người bắt hắn lại. Cửa thành thủ quân thuộc về quân chính quy, chuyện giống vậy sẽ không tùy ý nhúng tay." Cánh cửa phát sinh kịch liệt như vậy đánh nhau, bọn hắn cũng chưa từng nhúng tay, bởi vì bọn họ là quân chính quy, không thể tùy tiện động thủ. Cho dù có sự tình chắc cũng là bên trong thành tuần phòng đội xuất thủ. Thật giống như trên địa cầu trị an vụ án, cho dù là người của quân đội gặp phải trị an vụ án cũng chỉ có thể để cho cảnh sát tới xử lý là đạo lý giống nhau. Nhưng mà, nếu như gặp phải phản quân, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Quách Nghĩa chính miệng thừa nhận hắn là phản quân, Trương đội trưởng nơi đó có thể ngồi yên không để ý đến. Huống chi, vừa mới Quách Nghĩa một ngón kia thực lực sát thực kinh diễm tứ phương. Trương đội trưởng lại làm sao không có chú ý tới một điểm này đâu? Trương đội trưởng lập tức dẫn người tới trước, phản quân. Không sai, hắn chính là phản quân. Lưu đội trưởng vội vàng gật đầu, nói, cho nên, thỉnh Trương đội trưởng lập tức đem người này bắt lấy. Dầm dầm. Mấy chục thủ thành binh lính ngay lập tức sẽ đem Quách Nghĩa vây lại. Xong rồi. Lục La hoảng hồn, nói, tiểu thư, làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Văn không để ý tới vọt tới, hô lớn, hắn không phải phản quân, các ngươi đừng bắt hắn. Hắn thật không phải là phản quân. Ninh Vương gia, ngươi không phải muốn trên cổ ta bảo vật sao? Ta cho ngươi còn không được sao? Hạt dự, đáng tiếc đã chậm. Ninh Tư Hải lắc lắc đầu, nói, kinh động Trương đội trưởng, có thể cũng đừng nghĩ tại giữ được mình. Ngươi vật này ta sớm muộn có thể được, sao cần bán rẻ một ơn huệ lớn bằng trời đâu? Bất quá, Ninh Tư Hải nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Văn, trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn một chút tà ác. Chỉ cần không bắt hắn, ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Lưu Văn vội vàng nói, bán ruộng bán đất, mua phòng ốc, thậm chí đem Lưu Thị Kiếm Phổ đưa cho hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Thị Kiếm Phổ chính là Lưu gia truyền gia chi bảo, càng bị Lưu Văn coi là giống như sinh mệnh giống như tồn tại. Ban đầu Lưu Chấn gia hỏa này muốn từ tay này bên trong đoạn, nàng không tiếc bất cứ giá nào cất giấu cuốn này Lưu Thị Kiếm Phổ, thậm chí vì bảo hộ cuốn này Lưu Thị Kiếm Phổ, nàng từ Đông Giang quận Giang Châu chạy trốn tới quốc đô, hoàn thành dưới chân thiên tử. Không nghĩ đến lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu để cho ngươi làm ta làm ấm giường nha đầu, thế nào? Ninh Tư Hải cười hỏi. A. Lưu Văn trợn tròn mắt, đối phương không muốn tiền của mình, không muốn gia truyền của mình kiếm phổ, lại muốn người của chính mình. Lưu Văn theo bản năng lắc đầu, nàng vội vã móc trong ngực ra một bản cổ trang kiếm phổ, nói, đây là Lưu gia ta truyền gia chi bảo, Lưu Thị Kiếm Phổ. Ta dùng cái này đổi hắn một cái mạng, có thể chứ? Ninh Tư Hải nhận lấy kiếm phổ, chỉ là nhìn lướt qua, liền tiện tay vứt xuống bên cạnh. Loại rác rưởi này đổ vật ta Ninh Vương phủ tìm một sắp dậy. Ninh Tư Hải khinh thường cười một tiếng, nói, cũng chỉ các ngươi những này nông thôn đến thẳng nhà quê mới hiếm lạ loại vật này. Lưu Văn hoảng loạn nhặt lên kiếm của mình, phổ đây chính là Lưu gia truyền thừa rất nhiều đời, bao nhiêu người muốn đều không thể cầu đến gì đó. Trương đội trưởng liếc Quách Nghĩa một cái, bắt lấy. Mười mấy tên binh lính chen nhau lên, mỗi người trong tay đều bắt lấy một cây trường thương. Giang giác. Hơn 10 người đầu thương chiếc với nhau, tại chỗ liền đem Quách Nghĩa khóa lại. Loại này một vòng tiếp một vòng, đầu thương giao thoa tư thế có thể đem một người vững vàng giam cầm, liền tính thực lực phá hư, sợ là cũng khó mà từ nhiều như vậy hậu thiên linh võ cảnh trong tay binh lính trốn khỏi. Những binh lính này sức mạnh to lớn, sức mạnh của một người có hạn, nhưng hơn 10 lực lượng của cá nhân đan xen vào nhau liền vô địch rồi. Ha ha. Lưu đội trưởng nhất thời cười ha ha, tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát đi. Bị Trương đội trưởng thiết thương khóa khóa lại, ngươi cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng đừng hòng từ nơi này trốn ra được. Ninh Tư Hải cũng tới tham gia náo nhiệt. Hơn 10 ngân thương gác ở Quách Nghĩa trên bả vai, khoảng đang chéo. Phóng tầm mắt nhìn tới, Quách Nghĩa đầu giống như bị người cắt đi đặt ở những này đầu thương bên trên. Quách Nghĩa cười nói, loại vật này cũng có thể vây khốn ta. Kia cũng quá coi thường ta. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Lưu đội trưởng cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi chờ chết đi. Chết sợ rằng là ngươi. Quách Nghĩa hai tay nâng lên, tay nắm đến kia trường thương màu bạc. Tí tách. Khói trắng cuồn cuộn, từng trận chán ghét từ ngân trên thương bốc lên lên đầu thương địa phương lại bị đốt đỏ lên. Được nóng, thật là nóng. Có binh lính hô to. Rầm rầm. Những người này rối rít bỏ lại trường thương trong tay, có ít người mong trên lòng bàn tay đã bị nóng đỏ rồi, khối lớn bị nung đỏ ra thịt rụng xuống lư. Mọi người kinh hô. Lưu đội trưởng sắc mặt nhất thời liền đỏ, vừa mới còn kêu gào đến muốn giết chết Quách Nghĩa, không có nghĩ tới tên này vậy mà dễ dàng liền từ thiết thương khóa bên dưới đào thoát. Đây quả thực quá mất mặt. Lưu đội trưởng sắc mặt khó coi. Một bên Trương đội trưởng đồng dạng cau mày, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Nghĩa, các hạ quả nhiên có chút lai lịch. Hiện tại lăn, còn kịp. Quách Nghĩa ngẩng đầu nhìn Trương đội trưởng. Trương đội trưởng híp mắt, nói, quốc đô bên trong, há có thể cho phép ngươi làm vậy. Xem chiêu. Dứt tiếng, một đạo hắc quang lấy tốc độ cực nhanh hướng Quách Nghĩa bắn tới. Chương 1986, đốt thành một đoàn tro. Chương 1986, đốt thành một đoàn tro. Quách Nghĩa tiện tay tiếp nhận công kích của đối phương. Một cái sinh sắn phi tiêu bị Quách Nghĩa đón lấy. Điều này cũng quá đơn giản đi. Quách Nghĩa cười khổ nói, ngươi cho rằng chỉ có sao? Vậy ngươi cũng quá xem thường ta. Trương đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, nói, bạo. Ầm ầm. Màu đen phi tiêu bên trong vậy mà cất giấu nổ vật thể. Tại chỗ nổ tung một đoàn to lớn hỏa diễm. Hiện trường hỏa diễm bay lên. Hoàn toàn không cảm giác được khéo léo như vậy phi tiêu lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy bạo tạc, xung quanh cao hơn 100 mét đám người vây xem đều cảm giác được năng lượng to lớn sóng xung kích. Mà đang nổ khu vực nồng cốt người trên căn bản đều dựa vào năng lực của mình đi ngăn trở. Lưu Văn cùng Lục La tụ lại, trên cổ hạt châu lập tức mở ra một đạo hình quang màng mỏng đem hai người túi khỏa với nhau, hai người liền dễ dàng như vậy tránh thoát năng lượng sóng xung kích tổn thương. Quách Nghĩa không có sao chứ? Lục La hoảng loạn mà hỏi. Hắn nhất định không có việc gì. Lưu Văn dùng sức lắc đầu. Nàng không thể tin được Quách Nghĩa xảy ra chuyện nên làm cái gì. Mình và Lục La căn bản không có năng lực cùng những người này đối kháng, bất kể là Ninh Vương gia, vẫn là tuần phòng đội Lưu đội trưởng, hoặc là thủ thành binh lính, bất cứ người nào đều có thể dễ dàng đem nàng giẫm đạp. Bụi mờ cuộn, khói dày đặc dâng lên độ cao mấy chục mét, càng đi lên, bụi mờ tan hết. Gió thổi một cái, khói không có. Mọi người đều nhìn chằm chằm nổ địa phương, khi bụi mờ càng ngày càng nhạt thời điểm, bọn hắn nhìn tận mắt Quách Nghĩa thân ảnh từ trong khói dày đặc chậm rãi đi ra. Hắn không có chết. Làm sao sẽ chết? Từ tiểu tử này vừa mới cùng Lưu đội trưởng trong lúc giao thủ liền có thể dễ dàng nhìn ra, hắn năng lực phi phàm, tuyệt đối không phải người bình thường. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc, có cảm thấy rất bình thường. Tóm lại, muôn màu muôn vẻ. Quách Nghĩa phủi bụi trên người một cái, nhìn thấy Trương đội trưởng, để ngươi thất vọng. Trương đội trưởng trên mặt lộ ra một vẻ khó coi chi sắc. Tuy nói vừa mới chỉ là một lần mánh quẹ nhỏ, nhưng loại này vũ khí đặc biệt bạo tạc lực thập phần cường đại. Tại trong quân đội 10 phần tác dụng. Thật không nghĩ đến Quách Nghĩa gia hỏa này vậy mà dễ như trở bàn tay tránh thoát nhất kiếp. Trương đội trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Nghĩa, quả nhiên là đánh giá thấp ngươi. Nên kết thúc. Quách Nghĩa thổi rồi một ngụm trọc khí, nói, chỉ bằng các ngươi những này khô nước tuổi mục, cũng dám cản con đường của ta. Dứt lời, Quách Nghĩa tự ý đi về phía trước. Trương đội trưởng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương, họng súng nhắm ngay Quách Nghĩa, vậy liền phân cao thấp đi. Ngươi không cùng ta phân cao thấp tư cách. Quách Nghĩa bình tĩnh nhìn thấy Trương đội trưởng. Trương đội trưởng sắc mặt thoáng cái biến thành đỏ tím, nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, đường đường quân khu tiền đồn quân vậy mà đều không thả đập trong mắt, tiểu tử này là có bao nhiêu ngạo kiểu a đã như vậy, hôm nay liền dạy một bài học hắn làm người như thế nào. Nói xong, Trương đội trưởng một người một ngựa xông ra ngoài, còn như dao long nổi trên mặt nước, trường thương màu bạc hóa thành một đạo dài mấy chục mét trường thương, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Quách Nghĩa bắn tới. Lần công kích này so sánh Lưu đội trưởng mạnh hơn nhiều. Bất kể như thế nào, Trương đội trưởng dầu gì cũng là phá hư cảnh cao thủ, tuy nói khoảng cách phá hư một đoạn lực còn cách một đoạn, nhưng mà hắn bằng vào cường đại thiên phú, mình tu hành, cứng rắn bước chân vào nội luyện cảnh, cũng bởi vì một điểm này, cho nên được Lăng Tiêu Điện thu làm đệ tử. Trương đội trưởng xuất thủ, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Lưu đội trưởng tiến tới Ninh Tư Hải bên cạnh. Đó là đương nhiên. Ninh Tư Hải gật đầu, đám người này đều cho rằng Quách Nghĩa chết chắc rồi, Quách Nghĩa lại nhẹ như mây gió, vẻ mặt kinh sợ không biến, đối mặt với Trương đội trưởng công kích, hắn kia éo để vào mắt đôi mắt vừa nhấc. Một đôi con ngươi đen nhánh trong nháy mắt biến thành màu vàng. Tiếp đó, hai vệt kim quang từ trong con mắt hắn xả ra. Trương đội trưởng công kích trong nháy mắt liền bị hóa giải. Không chỉ như thế, cách ngoài mấy chục thước Trương đội trưởng còn chưa kịp phản ứng, người trong nháy mắt liền bị đánh bay. Tí tách. Trên ngực, ngọn lửa xuyên loạn. Trương đội trưởng cố nén thật đau lấy tay không ngừng vỗ vào trên ngực ngọn lửa thế nhưng, lửa này miêu thật giống như dập không tắt một dạng, ngọn lửa trên thân thể không ngừng bay dày, điên cuồng trên thân thể thiêu đốt, thiêu đến mức dị thường điên cuồng. Cứu, cứu mạng. Trương đội trưởng rốt cuộc không để ý tới hô to lên. Bên cạnh không ít binh lính tiến đến cứu hỏa. Chính là, lửa này miêu thật giống như sẽ truyền nhiễm một dạng. Lấy tay vỗ vào Trương đội trưởng ngọn lửa trên người, dùng y phục lại tắt lửa. Chính là ngọn lửa này thoáng cái liền truyền đến trên người của mình. Ngọn lửa màu vàng giống như là kia diệt không hết vĩnh hằng chi hỏa. A, cứu mạng a. Trương đội trưởng cấp dưới những binh lính kia cũng bị truyền nhiễm rồi. Chơi ạ, lửa này diệt không hết, còn cháy mau. Mọi người kinh hô, lửa này thật giống như sẽ bị truyền nhiễm ôn dịch một dạng, nhắm chúng mọi người rối rít chạy tứ tán. Toàn bộ nhân theo đến phương xa lao nhanh. Kia hơn 10 binh lính thủ thành lúc này đã bị hỏa diễm bao vây, ngọn lửa màu vàng nóng kia cháy hừng hực, giống như là ác ma khủng bố mở ra giữ tận miệng, lúc nào cũng có thể sẽ đem những người khác cắn nuốt. Mọi người hoảng sợ không dám nói chuyện. Tiểu Vương gia, ngươi gặp qua dạng này lửa sao? Lưu đội trưởng rụt cổ một cái. Chưa từng thấy qua. Ninh Tư Hải sắc mặt đều thay đổi. Lưu đội trưởng cả người triệt để bối rối, hắn vẻ mặt khủng hoảng, trợn mắt hốc mồm nhìn đến một màn trước mắt. Nói, tiểu tử này chẳng lẽ là địa ngục phái tới ác ma? Lưu đội trưởng, ngươi vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản người này. Ninh Tư Hải nuốt một ngụm nước miếng, nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Ninh Tư Hải áo não chạy trốn, ngay cả chiến đấu thú cũng không dám cưỡi. Bởi vì chiến đấu thú thể trạng quá lớn, dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Ninh Tư Hải trốn lúc đi, không có nói cho bất luận người nào, chỉ là len lén rời khỏi. Không bao lâu, đó là nhiều cái thủ thành binh lính hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, liền cốt đầu đều không lưu lại. Kinh khủng nhất là liền trên người bọn họ kiên cố binh khí cũng cùng nhau thiêu thành cho tàn, hóa tại kia chất lỏng màu đen bên trong. Còn có ai muốn đưa chết? Quách Nghĩa nhìn chằm chằm Lưu đội trưởng và người khác. Tiểu tử, ngươi lại dám giết binh lính của đế quốc, ngươi nhất định phải chết. Lưu đội trưởng run run nói. Mặc dù có ô cầu khẩn đế quốc với tư cách cường đại hậu thuẫn, nhưng vấn đề là mình căn bản cũng không phải là Quách Nghĩa đối thủ, lúc nào cũng có thể bị Quách Nghĩa một cước giết chết, thậm chí bị màu vàng quỷ hỏa đốt cháy thành một phiến cho bụi. Lưu đội trưởng chỉ có thể dùng đế quốc làm uy hiếp, bức bách Quách Nghĩa đầu hàng. Chính là, hắn lại làm thế nào biết Quách Nghĩa thực lực? Thân là Cửu Thiên Đại Đế, tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến Cửu Thiên Đại Đế độ cao, nhưng mà lấy Quách Nghĩa thực lực trước mắt, đừng nói hủy diệt Âu Vương quốc, coi như là đem Nam Hàng Tinh hủy diệt cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao, hắn nắm giữ Cửu Thiên Đại Đế 10 vạn năm ký ức. Im. Quách Nghĩa giơ tay lên chính là một cái tát. Bạn chương xong. Chương 1987. Ta không muốn ngươi có chuyện. Chương 1987, ta không muốn ngươi có chuyện. Hai người tuy rằng cách hơn 10m, nhưng mà một tát này lại cách không rơi vào Lưu đội trưởng trên mặt. Tại chỗ liền đem Lưu đội trưởng quạt bay xa mấy chục mét. Ôi chao. Lưu đội trưởng sau khi rơi xuống đất ngồi trên mặt đất rất lâu, chậm chạp không đứng nổi. Một tát này quả thực quá lợi hại, Quách Nghĩa cũng sử dụng ra lực lượng không nhỏ. Lưu đội trưởng mặt đã sưng thành đầu heo ca, tuy rằng hắn có nội công hộ thể, nhưng mà tại Quách Nghĩa một tát này trước mặt, hắn cứ gọi là nội công hộ thể chẳng qua chỉ là ở trên mặt dán một trương giấy mỏng mà thôi, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Lưu đội trưởng, ngươi không sao chứ? Mấy cái tiểu đệ bu lại. Ngươi thấy ta giống không có sao chứ? Lưu đội trưởng ngẩng đầu. Khuôn mặt kia nha, sưng đến cơ hồ không thấy được ánh mắt, lỗ mũi và miệng. Trong miệng còn không ngừng chảy xuống máu tươi, mấy cái răng từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Quách Nghĩa chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Thế nào, còn dám cản sao? Quách Nghĩa hỏi. Không, không dám. Lưu đội trưởng hoảng loạn lắc đầu, nhìn thấy Quách Nghĩa trong nháy mắt, sắc mặt hắn đều thay đổi. Quách Nghĩa ung dung bình tĩnh, nói, kia còn không mau lăn, nhất định phải ta cũng đem các ngươi đốt thành cho sao? Rầm rầm. Một đám người nhanh chân chạy, ngay cả lời cũng không dám dự. Trước đội trưởng thực lực bọn hắn cường hãn như vậy đều bị gia hỏa này một cây đuốc đốt thành rồi một bãi cho bụi, mình chẳng qua chỉ là phổ thông tuần phòng đội viên, căn bản không có năng lực cùng đối phương một cước cao thấp. Lúc này không chạy, lúc nào chạy? Nhìn đối phương bỏ trốn, Lưu Văn vội vàng tiến lên, Quách tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Đi đâu? Quách Nghĩa hỏi. Kia đều được, chính là đường vào thành. Lưu Văn cuống quýt nhìn thấy Quách Nghĩa, cười khổ nói, ngươi giết Ô Ương quốc taxi binh, bọn hắn nhất định sẽ toàn thành truy nã ngươi, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ gây ra đại phiền toái. Quách Nghĩa cười một tiếng, sẽ không, yên tâm đi. Lưu Văn cuống lên, Quách tiên sinh, đi nhanh đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Trên cái thế giới này, ai cũng không dám làm gì ta. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, cùng ta vào thành. Nói xong, Quách Nghĩa kéo Lưu Văn hướng phía nội thành đi tới. Lưu Văn véo bất quá Quách Nghĩa, không thể làm gì khác hơn là một đường đi theo Quách Nghĩa vào thành. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên? Không phải là, giết biết bao nhiêu người còn dám vào thành, một khi đế quốc truy tra ra, đó không phải là bắt rùa trong hũ sao? Mọi người rồi rít nợ nụ cười khổ. Vào thành sau đó, chính là xe nước bến tàu đường, không đủ, nơi này cũng không phải là trung tâm nội thành. Trung tâm nội thành mới phải náo nhiệt nhất, bất quá, trung tâm nội thành cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Người bình thường đến quốc đều trên cơ bản đều là tại ủng thành ở đây dưới, mà sẽ không đi tới trung tâm nội thành, bởi vì đó là đạt quan quý nhân chỗ ở, không chỉ vật giá cao, hơn nữa có thể sẽ va chạm đến đạt quan quý nhân. Lục La vội vàng nói, "Tiểu thư, chúng ta nhanh chóng tìm cái nơi cư trú đi." "Quách tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Lưu Văn hỏi. "Cũng được." Quách Nghĩa trầm tư chốc lát, nói, "Các ngươi đi theo ta xác thực bất tiện, không bằng các ngươi trước tiên tìm một nơi ở lại. Ta ngược lại một thân một mình một cái, liền tính gặp phải quân đội ta cũng có thể ung dung chạy trốn. Quách tiên sinh, chúng ta cùng nhau tìm cái nơi cư trú đi." Lưu Văn Ân cần nhìn thấy Quách Nghĩa, nói, "Trước tiên kế hoạch một cái phương án. Hơn nữa, chuyện bây giờ chính đang danh tiếng bên trên, thành bên trong đội nhất định sẽ tứ xứ tìm ngươi." "Được." Quách Nghĩa không đành lòng nàng lo lắng. Tương phùng cũng là một loại duyên phận. Sau đó, hai người tại Đông Thành tìm một gian tốt khách sạn ở lại. Nơi này phong cảnh không sai, quan trọng nhất là tại đây hẻo lánh, người tương đối mà nói hiếm thấy nhiều chút. Đây là Lưu Văn đặc biệt chọn một chỗ, nếu mà tại trong thành khu vào ở, người đến người đi, không gánh nổi liền bị người thấy được. Tại khách sạn vào ở sau đó, Lưu Văn đem cửa phòng giam lại, cửa sổ nhắm lại đi làm dừng chân thời điểm đều là Lưu Văn cùng Lục La đi làm. Cho nên, Quách Nghĩa không có gian phòng của mình, chỉ có thể cùng Lưu Văn một căn phòng. Thứ nhất có thể giảm bớt khách sạn nhân viên nhận ra Quách Nghĩa có khả năng, thứ hai có thể cùng Quách Nghĩa cùng ở một phòng, thỏa mãn Lưu Văn cho tới nay nội tâm tiếc nuối. "Ngươi làm gì vậy?" Quách Nghĩa hỏi. "Sợ bị người phát hiện a?" Lưu Văn thở hổn hển ngồi xuống. "Ê." Quách Nghĩa vẻ mặt cười khổ, nói, "Lại không ai thấy qua ta, ngươi sợ ai phát hiện?" "Đây chốc lát khẳng định cũng không có người sẽ phát hiện được ta. Ta đây không phải là sợ vạn nhất sao?" Lưu Văn uống một hớp nước. Quách Nghĩa dừng dưng một tiếng, khiến người bận lòng rồi. "Ta không sao." Lưu Văn lắc đầu. Quách Nghĩa lại nhiều hứng thú nói, "Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ tới tại đây? Chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ." Lưu Văn cười khổ một tiếng, nhìn thấy Quách Nghĩa, bởi vì Đông Giang quận chính là làm phản chi địa, cho nên đánh nữa chuyện. Lưu công phủ bị loạn quân chiếm lĩnh, ta cùng Lục Lam mất dốc hết sức lực bình sinh mới thoát ra đến, ngoại trừ Lưu thị kiếm phổ, chúng ta cái gì đều không mang theo. Kỳ thực, Lưu Văn đã sớm trong túi ngượng ngùng, hôm nay nếu không phải gặp phải Quách Nghĩa, nàng cũng không nỡ bỏ xài nhiều tiền như vậy ở tốt như vậy căn phòng. Con đường đi tới này, các nàng nhịn ăn nhịn xài, trên đường có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Lần này ở khách sạn, sợ rằng liền không còn có dư thừa tiền. Quách Nghĩa nhìn Lưu Văn một cái, sau đó nói như vậy, trên người bọn họ không có tiền sao? "Ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp." Lưu Văn chăm chú nhìn Quách Nghĩa, nói, "Ta lúc đi còn có một ít đồ trang sức." Lúc nói chuyện, Lưu Văn thận trọng lấy ra một kiện kim sai, còn có mấy cái khảm linh thạch thu thập. Linh thạch là bất kỳ một cái nào thế giới đều thông dụng tiền tệ. Cho dù linh thạch không phải chỉ định tiền tệ, nhưng mà linh thạch có thể đổi lấy tiền tệ. Thật giống như trên địa cầu hoàng kim bản thân không phải là một loại tiền tệ, nhưng mà hoàng kim có thể ở trên thế giới bất kỳ chỗ nào đổi lấy địa phương tiền tệ. Cho nên, người của toàn thế giới đều xưng hoàng kim là một loại ngoại tệ mạnh. Mà linh thạch liền có thể xưng là hệ ngân hà bên trong một loại ngoại tệ mạnh. Bởi vì linh trong đá ẩn chứa năng lượng to lớn. Đối với tu sĩ mà nói cũng có tác dụng rất lớn, cho dù là đối với văn minh cơ giới thế giới cũng có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là cao cấp văn minh thế giới, đạt tới nhất cấp văn minh thế giới, hắn chúng ta đối với linh thạch nhu cầu lượng cũng rất đại. Đây cũng là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đi. Quách Nghĩa thấy được dấu vết tháng năm. Ừm. Lưu Văn gật đầu. Mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, ngươi vì sao không cố gắng bảo quản? Quách Nghĩa ngẩng đầu nhìn Lưu Văn, kia một đôi sở sở động lòng người trong con ngươi nhiều hơn một chút ngượng ngùng cùng kín đáo. Nàng khẽ cắn môi đỏ, bởi vì không có tiền, chỉ có thể đem những thứ này bán đi. Ngươi, Quách Nghĩa nội tâm nhất thời giống như một dòng nước ấm truyền ra. Nguyên bản đối với nha đầu này cũng không cảm giác gì, ban đầu tại Giang Châu gặp phải nàng tuyển thân, cũng bất quá là muốn giúp nàng một tay, cũng không bất kỳ ý tứ gì thế nhưng, nha đầu này lại đối với mình như thế để ý, để cho Quách Nghĩa nội tâm một hồi ấm áp. Bản chương xong. Chương 1988, kiếm tiền. Chương 1988, kiếm tiền. Trong căn phòng, thoáng cái liền yên tĩnh lại, Quách Nghĩa ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Văn. Nếu như nói lúc trước Quách Nghĩa nhìn thấy Lưu Văn trong ánh mắt không có bất kỳ vật gì, nhưng mà, lần này hắn nhìn thấy Lưu Văn thời điểm liền nhiều hơn một loại cảm tình. Hoặc có lẽ là, nhiều hơn một loại tiếp đãi muội muội cảm tình đi. Lưu Văn là một cô nương tốt. Đây là Quách Nghĩa nội tâm độc thoại. Nàng khắp nơi vì người khác lo nghĩ. Mặc dù nói mình đã cứu nàng một lần, nhưng là khi nàng lấy ra Lưu gia tổ truyền kiếm pháp đưa cho mình thời điểm, giữa hai người cũng đã thanh toán xong rồi. Mặc dù nói mình không có thu kiếm của nàng phổ, nhưng mà nhìn ra được dụng tâm của nàng lương khổ, tri ân phải trả tâm. Lần này, nha đầu này vì mình, lại không tiếc bán rẻ mẫu thân lưu lại đồ trang sức. Nàng tuy rằng hơi hợt, nhưng Quách Nghĩa lại không thấy như vậy những này đồ trang sức đối với tầm quan trọng của nàng. Rời khỏi Giang Châu, ngoại trừ Lưu thị kiếm phổ ra, nàng chỉ đem đến những này đồ trang sức, liền đủ để chứng minh những này đồ trang sức trong lòng hắn tầm quan trọng, mà hôm nay, nàng phải đem những này đồ trang sức bán ra đổi lấy đầy đủ tiền tài, nếu như đồ trang sức dùng hết rồi, sợ rằng cuối cùng chỉ còn lại cuốn này Lưu thị kiếm phổ rồi. Thấy Quách Nghĩa một mực như vậy trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lưu Văn sắc mặt đỏ hơn. "Quách tiên sinh, ngươi làm sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta?" Lưu Văn sắc mặt càng là đỏ không chịu được. "Ta cảm thấy ngươi quá ngu rồi." Quách Nghĩa cười khổ. "Lời này hiểu thế nào?" Lưu Văn nghi hoặc nhìn hắn. "Người ta làm vị bình sinh, chỉ là duyên gặp một lần mà thôi." Quách Nghĩa thở dài thở ra một hơi, nói, "Có thể ngươi tại sao phải bởi vì ta mà ra bán mâu thân ngươi để lại cho ngươi đồ trang sức đâu? Những này đồ trang sức đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đi." "Ta..." Lưu Văn vốn là muốn nói không trọng yếu, nhưng nhìn đến Quách Nghĩa một đôi mắt kia thời điểm liền không kềm hãm được túi đầu xuống. Nàng không muốn lừa gạt Quách Nghĩa. Những này đồ trang sức xác thực rất trọng yếu, kia là mẫu thân để lại cho mình vật duy nhất, nàng đã đáp ứng mẫu thân sẽ một mực lưu lại đi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó. Đó là so sánh tánh mạng mình còn đồ trọng yếu. Hoặc có lẽ là từ trình độ nào đó lại nói so sánh Lưu thị kiếm phổ quan trọng hơn. Thế nhưng, nàng hôm nay nhưng phải bán đi. Lưu Văn nội tâm rất là thống khổ. "Ngươi yên tâm, ta có tiền." Quách Nghĩa cười ha ha một tiếng. "A." Lưu Văn ngạc nhiên, nàng quan sát toàn thể Quách Nghĩa một hồi. Tại Lưu Văn trong mắt, Quách tiên sinh chính là thế tục chi người bên ngoài, trên thân sẽ không có tiền. Nhìn hắn một bộ quần áo cũng biết đều là rất phổ thông y phục, trên thân liền một cái trang vòng vo túi cũng không có. Lại từ đâu tới tiền? Lưu Văn mím môi, "Tiên sinh thật sự có tiền sao? Trên người ta không có tiền." Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, chỉ đến đầu của chính mình con, nói, "Nhưng mà, chỗ này của ta có tiền." "Đây." Lưu Văn không hiểu. "Người đến nơi này sau đó, có tính toán gì?" Quách Nghĩa trước tiên giang rộng ra rồi đề tài. "Ta..." Lưu Văn khẽ mỉm cười, nói, "Ta vốn là tính toán nhờ cậy ở chỗ này cô, đây còn không có vào thành liền bị ngăn cản. Sau đó liền gặp phải ngươi." "Nha." Quách Nghĩa gật đầu. Hắn thoáng trầm tư chốc lát, nói, "Như vậy đi, trước tiên ở một đêm, ngày mai chúng ta lại vào thành. Ta đưa ngươi đi người nhà cô. Sau đó ta đi làm chuyện của ta. Thế nhưng, ngươi giết biết bao nhiêu binh lính, vạn nhất..." Lưu Văn có chút khẩn trương. "Không gì." Quách Nghĩa khoát tay. Lưu Văn nhớ muốn nói tiếp, nhưng mà bị Quách Nghĩa cắt đứt, "Ngươi xem ngươi phong trần phó bộ dáng, đi nhanh tắm đi." "Hảo hảo hảo." Lưu Văn vội vàng gật đầu. Nàng dọc theo đường đi đều ở đây đi đường, làm sao có thời giờ tắm, bên trên một lần tắm vẫn là tại mấy ngày trước, trên thân sợ rằng đều có mùi vị. Cho nên, Lưu Văn lúc này mới nhớ tới, sắc mặt đỏ hồng hồng chạy trốn. Khách sạn căn phòng rất lớn, hơn nữa Lưu Văn mở cũng là cùng căn phòng rất lớn. Phòng tắm nước nóng cung ứng, chỉ cần khai mở công tắc, nước nóng liền sẽ hoa lạp lạp chảy vào thùng nước tắm ở trong phòng, có thể nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Quách Nghĩa đẩy ra hậu viện cửa, có một cái rất lớn sân thượng, đây là gian phòng này độc nhất sân thượng. Phong cảnh không sai, cách đó không xa nhìn lại là một phiến hồ nước. Khí trời không tệ, trên hồ nước có ngư thuyền sẽ qua. Bên hồ cũng có người đang tản bộ. Quách Nghĩa đầu góc bên trong một mực đang suy nghĩ làm sao đi tìm vị ương. Cũng không biết vị ương phải trang tại hoàng cung, cũng hoặc là ở địa phương nào. Nếu là mình lỗ mãng xông vào hoàng cung, không tìm được người liền xấu hổ, không chắc đem hoàng cung người giết tất cả đi. Quách Nghĩa cũng rất phiền não a, ngay tại Quách Nghĩa chần chờ thời điểm, Lưu Văn đã từ phòng tắm đi ra. Trải qua một loại sau khi tắm xong, quả nhiên trắng nõn, thật xinh đẹp, trên thân bao bọc áo choàng, dưới chân trần nhà, dẫm đạp ở trong phòng trên nệm êm, có một loại thanh tú như sen hé nở trên mặt nước cảm giác. Một đôi êm dịu thon dài chân trắng, sắc thực mê người. Tắm xong, Quách Nghĩa cười nói, Lưu Văn gật đầu. Quách Nghĩa vừa mới chỉ là ngắn ngủi nhìn lướt qua, dù vậy, Lưu Văn cũng cảm thấy rất hài lòng. Quách Nghĩa thuộc về loại kia lãnh nạo hình nam nhân, tựa hồ thiên hạ vạn vật đều không hòa vào ánh mắt của hắn. Lưu Văn đối với hai chân của mình cùng vóc dáng khá có tự tin, lần này, nàng đặc biệt lộ ra này một đôi thon dài chân dài. Lưu Văn sắc mặt đỏ bừng, "Ta đói rồi. Vậy hãy để cho người tặng ăn đến." Quách Nghĩa mở miệng, "Còn là được rồi." Lưu Văn vội vã khoát tay, nói, "Không có tiền, hay là đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút cái gì đi." Quách Nghĩa bừng tỉnh. Nha đầu này quả nhiên là sơn cùng thủy tận, nếu mình không nói, sợ rằng nàng thật sẽ đem trong tay đồ trang sức bán đi. "Đi, ta đi kiếm tiền." Quách Nghĩa chân mày cau lại. Được, ta thay quần áo. Lưu Văn thích thú. Lúc ra cửa, Lưu Văn đổi lại mình thích nhất đại hồng bào, cùng vóc người của nàng cùng màu da rất dựng, toàn thân quần dài màu đỏ, bên ngoài có một tấm lụa mỏng, cách lụa mỏng có thể nhìn thấy kia một đôi thon dài chân trắng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lưu Văn cùng Lục La đi theo Quách Nghĩa từ khách sạn ra ngoài. Ngoại thành tuy rằng phát sinh chuyện lớn như vậy, nhưng mà thành bên trong nhưng chưa dẫn tới quá lớn phản hưởng. Chủ nếu là bởi vì hiện tại quốc đô bên trong binh lực cũng hư không, 6 vị quận chúa mưu phản, tuy nói phái đại cao thủ đem 6 vị quận chúa bắt trở lại rồi, nhưng mà bọn hắn tụ tập đại binh lại như cũ ở trên đường. Ô Ương quốc quốc đô phái ra không số ít đội xuất trình. Tại cộng thêm cùng biên giới quốc gia chiến tranh, trong nước binh lực thiếu thốn. Cho dù cửa thành người chết, quốc đô cũng không có quá phản ứng lớn, chỉ là tăng phái binh lính trấn thủ hoàng thành xung quanh có thể nói là trọng binh nắm tay. Trong quốc đô ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, không thấy truy nã, cũng không thấy có người khắp nơi lục soát đi tới trên đường. Lưu Văn mười phần khẩn trương, Quách tiên sinh, sẽ có hay không có chuyện à? Không biết. Quách Nghĩa khoát tay, nói, cho dù có chuyện, cũng không sợ. Nhưng nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Lưu Văn có chút vội vàng. Không có chuyện gì. Quách Nghĩa lắc đầu, sau đó nói, xe tới trước núi tất có đường, chúng ta trước tiên tìm một nơi. Ngươi phải tìm nơi nào? Lưu Văn hỏi. Tìm một có thể kiếm tiền địa phương. Quách Nghĩa cười hắc hắc hở tờ tờ S duyệt chỉ. Chương 1989. Để ngươi mở mang nhãn giới. Chương 1989. Để ngươi mở mang nhãn giới. Quách tiên sinh, tại sao có thể cho ngươi đi kiếm tiền? Lưu Văn vội vã kéo Quách Nghĩa, nói, trên người ta đồ trang sức có thể cầm đi bán đi, có thể đổi không ít tiền. Nếu mà ngươi muốn tiền, ta đây liền đem ta đồ trang sức bán đi. Đừng. Quách Nghĩa nắm Lưu Văn tay, cười nói, ta nói không cần ngươi đi bán đồ trang sức, ngươi cứ chờ kiếm tiền đi. Lưu Văn có chút lúng túng, Quách tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn tìm nơi nào? Hiệu thuốc, hoặc là thu mua đan dược địa phương. Quách Nghĩa mở miệng nói, ta biết nơi đó có. Lưu Văn vội vàng nói. Sau đó, Lưu Văn lập tức mang theo Quách Nghĩa hướng trên đường phố chính đi. Ba người đến một nhà cửa rất lớn cửa viện, phía trên treo một cái không nhỏ bảng hiệu, đến cửa viết kinh hoàng hiệu cầm đồ đây là đông thành một cái không nhỏ hãng ký bán. Nơi này chính là rồi. Lưu Văn chỉ đến bảng hiệu, nói, nơi này chính là ngươi phương muốn tìm rồi. Hừm, đi, vào xem một chút. Quách Nghĩa cất bước mà vào. Người bên trong không nhiều, nhưng mỗi một người đều là quý khí bức người. Người lui tới đều là người đại phú đại quý, có thể ở tại hoàng thành dưới chân, hoặc là có tiền người, hoặc là có quyền người. Tóm lại, cũng không có người bình thường. Mà có can đảm đạp vào đây hãng ký bán người thì càng thêm bất phàm. Đây hãng ký bán bên trong có quy củ vật phàm không thu, thứ phẩm không muốn. Chỉ có những thứ tốt kia mới thu, giống như đồ vật rác rưởi người ta còn nhìn không thuận mắt. Quách tiên sinh, trong này đều là đạt quan quý nhân mới có thể vào địa phương. Lưu Văn có chút lúng túng. Không gì, vào xem một chút lại nói. Quách Nghĩa tự nhiên có lòng tin. Bước vào trong phòng. Không có ai chú ý, không người để ý lại thấy Quách Nghĩa sai bước đi hướng về ở giữa nhất quầy, quầy có một tiểu nhị, túi đầu chính đang thu xếp đồ đạc. Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn Quách Nghĩa một cái, nguyên bản nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ biến mất không thấy, hắn mím môi một cái, túi đầu tiếp tục sửa sang lại đồ đạc của mình. Cốc cốc cốc. Quách Nghĩa bạt tay trên bàn hung hãn chụp hai cái tát, nói, người quản sự đâu? Người người nào a? Tiểu nhị nổi giận, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Quách Nghĩa, nói, ngươi muốn làm gì? Mở cửa làm ăn, làm sao lại không có một cái làm ăn bộ dáng? Quách Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, đi để các ngươi người phụ trách đi ra, ta có một vụ làm ăn lớn muốn nói với hắn, nhanh lên một chút. Cái gì mua bán lớn? Tiểu nhị nghi ngờ hỏi. Loại này mua bán lớn là ngươi loại này làm việc vật người có thể còn sao? Quách Nghĩa trừng mắt liếc hắn một cái. Cách đó không xa, một người nam tử trung niên đang chiêu đãi một cái lao đầu, hắn thấy bên này có tình trạng, vội vã tố cáo cái nợ, vội vã đi tới. Vị tiên sinh này, ta là quản sự của nơi này. Nam tử trung niên thái độ coi như không tệ, hắn ấy này nói, tiểu nhị mặc kệ chuyện, quay đầu ta cũng làm người ta trừng trị hắn. Bất quá, tiên sinh thật có cái gì làm ăn lớn sao? Đó là đương nhiên. Quách Nghĩa gật đầu. Vậy, tiên sinh có thể có cái gì làm ăn lớn? Nam tử trung niên có chút hiếu kỳ. Chỗ này của ta có một kiện đồ vật muốn bán cho các ngươi. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, chính là không biết các ngươi tại đây có thể hay không thu khởi. Ồ. Nam tử trung niên vừa nghe, trong thái độ lập tức chậm trễ rất nhiều. Kinh hoàng hiệu cầm đồ, mặc dù không phải trong hoàng thành lớn nhất hãng ký bán, nhưng mà tại đông thành một khối này, tuyệt đối cũng coi là nhất đẳng, thậm chí nói 102 hãng ký bán, phải biết, một nhà này hiệu cầm đồ sau lưng chính là có Ninh Vương phủ bối cảnh. Bao nhiêu đạt quan quý nhân, bao nhiêu có tiền có quyền người đều đến Kinh hoàng hiệu cầm đồ tìm bảo. Hơn nữa, rất nhiều người đều thắng lợi trở về. Kinh hoàng hiệu cầm đồ có thể lấy được rất nhiều người không lấy được đồ vật. Bọn họ cùng không ít tông môn có hợp tác, trong tông môn rất nhiều đang dược, phát bảo các loại đồ vật sẽ đưa tới đây tiến hành đấu giá, cuối cùng song phương chia tiền. Đây không chỉ là tông môn nguồn kinh tế một mặt, đồng dạng cũng là hiệu cầm đồ lôi kéo quan hệ một mặt. Mà Quách Nghĩa vậy mà như vậy xem thường Kinh hoàng hiệu cầm đồ, nam tử trung niên tự nhiên cũng sẽ không cho rằng Quách Nghĩa có thể lấy ra là thứ gì đến. Chính là không biết các hạ có vật gì, có thể để cho chúng ta Kinh hoàng hiệu cầm đồ đều thu không nổi. Nam tử trung niên quan sát Quách Nghĩa một cái, trong ánh mắt nhiều hơn một chút lãnh đạm. Lúc này, tiểu nhị thận trọng đưa tới một chén trà, hơn nữa còn là trà thơm. Dù sao vừa mới đem Quách Nghĩa đắc tội, nhìn trưởng quy ý tứ giống như đối phương có chút tài năng, cho nên hắn vội vội vàng vàng đi pha trà, muốn nhận lấy một cái hảo cảm. Mà đang khi hắn dâng trà thời điểm, trưởng quy trực tiếp từ tiểu nhị cầm trong tay qua kia một chén trà, há mồm liền uống. Với ta mà nói không coi là vật gì tốt, nhưng mà, đối với các ngươi lại nói xác thực đủ để danh dương thiên hạ thật là tốt hàng. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười. Xì. Nam tử trung niên tại chỗ đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Hắn vội vã lau chùi trên thân nước, bật cười, các hạ, đừng chỉ nói không luyện, không bằng lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Quách Nghĩa cười một tiếng, được, vậy liền để các ngươi mở mang nhãn giới. Hai người trò chuyện bất chi bất giác đưa tới trong tiệm hơn 10 người vây xem. Người xung quanh đều cảm thấy buồn cười, bọn hắn cũng là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, muốn xem một chút Quách Nghĩa bêu xấu, dù sao gia hỏa này tuổi còn trẻ lớn lối như vậy, ở trên giang hồ hành tẩu cũng nên ăn chút gì thiệt thòi, bạo chút giáo huấn. Tiểu tử này bất đồng hiểu đời, không hiểu địa thấp. Đúng vậy a, hơi quá đáng. Tuổi còn trẻ không học tốt, chạy tới nơi này giả danh lừa bịp rồi. Mọi người rối rít lắc đầu, tựa hồ đối với Quách Nghĩa bày tỏ bất mãn. Lúc này, Quách Nghĩa từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen hộp gỗ đàn con, cái hộp không phải rất thu hút, dù sao không có loại kia hoa lệ chế tác, cũng không phải xuất từ tay danh gia, chỉ là một cái rất phổ thông cái hộp. Nhưng mà, tại Quách Nghĩa mở hộp ra trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều không kềm hãm được nhắm hai mắt lại. Mùi thật là thơm. Mọi người nội tâm không kềm hãm được toát ra một loại cảm giác. Liên nam tử trung niên cũng không nhịn được kinh động một tiếng, đây là đan dược gì? Hắn cấp bách vội túi đầu để nhìn đi gặp kia một viên đan dược chừng ngón tay cái đóng kích thước, toàn thân đều là màu vàng đường vân, tản mát ra cực phẩm hương thơm. Một cái nhìn qua chính là cực phẩm đan dược, mà không phải loại kia phổ thông đứng đầy đường mặt hàng. Nam tử trung niên vội vã từ trên cổ mang tới một cái kính lút, thận trọng quan sát. Vừa quan sát, một bên hô to, được a, tuyệt phẩm đan dược, đây. Nếu mà không sai, đây cũng là xuất từ đại sư tay a, chỉ là không biết là vị nào đại sư kiệt tác đâu. Vì sao ta chưa từng thấy qua như vậy thuần túy đan dược? Đây chính là một cái đan dược cao cấp. Quách Nghĩa đại luôn không biết ngưỡng đại bồi nguyên đan ở trên thế giới này tuyệt đối cũng coi là thuốc viên cao cấp, chỉ từ đan dược phẩm chất, đẳng cấp lại nói cũng đã là rất tốt. Hơn nữa, đại bồi nguyên đan càng là đang đan dược tứ phẩm, có thể nói là 10 phần ghê gớm rồi. Quách Nghĩa khỏe miệng dương lên một nụ cười, sau đó nói, thế nào? Biết hàng sao? Được, đồ tốt. Nam tử trung niên đại hỉ hở tờ tờ S duyệt chỉ. Chương 1990, bán đan dược. Chương 1990, bán đan dược đùa gì thế? Đây chính là đại bồi nguyên đan a, bao nhiêu tu tiên giả đều ước mong đan dược, nắm giữ mãnh liệt cố bản bồi nguyên tác dụng. Đối với ở trên cái thế giới này tu luyện giả mà nói, dạng này đan dược dĩ nhiên là bọn hắn trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Nhưng mà chỉ từ màu sắc, độ thuần chất cùng phẩm chất lại nói, đây là một cái đan dược tốt, là một cái để cho người hận không được có đan dược. Đan dược này thuộc về đại bổ đan các loại. Mới vừa cùng nam tử trung niên trao đổi, lão đầu chậm rãi tiến đến. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng, mười phần cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử trung niên trong tay đan dược, nói ra, bất quá, thoạt nhìn công hiệu giống như rất tốt bộ dáng, không biết ta có thể hay không nếm chút. Xin cứ tự nhiên. Quách Nghĩa gật đầu. Luyện đan giới đối với hiệu quả của đan dược có mấy loại phán xét, thứ nhất chính là quan sát, thứ hai từ đan dược mặt ngoài treo một nhiều chút bột phấn thử nếm, loại thứ hai dĩ nhiên là nhất phương thức hữu hiệu. Dù sao, không thử nghiệm lại làm thế nào biết hiệu quả đâu. Lão đầu thận trọng từ đan dược mặt ngoài treo một ít bột phấn, sau đó dùng đầu lưỡi liếm cười một tiếng. Một sát na kia, lão đầu nhất thời hai mắt sáng lên, tâm tình có vẻ cực kỳ kích động, được, đan dược tốt đã ở nơi này là cái gì đại bổ đan, rõ ràng chính là có thể làm cho người tu vi bạo tiến vào, thọ nguyên tăng trưởng đan dược tốt ta. Trần lão, ngươi đây là? Nam tử trung niên ngạc nhiên. Tiểu tử, viên đan dược này ngươi định bán bao nhiêu tiền? Lão đầu vội vàng hỏi. Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Quách Nghĩa cười hỏi. Đây. Lão đầu có chút lúng túng, nói, từ giá trị đi lên nói, viên đan dược này xác thực là bảo vật vô giá, ta có thể ra 1 vạn linh thạch. Ừ. Người xung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều bối rối, 1 vạn linh thạch ra, đây là bao nhiêu tiền? 1 vạn linh thạch sức mua chính là hết sức kinh người. Linh thạch cùng cái thế giới này tiền tệ trao đổi chính là 1.100. 1 vạn linh thạch thì tương đương với 100 vạn cái thế giới này tiền tệ. Mà 100 vạn tiền tệ cơ hồ có thể để cho người một nhà mấy đời cuộc sống không buồn không lo rồi. Nam tử trung niên vẻ mặt kinh ngạc, nói, Trần lão, vật này, thật đáng tiền như vậy sao? Ta cho rằng đáng giá. Lão đầu kiên định bất di nói. Quách Nghĩa cười một tiếng, nói, viên đan dược này chỉ là cho các ngươi giám định mà thôi. Nói xong, Quách Nghĩa thản nhiên thu tay về bên trong kia một viên đan dược. Ngươi đây phải. Lão đầu ngây ngẩn cả người. Không đợi hắn kịp phản ứng, Quách Nghĩa lại từ trong lòng ngực lấy ra mặt khác một viên đan dược, đồng dạng cũng là bồi nguyên đan, bất quá, vừa mới thu chính là đại bồi nguyên đan, mà một cái này chỉ là phổ thông bồi nguyên đan. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói vừa mới kia một cái đại bồi nguyên đan càng lộ vẻ hiếm có, chân quý. Lão đầu vội vã nắm lấy viên đan dược này, thận trọng quan sát, thưởng thức. Hắn cười nói, viên đan dược này cùng vừa mới kia một cái tuy nói giống nhau, nhưng dược liệu kém mấy cấp bậc. Nếu như là viên đan dược này, ta ra 5000 linh thạch. Như thế nào? Có thể. Quách Nghĩa gật đầu. Lão đầu cho rằng Quách Nghĩa sẽ trả giá, cho nên cố ý đem giá cả giảm thấp xuống không ít. Không nghĩ đến Quách Nghĩa gia hỏa này vậy mà không chút do dự liền đáp ứng, cái này khiến hắn rất cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão đầu kinh ngạc vui mừng nhìn thấy Quách Nghĩa, người trẻ tuổi, đan dược này thật bán cho ta. Đương nhiên, nói chắc chắn. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười. Quá tốt. Lão đầu đại hỉ, nói, người trẻ tuổi, ngươi còn nữa không? Ngươi có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu? Tiện nghi lớn như vậy, không muốn thì phí a, đan dược này đối với mình lại nói cũng là có tác dụng to lớn a, lão đầu này chính là nội thành nổi danh y dược đại sư. Nếu là y dược đại sư, vậy dĩ nhiên cũng là tinh thông luyện đan chi thuật. Đối với luyện đan chi thuật tinh thông, đối với trị bệnh cứu người cũng có rất hiệu quả tốt. Lại bán ngươi một khoản đi. Quách Nghĩa lại lấy ra một cái bồi nguyên đan. Loại này đan dược thông thường đối với Quách Nghĩa đến nói không có tác dụng quá lớn, một mực mang trong người bên trên chỉ chính là vì đi đến bất kỳ chỗ nào đều có thể đổi một chút tiền. Mang theo những thứ này so sánh mang theo tiền phương tiện nhiều. Lão đầu nhất thời lại hỉ, tay nâng đến 2 viên đan dược, như nhặt được chí bảo. Lập tức, lão đầu vội vã từ trong túi móc ra 2 tấm tiền tệ, cười nói, người trẻ tuổi, đây là 2 tấm 5000 linh thạch phiếu xuất nhập, ngươi thu cất. Quách Nghĩa nhìn Lưu Văn một cái. Lưu Văn cùng Lục La còn đắm chìm trong to lớn trong khiếp sợ, các nàng làm sao đều không nghĩ đến, Quách Nghĩa tiện tay lấy ra 2 viên đan dược vậy mà bán được 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch là khái niệm gì? Lưu Công phủ thời kỳ cường thịnh, 1 năm thu vào cũng bất quá mới hơn 100 linh thạch mà thôi. Quách Nghĩa tiện tay liền kiếm lời 1 vạn linh thạch, đổi Lưu Công phủ 100 năm thu vào tổng cộng. Linh thạch sức mua rất cường đại đến một người khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ. Một người bình thường nhà, 10 cái linh thạch liền đủ bọn hắn không cần lao động đãi ngộ sinh hoạt 1 năm có thừa. Bởi vì linh thạch có thể đổi lấy đế quốc tệ, một cái linh thạch chính là 100 đế quốc tệ, mà 100 đế quốc tệ sức mua vẫn rất mạnh, 100 đế quốc tệ đủ người một nhà phi thường ưu việt sinh tồn 1 năm rồi. Lưu Văn vội vàng tiến lên nhận lấy 2 tấm linh thạch phiếu xuất nhập. Loại này phiếu xuất nhập có chút tương tự với tiền giấy một dạng gì đó. Loại này tiền giấy có thể trực tiếp trên thị trường giao dịch, nhưng là dưới tình huống bình thường đại diện ngạch tiền mặt trên thị trường cũng không dám thu. Trên thị trường lớn nhất diện ngạch tiền giấy chính là 1 vạn linh thạch, loại này phiếu xuất nhập có thể tiện mang theo, nhưng thật muốn tốn ra cũng rất khó. Chỉ có thể đi tiền trang, hoặc là hiệu cầm đồ đem đại diện ngạch phiếu xuất nhập đổi thành tiểu diện ngạch. Nhưng muốn thanh toán nhất định chi phí đối với có nhu cầu người mà nói, này một ít chi phí không thành vấn đề. Nhưng mà đối với tại bình thường người mà nói, cũng không dám thu loại này đại diện ngạch phiếu xuất nhập. Lưu Văn dù sao cũng là con gái nhà giàu, đối với loại này đại diện ngạch phiếu xuất nhập có phân biệt năng lực. Nàng nghiêm túc tra xét một loại, nói, không sai, đây là đế quốc ngân hàng tư nhân linh thạch phiếu xuất nhập, cầm lấy đây 2 tấm phiếu xuất nhập đi đế quốc tiền trang có thể đổi lấy 1 vạn linh thạch. Vậy là được. Quách Nghĩa gật đầu. Nhưng mà, 1 vạn linh thạch quá nhiều, không bắt được. Lưu Văn cau mày, nói, loại này đại diện ngạch phiếu xuất nhập là dùng để đấu giá, khoản giao dịch lớn thời điểm sử dụng. Chúng ta lấy ra đi cũng không dễ sử dụng. Không sao. Lão đầu vội vàng nói, kinh hoàng hiệu cầm đồ có thể giúp các ngươi đổi tiểu diện ngạch phiếu xuất nhập. Đúng đúng. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu. Cùng ngươi tiện chính mình tiện, huống chi Quách Nghĩa tiện tay liền có thể lấy ra chân quý như vậy đang ăn dược, chắc là có bất phàm bản lĩnh. Nếu như có thể kết giao loại người này, đối với hiệu cầm đồ lại nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Sau đó, nam tử trung niên vội vã để cho người lấy ra rồi một đống tiểu ngạch phiếu xuất nhập, trực tiếp để cho người cho Quách Nghĩa đổi 5000 tiểu ngạch phiếu xuất nhập. Loại này tiểu ngạch phiếu xuất nhập tiện bề lưu thông. Nam tử trung niên thậm chí cho bọn hắn đổi một đống linh thạch cùng một ít đế quốc tệ. Dạng này tiết kiệm Quách Nghĩa bọn hắn chạy ngân hàng tư nhân phiền toái. Chương 1991, Lưu Văn Coco. Chương 1991, Lưu Văn Coco. Như vậy thì tốt rồi. Lưu Văn vui vẻ nói. Nắm trong tay đến một đống đế quốc tệ, còn có linh thạch, dạng này mới có cảm giác an toàn. Ngay từ đầu cầm lấy 1 vạn linh thạch phiếu xuất nhập, hoàn toàn không có loại kia thổ hào cảm giác. Nhưng trong tay nàng nắm 100 linh thạch, cùng một đống đế quốc tiền thời điểm, nàng nhất thời cảm giác mình thoáng cái trở lại tài phú đỉnh phong. Nội tâm mừng rỡ, lần này rốt cuộc không cần vì tiền lo lắng rồi. Tiểu huynh đệ, dám hỏi, những đan dược này đến từ đâu? Lao đầu vội vàng hỏi. Bản thân ta luyện. Quách Nghĩa mở miệng nói. A. Lao đầu ngây ngẩn cả người, kinh hãi đến biến sắc, người trẻ tuổi, đan dược này thật là ngươi luyện chế? Không sai. Quách Nghĩa gật đầu. Lão đầu nhìn chằm chằm Quách Nghĩa ánh mắt, đó là một đôi đen nhánh thấu lượng ánh mắt, không có nửa điểm nói láo vết tích. Nhưng mà, lão đầu làm thế nào cũng không tin loại này cực phẩm đan dược vậy mà sẽ là xuất từ cái này tuổi quá trẻ người tay. Đây cũng quá để cho người khó có thể tin. Lão đầu chần chờ chốc lát, hắn cắn chặt hàm răng, sau đó nói, thật không, ta còn có thể gạt ngươi sao? Quách Nghĩa cười khổ, lão đầu này làm sao lại quật cường như vậy đâu? Hơn nữa, đan dược này có phải hay không tự mình luyện chế, thật có trọng yếu như vậy sao? Ngươi ăn trứng gà, chẳng lẽ còn quan tâm trứng gà là kia một con gà mãi sinh? Lão đầu vội vã kéo Quách Nghĩa đến bên cạnh, nói: "Tiểu huynh đệ, nếu ngươi biết luyện đan, kia chắc hẳn cũng sẽ trị bệnh cứu người." Hơi giống một ít. Quách Nghĩa gật đầu. "Vậy thì tốt quá." Lão đầu nhất thời đại hỉ, thận trọng nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta nghĩ thỉnh ngươi giúp một chuyện." "Giúp cái gì?" Quách Nghĩa nghi hoặc nhìn lão đầu. "Ta có cái bằng hữu, thân mắc bệnh nặng, ta muốn không ít biện pháp đều không cách nào chữa khỏi." Lão đầu thở dài thở ra một hơi, nói: "Hôm nay thấy tiểu huynh đệ tuổi trẻ bất phàm, lại tinh luyện đan chi thuật, cho nên ta nghĩ thỉnh tiểu huynh đệ giúp ta một tay, chữa khỏi ta vị lão bằng hữu này. Đương nhiên, mặc kệ thành hay không, đều có trọng thủ." Quách Nghĩa ngây ngẩn cả người đang khi nói chuyện, lão đầu lập tức móc ra 5000 linh thạch phiếu xuất nhập nhét vào Quách Nghĩa trong tay, vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, thỉnh cần phải giúp ta một tay, ta vị lão bằng hữu này với ta mà nói rất trọng yếu." Quách Nghĩa thấy lão đầu sắc mặt nghiêm túc, lại rộng lượng như vậy sảng khoái, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, đầu tiên nói trước: "Hôm nay ta không rảnh." "Không gì, ngày mai cũng được." Lão đầu cấp bách vội mở miệng. "Cứ quyết định như vậy đi." Quách Nghĩa gật đầu. Hắn ngược lại không chút khách khí thu kia 5000 linh thạch phiếu xuất nhập. Quách Nghĩa kéo Lưu Văn rời khỏi hiệu cầm đồ. Lão đầu và nam tử trung niên đều nhìn đến Quách Nghĩa mấy người rời đi bóng lưng. Nam tử trung niên hỏi: "Trần lão, ngươi tính toán mời hắn cho vương thượng chữa bệnh?" "Không sai." Trần lão gật đầu một cái, nói: "Nếu đan dược này thật sự là hắn luyện chế, chắc hẳn hắn cũng có bất phàm địa phương. Mời hắn đi thử một chút lại làm sao không thể?" Nam tử trung niên thở dài thở ra một hơi, dù sao còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, không có từng trải, sợ là không quá đáng tin đi. Vương thượng bệnh phát tác càng ngày càng thường xuyên, cách nhau thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Trần Lao thở dài thở ra một hơi, nói: "Nếu sẽ không có thể ngăn cản chứng bệnh, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó, chúng ta đều muốn ra phiền toái." Nam tử trung niên cũng thở dài thở ra một hơi, nói: "Sợ Đan Vương điện người sẽ không đồng ý đi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý." Trần Lao phất ống tay áo một cái, nói: "Cũng không thể trơ mắt nhìn vương thượng chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng đi. Đan Vương điện người quá độc đoán rồi. Trưởng quý cười khổ một tiếng, nói, không cho phép bất luận người nào cho vương thượng xem bệnh, tổng không đem thiên hạ đan sư cùng dược sư coi ra gì. Liên Trần lão ngài cũng không chịu bọn hắn trông thấy a. Thói quen. Trần lão cười một tiếng. Liên ngài đều không để vào mắt, chỉ là một tên hoàng mao tiểu tử, bọn hắn lại làm sao sẽ coi ra gì? Trưởng quý mà hỏi. Trần lão nụ cười cứng lên, sau đó hắn cắn răng nói, ta sẽ đích thân thuyết phục vương thượng. Hai người nhỏ giọng thương nghị. Lúc này, Quách Nghĩa cùng Lưu Văn đã đi ra hiệu cầm đồ. Lục La kích động nói, tiểu thư, chúng ta có tiền, quá giỏi, rốt cuộc có tiền. Kinh tế của mình tình huống, Lục La lại làm sao có thể không biết. Từ Giang Châu một đi ngang qua đến, bọn hắn ngay từ đầu mang đủ rồi lộ phí, mang theo hơn 100 linh thạch, nhưng mà nửa đường bị người đánh cắp đi, các nàng chỉ dựa vào hơn 100 đế quốc tệ mới đi tới hôm nay. Con đường đi tới này, bọn hắn bất an, có thể không tốn tiền tận lực không tốn tiền, cho nên các nàng ăn đơn giản, ở cũng là một đường tìm chỗ nghỉ trọ, hoặc là ngay cả ngựa vòng đều ở qua. Hôm nay, rốt cuộc có tiền. Lục La tâm lý vui vẻ cùng một cái hài tử một dạng. Hừ, về sau ngươi nhớ ăn cái gì đều được. Lưu Văn mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi đối với ta quá tốt. Lục La ôm thật chặt Lưu Văn, kích động nói, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất. Nha đồng đốc, dọc theo con đường này ngươi đi theo ta chịu không ít đau khổ. Lưu Văn thở dài thở ra một hơi, nói, tại ta thời điểm khó khăn nhất, ngươi đối với ta không rời không bỏ, ta làm sao có thể không tốt với ngươi đâu. Vù vù. Tiểu nha đầu nhất thời rơi lệ mặt đầy. Quách Nghĩa lại không nhịn được cười. Lưu Văn cùng Lục La hoàn toàn không thèm để ý Quách Nghĩa nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, không trải qua khổ nạn, không trải qua cuộc sống như thế, đương nhiên sẽ không hiểu rõ thứ tình cảm này. Đi thôi, hôm nay dẫn ngươi đi tìm người cô. Quách Nghĩa nói ra. Ờ. Lưu Văn gật đầu. Lưu Văn cô câu ngay tại quốc đô, cũng đang đông thành, cho nên tìm ra được tương đối dễ dàng, cũng tương đối tiện lợi. Xuyên qua mấy con phố, Lưu Văn bằng vào ký ức, đi hơn một canh giờ mới tìm được một cái nhà phong ốc rất bình thường, tam tầng tiểu lâu, ở tại trung tâm đường phố sau đó một loạt, vị trí này cũng coi là đông thành hoàng kim nhai khu. Chính là chỗ này. Lưu Văn kích động nói. Nhìn đến một tòa này không tính rất mới tam tầng tiểu lâu, Quách Nghĩa cười nói, cuối cùng cũng giúp ngươi tìm được. Ngay tại Lưu Văn tính toán tiến đến gõ cửa thời điểm, cửa phòng vậy mà bị người đẩy ra rồi. Một cái bán lao tử nương từ bên trong đi ra, còn có một người nam tử trung niên, hai người vừa nói vừa cười. Cô. Lưu Văn kích động hô. Văn Nhi, sao ngươi lại tới đây? Phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Lưu Văn. Một bên nam tử trung niên cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Văn, từ trên xuống dưới đem Lưu Văn quan sát một lần, tựa hồ rất có hứng thú, hắn vội va hướng về phía trung niên phụ thân dùng một cái ánh mắt, tựa hồ lại nói chỉ nặng rồi. Phụ nữ trung niên thấy được ánh mắt của đối phương sau đó, biểu tình trên mặt liền càng thêm nhiệt tình rồi. Văn Nhi, mau tới. Phụ nữ trung niên kéo Lưu Văn. Cô, Giang Châu biến động, phụ thân ta lại bị gian nhân làm hại, cho nên ta chỉ có thể đến quốc đô nhờ cậy ngươi rồi. Lưu Văn mặt lộ vẻ nức nở. Ta hải tử đáng thương. Phụ nữ trung niên cảm khái. Trương lão mụ tử, chuyện ta nhờ ngươi tỉnh có thể phải nhớ kỹ. Nam tử trung niên cười hắc hắc, đạo, quay lại ta sai người tự cấp ngươi đưa 200 linh thạch đến. Chương 1992, bức hôn. Chương 1992, bức hôn đổi mới nhanh nhất đô thị thánh y. Phụ nữ trung niên vừa nghe, nhất thời mắt buốt kim quang, trên mặt toát ra một vệt vẻ tham lam. A, hảo. Nàng luôn miệng nói tốt, kích động nói, Trương đại quan nhân, ngươi cứ việc yên tâm, ta khẳng định đem chuyện này để trong lòng. Vậy ta liền đi trước rồi. Trương đại quan nhân cười ha hả rời khỏi, trước khi đi ánh mắt tại Lưu Văn trên thân quan sát một loại, lộ ra một vẻ hài lòng biểu tình. Lưu lão mụ tử lại làm sao không nhìn ra Trương đại quan nhân ý đồ, nàng đối với Lưu Văn thái độ liền càng lộ ra vô cùng lĩnh hót, "Văn Nhi, vào nhà ngồi, đoạn đường này khẳng định rất vất vả đi. Nhìn em ngươi mệt, đều gầy rất nhiều rồi." "Không khổ cực." Lưu Văn lắc đầu đoàn người vào nhà, trong phòng trang trí ngược lại đúng quy đúng cũ. Nhìn ra được, Lưu Văn cô tại quốc đô cũng không tính được cái gì dễ dàng sinh hoạt điều kiện. Trong nhà cũng chỉ nàng một người, con trai nhập ngũ làm lính, nữ nhi cũng gả ra ngoài rồi, trượng phu sớm vài năm liền chết. Mấy năm nay cũng chỉ nàng ở nhà một mình bên trong. Bởi vì đã già rồi, cho nên thường xuyên sẽ cùng người làm một ít người làm ai làm ăn. Đàm phán thành công tự nhiên là có trọng thủ. Sau khi tiến vào, Lưu lão mụ tử cho mấy người rót nước. "Văn Nhi, lần này nếu đã tới, cô khẳng định cũng sẽ không để mặc cho người mặc kệ." Lưu lão mụ tử cười khanh khách nhìn thấy Lưu Văn, sau đó nói, "Phụ thân ngươi đi sớm, ngươi lại một cái người. Đến tại đây liền cẩn thận ở lại, ta khẳng định đem ngươi trở thành nữ nhi ruột thịt của mình đối đãi." "Tạ tạ cô." Lưu Văn cảm kích nói ra. "Không khách khí." Lưu lão mụ tử lắc đầu, sau đó nói, "Ngươi cũng coi là ta nửa cái nữ nhi a." Lưu Văn nội tâm hết sức cảm động. Lúc này, Lưu lão mụ tử tò mò hỏi, "Văn Nhi, ngươi phụ thân lúc sinh tiền cho ngươi gả rồi người ta sao?" "Không có." Lưu Văn lắc đầu. "Nói như vậy, ngươi chính là một cái hoàng hoa đại khuê nữ." Lưu lão mụ tử nghi hoặc nhìn Lưu Văn. Lưu Văn sắc mặt có chút lúng túng, gật đầu một cái, cũng không nói chuyện. "Quá tốt." Lưu lão mụ tử vậy mà không nhịn được vỗ một cái bàn tay, kích động nói, "Vừa vặn ta nhận thức một cái đại hộ nhân gia, quay đầu ta đi cấp ngươi thương lượng một chút hôn sự. Cô điều kiện gia đình còn đốn, sợ ủy khuất ngươi. Ngày sau ngươi nếu gả vào đại hộ nhân gia, liền có thể được sống cuộc sống tốt. Cô ta cho dù chết, cũng nhắm mắt. Cô, hôn sự của ta không gấp." Lưu Văn vội vã khoát tay, nàng cho rằng cô là vì tốt cho mình, cho nên mới như vậy bận tâm hôn sự của mình. "Sao có thể không gấp?" Lưu lão mụ tử lại gấp, nàng mở miệng nói, "Ngươi giàu gì cũng là hơn 20 tuổi đại cô nương. Cô nương nhà ta 16 tuổi đã lập gia đình, ngươi nhìn ngươi xem, lại không lấy chồng coi như láo rồi. Ta thật không gấp." Lưu Văn vội vàng lắc đầu. "Được đi, ngươi kết hôn sự tình ngày sau bàn lại. Lưu lão mụ tử cười hắc hắc, nói, nếu đã tới, vậy liền lưu lại ăn một bữa cơm, ta đây liền đi kiếm tốt hơn thức ăn đến. Ngươi thoáng ngồi một hồi. Nói xong, Lưu lão mụ tử lập tức đi ra cửa. Lưu Văn lúng túng nhìn thấy Quách Nghĩa. Lục La mím môi, tiểu thư, đây cô thoạt nhìn có thể không phải là cái người gì tốt. Chớ nói nhảm. Lưu Văn trợn mắt nhìn Lục La một cái, nói, cô ta là một cái miệng thẳng tâm nhanh người, không có gì lòng hại người. Ngươi về sau tại đây, muốn làm nhiều nói ít. Nga. Lục La gật đầu. Một bên Quách Nghĩa cười nói, ta đồng ý Lục La thuyết pháp, đây cô mười có tám chín là muốn đem bán ngươi. Ta đã nói rồi. Lục La lập tức hướng Quách Nghĩa rời mông một chút, nói, tiểu thư cô không phải là cái người gì tốt, vừa mới ánh mắt kia, giống như là đang quan sát một kiện ưu hạng hàng hóa một dạng. Hoàn toàn không giống như là xa cách gặp lại thân nhân. Quách tiên sinh, liền ngươi cũng cho là như thế. Lưu Văn túi đầu. Đúng. Quách Nghĩa gật đầu, nói, vừa mới cánh cửa đi cái kia trương đại quan nhân không đang muốn tìm cái tiểu thiếp sao? Ngươi cô cùng hắn liếc mắt đưa tình, hơn nữa tuyên bố ngày mai lại để cho người tặng 200 linh thạch đến. Đây chính là đang lấy lòng ngươi cô, muốn được ngươi thì sao? A. Lưu Văn toàn thân một hồi run rẩy, nói, vậy ta nên làm cái gì? Đừng nóng, chờ cơm nước xong lại nói. Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, ngươi bây giờ có tiền, còn lo lắng tại quốc đô sinh không sống được sao? Bất kỳ một cái nào thế giới, chỉ cần có tiền, sẽ không sợ bị người khi dễ. Ừm. Lưu Văn khẽ gật đầu, kỳ thực nội tâm của nàng vẫn có nhiều chút thấp thỏm bất an. Không bao lâu, Lưu lão mụ tử mang theo không ít thức ăn trở về, vào cửa liền cười nói, Văn Nhi, ta đem Trương đại quan nhân cũng mời tới, lần này ra yến nhiều người náo nhiệt. A. Lưu Văn bối rối, hết thảy các thứ này tựa hồ đang ứng nghiệm Lục La cùng Quách Nghĩa thuyết pháp. Mới vừa rời đi, Trương đại quan nhân cười ha hả đi vào, vẻ mặt râu quai nón, cao lớn thô kệch. Gia hỏa này đặt mông tại Lưu Văn bên cạnh ngồi xuống. Lưu lão mụ tử cũng không gấp đi làm cơm, ngược lại tại bên cạnh Quách Nghĩa ngồi vào chỗ, sau đó nước miếng văng tung tóe bắt đầu giới thiệu Trương đại quan nhân, hắn chính là chúng ta nơi này đại nhân vật, liền cửa thành cấm vệ quân đều muốn đối với hắn nhường nhau ba phần. Trương đại quan nhân thực lực không tệ, từng tại Đoạn Thiên cửa bái sư học nghệ 10 năm, chính là nội luyện cảnh đại cao thủ. Trong nhà có tiền, trong triều có quyền. Nga nga. Lưu Văn lung túng ứng phó mấy câu, nàng ngước mắt nhìn Quách Nghĩa, tựa hồ đang cầu khẩn Quách Nghĩa giúp đỡ. Quách Nghĩa cũng không chen miệng, mà là an tĩnh nghe. Lưu lão mụ tử cạch cạch nói rất nhiều, sau đó cười khanh khách nói, nếu mà cô nương nhà nào có thể gia nhập Trương đại quan nhân trong nhà, đây tuyệt đối là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắc hắc, Lưu cô nương nếu mà nguyện ý cho ta làm tiểu thiếp, ta về sau nhất định gấp trăm lần, nghìn lần thương ngươi. Trương đại quan nhân cười hắc hắc. Ta không muốn. Lưu Văn bị dọa sợ đến lắc đầu. Một bên Lưu lão mụ tử lại trợn mắt nhìn Trương đại quan nhân một cái, mắng, ngươi cái lao thất phu, nhà ta Văn Nhi chính là đại gia khuê tú, hoàng hoa khuê nữ. Nào có ngươi trực tiếp như vậy. Ngươi xem nhà ta Văn Nhi đều cho ngươi dọa sợ. Phải, ta sai rồi. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, cái này không, mang theo điểm ăn ngon để lấy lòng Lưu cô nương. Lưu lão mụ tử vội vàng nói, Văn Nhi à, Trương đại quan nhân trong nhà có thể thật không tệ a, lần này hắn lấy được trong cung đình Quỳnh Giao mỹ tiểu, còn lấy được thiên chân núi thịt. Đây chính là thượng đẳng quý tộc mới có tư cách hưởng dụng thức ăn, cô ta đã có 10 năm chưa ăn qua rồi. Lần này chính là nhờ phúc của ngươi a, người ta Trương đại quan nhân ở nhà nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Ngươi nếu gả cho ta, mỗi ngày tất nhiên hảo là tốt rồi thịt hầu hạ. Trương đại quan nhân vội vàng nói. Lưu Văn bị dọa sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Lưu lão mụ tử nụ cười tràn đầy rời khỏi, hy vọng để cho hai người nhiều giao lưu. Rất nhanh, thức ăn làm xong, Lưu lão mụ tử tiến đến nói ra, dọn cơm, ăn cơm xong trò chuyện tiếp. Ăn cơm, đói. Quách Nghĩa tay vung lên, trực tiếp kéo Lưu Văn liền đi. Chương 1993. Ăn liền đi. Chương 1993. Ăn liền đi. Trương đại quan nhân nụ cười lập tức cứng lại. Những người khác hoàn toàn không để ý tới tồn tại của hắn, bay thẳng đến trên bàn ăn đi tới. Lưu Văn bên trong tim run rẩy, nào dám ăn, thận trọng lột hai cái thì để xuống bộ đồ ăn. Lục La ngược lại mở rộng ăn, ngày đó chân núi thịt có thể thật không tệ, mịn màng ngai dai, cực kỳ tốt nơi. Ăn thật giống như cùng thịt trâu tự đắc. Quách Nghĩa uống xoàng rồi một ly, ăn một ít thức ăn. Sau khi ăn xong, Lưu lão mụ tử nhìn Quách Nghĩa một cái, nói: "Tiểu tử, người đưa đến, cơm cũng ăn, ngươi có thể đi được chưa?" Quách Nghĩa vẫn là Lưu lão mụ tử trong mắt chướng mắt người, lúc trước không có đuổi hắn đi, kia là vì nàng cảm thấy tiểu tử này hộ tống Lưu Văn đến quốc đô, dọc theo đường đi vất vả, dẫu gì hầu hạ một bữa cơm đi. Nhưng bây giờ cơm ăn xong rồi, tiểu tử này hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Đây sẽ để cho Lưu lão mụ tử không thể không chủ động lên tiếng. Cũng được. Quách Nghĩa gật đầu, hắn đứng lên, nói: "Lưu Văn, chúng ta đi thôi." "Được." Lưu Văn vội vã đứng lên, cất bước muốn đi. Lưu lão mụ tử cũng lên, "Ta để ngươi đi, cũng không có để cho Văn Nhi đi." Lưu Văn có thể không định lưu lại. Quách Nghĩa cười nhạt, nói: "Một cái quen mặt tâm địa độc các cô, lưu lại há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngươi có ý gì a?" Lưu lão mụ tử nổi giận. "Không có ý gì." Quách Nghĩa lắc đầu, nói: "Lưu Văn hôm nay tới tìm ngươi, cũng không có muốn nhờ cậy ngươi ý tứ, mà là đến thăm ngươi mà thôi. Hôm nay xem xong, tự nhiên thì cũng nên đi. Ngươi nói hưu nói vượng." Lưu lão mụ tử trợn mắt nhìn Quách Nghĩa một cái, nàng vội vã kéo Lưu Văn tay, nói: "Văn Nhi chớ đi, ngươi ở nơi này không chỗ nương tựa, lại không xu dính túi, ngươi đi nơi nào à? Lẽ nào đi theo cái nam nhân xa lạ này, chờ đợi hắn đem bán ngươi?" Quách Nghĩa nói: "Không sai, ta chỉ là xem ngươi một chút mà thôi." Lưu Văn tránh ra cô tay, nói: "Trên người ta có tiền, sẽ không làm phiền cô bận tâm." Nói xong, Lưu Văn xoay người rời đi. "Ngươi không thể đi." Lưu lão mụ tử vội vã nắm lấy Lưu Văn tay, sau đó nói: ta đều đã đem ngươi hứa cho rồi Trương đại quan nhân, thu hắn 500 linh thạch. Ngươi đi ta thế làm sao bây giờ? Lưu lão mụ tử trong lòng bính lên, không che đậy miệng, ngay lập tức sẽ đem lời nói ra. Quả nhiên không yên lòng. Quách Nghĩa cười lên. Lưu lão mụ tử cấp bách vội vàng che miệng, nàng sắc mặt một phiến tái xanh. Một bên Trương đại quan nhân không nhìn nổi, Lưu lão mẹ, ta vừa mới đều nói không muốn chuyển hướng nhiêu chân, đi thẳng vào vấn đề là tốt, tại đây quốc đô Đông Thành, còn chưa ta mở to hổ vằn giải quyết không được sự tình. Bên ngoài ta đã an bài hơn 20 tay hảo thủ, hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ nơi này rời khỏi. Mình không được, hiện tại bắt đầu đến tối đúng không? Quách Nghĩa cười nói. Tiểu tử, thức thời liền cút nhanh lên. Trương đại quan nhân hít mắt, nói, tại đây ngươi sẽ không có việc gì rồi, ta có thể cho ngươi 200 đế quốc tệ. Đuổi xin cơm. Quách Nghĩa hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Trương đại quan nhân nóng lòng thoát khỏi Quách Nghĩa, chủ yếu vẫn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hôm nay quốc đô bên trong đều cấm đi lại ban đêm rồi, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, vào lúc này náo sự tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tóm lại, giờ phút quan trọng này, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình tận lực không cần võ lực giải quyết. Không cần 1 vạn, 2 vạn linh thạch, ngươi sao được để cho ta đi? Quách Nghĩa trêu nói, ngươi đây là muốn tìm cái chết. Trương đại quan nhân cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn Quách Nghĩa. Nếu không đồng ý, vậy chúng ta đi. Quách Nghĩa nói ra. Lưu Văn cùng Lục La chặt bước đi theo Quách Nghĩa, đẩy cửa đi ra ngoài. Rầm rầm. Ngoài cửa, mấy chục số hắc y tráng hán ngăn ở cánh cửa. Thật vẫn tính toán cướp trắng trận a. Quách Nghĩa mở miệng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi ai dám từ nơi này rời khỏi? Trương đại quan nhân hí mắt, trên cái thế giới này, còn thật không người nào có thể ngăn được ta. Quách Nghĩa kéo Lưu Văn liền hướng ra sông. Trừng trị hắn. Trương đại quan nhân giận dữ hét. Vâng. Dẫn đầu hắc y nhân lập tức gật đầu. Mấy người vung lên nắm đấm hướng Quách Nghĩa xuống tới. Tìm chết. Quách Nghĩa nhấc chân cách không đá tới. Bạch. Một đạo bạch quang thoáng qua, dẫn đầu mấy người tại chỗ liền bị Quách Nghĩa đá bay. Rầm rầm. Mấy người tại chỗ bay ra ngoài, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đám người này tại chỗ liền bỏ rơi một cái chó gầm phân. Ôi chao, đau chết mất. Đại quan nhân, tiểu tử này có chút tài năng. Mọi người tiếng kêu rên liên hồi. Trương đại quan nhân hít mắt, cảm tình là một người trong đạo a, xem ra chỉ có thể ta đến gặp lại ngươi. Ngươi cũng không có tư cách. Quách Nghĩa khoát tay. Làm cản. Trương đại quan nhân nổi giận, ngón tay hắn đến Quách Nghĩa, tại đây là con rồng ngươi được bản chứ, là đầu hổ ngươi phải đang nằm. Im. Quách Nghĩa giơ tay lên đánh ra. Bắt. Cách 10m khoảng cách xa, Trương đại quan nhân thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay, tại chỗ liền đánh bay thật xa, nặng nề đụng vào trên vách tường, người cũng bay ra ngoài mấy chục thước, trực tiếp đem vách tường đều đụng bể rồi một cái khe hở. Quách Nghĩa trên mặt xuất hiện một vẻ quỷ dị biểu tình, hỏi, hiện tại còn dám cản ta sao? Trương đại quan nhân mặt đều bị đánh biến hình, ánh mắt đã mị thành một cái khe, hắn ngẩng đầu nỗ lực mở mắt nhìn thấy Quách Nghĩa, không, không dám. Quách Nghĩa xoay người rời đi. Lưu lão mụ tử ẩn náu tại góc tường trong bụi rậm, run lập cập, rất sợ Quách Nghĩa sẽ một cái tát đem mình đập chết. Liền Trương đại quan nhân hung hãn như vậy người đều không phải của hắn đối thủ, nếu như tiểu tử này muốn giết mình, quả thực dễ như trở bàn tay a. Thẳng đến Quách Nghĩa rời khỏi, Lưu lão mụ tử mới dám từ trong bóng tối đi ra. Trương đại quan nhân, ngươi không sao chứ? Lưu lão mụ tử run run nói. Nhanh, dìu ta lên. Trương đại quan nhân đau đớn khó nhịn. Lưu lão mụ tử vội vàng đem Trương đại quan nhân nâng đỡ lên, lúng túng nói, Trương đại quan nhân, ngươi đây là làm sao liền tiểu tử này đều không đánh lại? Ngươi không phải Đoạn Thiên môn đệ tử sao? Tiểu tử này cũng không biết cái gì giã lộ ra đời. Hắn không phải là giã lộ. Trương đại quan nhân cắn răng nghiến lợi, sờ một cái mình đau đớn gương mặt, nói, tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, nếu không, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại ta. Nói như vậy, hắn cũng là tu luyện giả. Lưu lão mụ tử dọa sợ. Nếu mà Quách Nghĩa là tu luyện giả, vậy mình há chẳng phải là thảm? Mình đem Lưu Văn khi dễ gắt gao, quay đầu tiểu tử này nếu mà muốn tìm phiền toái cho mình thôi, vậy mình há chẳng phải là xong đời? Nghĩ tới đây, Lưu lão mụ tử toàn thân một hồi run rẩy. Không sai. Trương đại quan nhân gật đầu, nói, tiểu tử này thực lực rất mạnh, bất quá, ta nhất định có thể ác độc mà trừng trị tiểu tử này, ta đây liền đi một chuyến sư môn. Nói xong, Trương đại quan nhân xoay người rời đi. Những gia đình kia cũng đi theo. Lưu lão mụ tử tất sợ choáng váng, làm ăn không làm thành, sự tình cũng làm hỏng. Nhà mình chất nữ nhi quan hệ cũng nháo loạn lên, lần này phiền toái. Quay đầu nếu mà Lưu Văn tìm đến mình tính sổ, vậy mình thế làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu lão mụ tử rút kinh nghiệm xương máu quyết định cuối cùng đi ra ngoài tị nạn, tìm một hôn người ta bên trong trốn mấy ngày. Nghĩ kỹ liền lập tức hành động. Thu thập một ít tế nhuyễn bội vội vàng vàng liền chạy hở tờ tờ S duyệt chỉ. Chương 1994, mua sắm bất động sản. Chương 1994, mua sắm bất động sản. Đầu đường bên trên, Quách Nghĩa mang theo Lưu Văn cùng Lục La lung tung không có mục đích tiêu xái. Sau lưng, Lưu Văn đủ rũ cúi đầu, vẻ mặt đau thương. Nhận định đổi thành bất cứ người nào sợ rằng đều là cùng Lưu Văn một dạng phản ứng. Lưu Văn là đến quốc đô ném rửa vào cô của mình, cho rằng đều là người một nhà, trong xương chạy đều là giống nhau huyết mạch, khoảng cách với nhau chắc có một cái chiếu cố mới được. Chính là không nghĩ đến, vừa tới nhà cô thiếu chút nữa nhi bị người bán đi. Thân nhân duy nhất đều không thể tin, vậy thế giới này bên trên còn có thể tin tưởng người nào? Lưu Văn nội tâm là hết sức thống khổ cùng ủ rũ. Tiểu thư, về sau chúng ta nên làm cái gì? Sau lưng Lục La vẻ mặt lo lắng nhìn thấy Lưu Văn. Ta cũng không biết. Lưu Văn lắc đầu. Lưu Văn vẻ mặt bi thương, trong thân thể khí lực giống như bị người hút hết một dạng. Duy nhất tin tưởng cô vậy mà cũng không đáng giá tin tưởng rồi. Kia trên toàn thế giới còn có ai đáng giá mình đi tín nhiệm? Lẽ nào chúng ta một mực lưu lạc đầu đường? Lục La hỏi. Khả năng đi. Lưu Văn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giống như một bộ cái xác biết đi. Hoa. Lục La tuổi còn nhỏ quá, tại chỗ liền khóc lên. Lưu Văn thở dài thở ra một hơi, khóc cái gì, muốn khóc nhất người là ta. Quách Nghĩa đột nhiên hỏi, nếu mà ngươi tại quốc đều không có tìm được ngươi cô, ngươi biết thương tâm như vậy sao? Không biết. Lưu Văn lắc đầu. Vậy ngươi cứ coi chưa từng thấy qua nàng đi. Quách Nghĩa cười một tiếng, nói, nếu mà ngươi tại quốc đều không có tìm được ngươi cô, vậy ngươi có kế hoạch gì? Ta. Lưu Văn chần chờ một chút, nói, ta có thể sẽ cân nhắc tại quốc đô đặt chân, ta bán đấu giá sạch mẫu thân để lại cho ta đồ trang sức, dự tính xấu nhất chính là đem Lưu Thị Kiếm Phổ bán đi, nghĩ biện pháp sống tiếp. Hiện tại ngươi không cần bán mẫu thân ngươi đồ trang sức, cũng không cần bán Lưu Thị Kiếm Phổ, các ngươi có đủ tiền, tại sao phải khổ sở? Quách Nghĩa hỏi. Lưu Văn cùng Lục La nhìn nhau. Lục La vội vàng gật đầu, tiểu thư, chúng ta có tiền, chúng ta không cần lo lắng không sống nổi. Nhưng mà, Lưu Văn nghĩ tới cô của mình, liền một hồi khổ sở. Ngươi cô sự tình liền lật bài rồi. Quách Nghĩa khoát tay một cái, nói, thừa dịp thời gian hiện tại sớm hơn, nhanh đi mua một nơi nhà, sau đó tại quốc đô đặt chân. Được. Lưu Văn gật đầu. Thời khắc này Lưu Văn tất cả toàn bộ dựa vào Quách Nghĩa an bài. Mua phòng ốc tại bất kỳ chỗ nào đều là đại sự, tại quốc đô bên trong thì càng thêm là đại sự. Theo lý mà nói, nhớ muốn mua phòng đầu tiên cần muốn nhìn cho kỹ phòng ở, mua phòng ốc là đại sự, không thể cùng thị trường mua thức ăn một dạng đơn giản, mua liền đi, không hài lòng liền mất. Mua phòng ốc cần so sánh, cần phải không ngừng hàng so sánh tam gia. Mua được mình hài lòng mới thôi, đây tạm thời đi mua, đi nơi nào tìm đâu? Tiểu thư, chúng ta đối với nơi này cũng không quen, mua phòng ốc chính là đại sự à? Lục La bĩu môi. Nếu mà không mua được mình hài lòng phòng ở, tiểu thư ở cũng khó chịu, mình cũng không vui. Hơn nữa, tiểu thư lúc trước tại Giang Châu thời điểm ở chính là căn phòng lớn, có vườn hoa, có ao nước, nếu mà lần này tại quốc đô ở là đơn giản dân phòng, thật là nhiều bất ức. Tùy tiện mua đi. Lưu Văn cười nhạt, nói, quốc đô không phải là Giang Châu có thể so sánh. Lưu công phủ phòng ở nếu mà muốn tới quốc đô đến, giá cả coi như cao. Giống nhau giá cả, tại Giang Châu có lẽ có thể mua Lưu công phủ phòng ở, có thể tại quốc đô sợ rằng ngay cả ta cô dạng này đơn sơ dân phòng cũng mua không được. Vậy, kia thế làm sao bây giờ? Lục La hỏi. Quách Nghĩa ngược lại không bận tâm, có tiền mua tiền cũng được. Tìm người qua đường, cho 10 cái đế quốc tệ. Lập tức tìm được mua bán nhà cửa người mối lái. Ôi chao, vị công tử này tính toán mua phòng ốc. Người mối lái hưng phấn mà hỏi. Đúng. Quách Nghĩa gật đầu. Ngài tính mua cái gì giá? Người mối lái nghiệp vụ thuần thục, nói, không cần biết ngài muốn cái gì giá, ta nhất định có thể cho ngài lấy được. Độc nhất tiểu viện, người dân bình thường phòng. Giá cả cao thấp, bên trong xa hoa phú quý đều có. Ta muốn loại kia khu vực tốt, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, có thể lập tức mua lại và ở loại kia. Quách Nghĩa mở miệng nói. Đây. Người mối lái sửng sốt một chút, nói, giá tiền này coi như đắt. Tiền không là vấn đề. Vấn đề là muốn phòng ở hài lòng. Quách Nghĩa cười nhạt, trực tiếp móc ra một cái linh thạch đưa cho người mối lái. Người mối lái nhất thời mắt nổ đom đóm. Một bên Lục La nhìn ngây người. Trong ánh mắt nóng nảy, tựa hồ lại nói, bại gia tử à, nhiều tiền như vậy cứ như vậy tặng người, cho dù là có một tòa núi vàng núi bạc cũng có thể cho ngươi bại sạch ra. Người mối lái dùng bàn tay dùng sức ma sát một hồi linh thạch, xác định là thật, sau đó càng thêm nhiệt tình rồi, vị công tử này, vừa nhìn ngài chính là không phàm nhân. Chuyện của ngài ta khẳng định giúp ngài làm xong. Bất quá, gần nhất ta biết một nơi hảo phòng ở cấp bách bán, giá cả không thấp, vị trí kia thật là tốt, rất nhiều người muốn mua, chỉ tiếc, chốc lát không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nếu mà công tử ngài có tiền nhiều như vậy, ngược lại là có thể cân nhắc mua lại. Dù sao, kia đã từng chính là tường công phủ a. Ồ. Quách Nghĩa nhiều hứng thú nhìn thấy người mối lái. Nói, cần bao nhiêu tiền? 2000 linh thạch. Người mối lái dựng lên lượng ngón tay, sắc mặt nghiêm túc, giá tiền này thoạt nhìn đắt, kỳ thực nếu mà ngài thấy được phòng ở, tuyệt đối là đáng giá. Quá mắc. Lưu Văn cùng Lục La cơ hồ không hẹn mà cùng hô lên. Lưu công phủ tại Giang Châu nhiều lắm là trị 100 đến 200 linh thạch khoảng, quốc đô mua nhà lại muốn 2000. Thế này thì quá mức rồi. Lưu Văn đều có chút căm tức. Giá cả lật hơn 10 lần, thật là quá tàn nhẫn đi. Lưu Văn lấy vi quốc đô phòng ở tối đa 500 linh thạch căng hết cỡ, không nghĩ đến giá cả vậy mà cao như thế ngang, 2000 linh thạch đã khá đắt đỏ rồi, người bình thường ai cũng không sẽ cam lòng dùng 2000 linh thạch mua sắm như thế hào trạch. Nếu như là dạng này, vậy còn không như mua người dân bình thường phòng được rồi. Trước tiên đi xem một chút. Quách Nghĩa nhìn người mới lái một cái, cười nói, nếu như có thể thấy hợp mắt, mua lại lại có làm sao? Nếu mà xác thực không có gì hay, vậy liền không cần thiết xài nhiều tiền như vậy mua. Được đi. Lưu Văn thấy Quách Nghĩa kiên trì, con lật đầu. Sau đó, mấy người lập tức hướng phía thành bên trong đi tới. Xuyên qua đông thành, trực tiếp tiến vào chủ thành. Trong chủ thành kiến trúc liền có vẻ khí phái nhiều, có vẻ hùng tráng nhiều, kiến trúc chỉnh tề, đường sạch sẽ, qua lại người đều là phú quý chi nhân. Phản phất là tiến vào mặt khác một tòa thành thị. Bước chân vào tại đây sau đó, Lưu Văn cùng Lục La đều kinh ngạc không thôi. Nơi này chính là quốc đô sao? Lục La hỏi. Không sai. Lưu Văn gật đầu, nói, quốc đô quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng khí phái cùng khổng lồ, nơi này kiến trúc đều rất hoàn mỹ, đẹp không thể tả. Người nơi này cũng rất có khí chất. Quách Nghĩa lại xem thường. Ngụy trang hoàn mỹ bên dưới chẳng qua chỉ là một loại khác hương ngụy mà thôi. Xuyên qua một con phố, đi sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã tới mục đích. Ép chương 1995, kẻ thù gặp nhau. Chương 1995, kẻ thù gặp nhau. Một tòa đại môn màu đỏ loét, hai bên để lượng tòa thật to sư tử đá, phía trên bảng hiệu đã lấy xuống, liền hai bên treo đèn lồng cũng bị tháo xuống. Biểu thị vương phủ đã không tồn tại. Còn dư lại chỉ là một ngôi nhà mà thôi, cũng có nghĩa là đây một ngôi nhà có thể mua bán, giao dịch. Cửa chính khí phái, tường rào thì càng thêm khí phái, gạch xanh ngói lục, hướng phía hai bên không ngừng lan ra. Rất dài rất dài. Được đại nhất tòa viện a, Lục La trợn mắt hốt mồm. Bên trong liền càng khí phái. Người mối lái nết miệng cười một tiếng, nói, mang bọn ngươi vào xem một chút. Cốc cốc cốc. Người mối lái gõ cửa. Một cái tóc hoa dâm lão đầu mở cửa, nhìn người mối lái một cái, lại là ngươi. Ngươi đều dẫn người đến mấy lần, cũng không thấy có người giao dịch. Lần này cũng không đồng dạng. Người mối lái vô bộ ngực, nói, lão bá, vị công tử này khí độ bất phàm, có tiền. Lần này nếu mà hắn hài lòng, nhất định mua. Lão đầu nhìn Quách Nghĩa một cái, không nói lời nào liền đi. Người mối lái cười hắc hắc, hắn là tại đây nhìn nhà, vào xem một chút. Đặt vào tòa phủ đệ này, quả thật không tệ, đẹp không thể tả, trong vườn hoa xử lý sạch sẽ, bên trong có cầu nhỏ nước chảy, còn có cây xanh tạo bóng mát. Tiểu thư, thật là đẹp à, Lục La hưng phấn không thôi, nàng kích động nói, ngươi xem, nơi đó có một mảng lớn hoa chỉ, bên trong còn có cá chép đi. Lưu Văn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, mặc dù không có giống như Lục La loại này biểu hiện kích động, nhưng mà trong ánh mắt nàng ẩn sâu yêu thích bị Quách Nghĩa thấy rất rõ ràng. Cách đó không xa, một tòa ba tầng biệt viện, mười phần lịch sự tao nhã. Biệt viện đối diện chính là hoa trì bên trên còn có một tòa đình đài, thích hợp uống trà, đánh cờ, đánh đàn. Đây một tòa viện, sợ rằng mười người nhìn mười người đều sẽ hài lòng. Tóc trắng lao đầu ở một bên nói ra, phòng này không có ai không hài lòng. Công tử, ngài cảm thấy thế nào? Người mối lái cười híp mắt hỏi. Không sai. Quách Nghĩa gật đầu. Người mối lái nhất thời đại hỉ, nói, vậy người xem có cần hay không cân nhắc? Không cân nhắc. Quách Nghĩa khoát tay, nói, khế ước mua bán nhà, khế đất đều ở đây đi. Khắp nơi đều ở đây lão bá trong tay. Người mối lái cười hắc hắc, nói, hắn gia chủ người đã đem khế ước mua bán nhà cùng khế đất giao cho hắn, chỉ cần ngài bỏ tiền, lập tức liền có thể đem khế ước mua bán nhà cùng khế đất đổi thành tên của ngài. Được. Quách Nghĩa gật đầu. Quách tiên sinh, có cần hay không cân nhắc một chút? Lưu Văn vội vã nhắc nhở, nói, vạn nhất phòng này có cái gì tai hại, sợ là. Ta xem qua, phòng này không sai. Quách Nghĩa cười một tiếng, nói, mua xuống phòng này, ngày sau lại mời mấy cái hạ nhân, các ngươi liền có thể hào hào ở. Nha. Lưu Văn túi đầu. Nguyên lai Quách tiên sinh mua xuống phòng này là phải cho mình á. Quách Nghĩa lấy ra hai tấm linh thạch phiếu xuất nhập, mỗi tấm 1000. Người mối lái sắc mặt đại hỉ, đây một cuộc làm ăn nếu như có thể làm thành, mình có thể nhận được 1% chỗ tốt phí. A, 2000 linh thạch chính là 20 cái linh thạch, đây chính là đỉnh rất nhiều người một năm thu vào. Người mối lái không nhịn được đại hỉ. Lúc này, lão bá móc ra khế văn, có chút không thôi nói ra, tại đây ở cả đời, rốt cục vẫn phải đi. Lão bá, ngươi có thể lưu lại. Quách Nghĩa mở miệng nói. Cái gì? Lão bá sửng sốt một chút. Ta xem ngươi đối với nơi này hẳn rất có cảm tình đi. Quách Nghĩa cười một tiếng, nói, vừa vặn trong nhà cũng thiếu một quản gia, quay đầu còn phải làm phiền ngươi giúp đỡ tuyển mấy cái hạ nhân xử lý một loại. Lưu Văn tiểu thư ở chỗ này cuộc sống thường ngày còn phải làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Đây. Lão bá ngạc nhiên. Lão bá, người ta là phải nhờ ngươi lưu lại, ngươi còn đi cái gì a? Người mối lái cười hắc hắc. Công tử đại ân. Lão bá nhất thời túi người chào thật sâu. Phải biết, hắn chính là từ thời kỳ thiếu niên liền tiếp tục đây một tòa trong nhà rồi, hầu hạ hết mấy cái nhân vật chính. Lần này chủ nhân bởi vì liên lụy đến mưu phản sự tình, không thể không mua nhà chạy thoát thân. Lão bá rất không cam lòng tại đây, hắn biết phòng ở bán đi, mình phải đi. Dù sao mình tuổi đã cao, ai hoàn nguyện ý để cho mình lưu lại dưỡng lao hay sao? Lão bá tên gọi là gì? Quách Nghĩa hỏi. Ta họ Lưu, gọi Lưu Phúc. Lão bá vội vã trả lời. Phúc bá, về sau trong nhà này tất cả liền giao cho ngươi. Quách Nghĩa nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nói, trong nhà muốn tìm hai người, tốt nhất trung hậu thành thật một chút. Vâng vâng. Phúc bá gật đầu liên tục. Một bên người mối lái cầm tiền thủy sau đó thí điên đi. Xế chiều hôm đó, Phúc bá hòa liền hòa Quách Nghĩa làm tương quan giao dịch thủ tục. Thủ tục làm xong sau đó, có một người nam tử trung niên đến cửa lấy tiền liền đi. Phúc bá cũng chỉ ở lại trong trại viện. Phúc bá vì chứng minh mình bất lão, cũng không phải ăn không ngồi rồi người, ngày đó hắn liền đi trên thị trường đưa tới vài người, một cái trong đó là hoa tượng, chuyên môn quản lý trong nhà này vườn hoa, còn có hai trung niên phụ nữ, thành thật thật thà bộ dáng, một cái trong đó là làm tạp vật, một cái khác chuyên môn nấu cơm. Tiểu thư. Ba người một mực cung kính đứng tại Lưu Văn trước mặt. Lưu Văn dù sao cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư. Nàng khẽ mỉm cười, ba vị đứng lên đi, ngày sau tại Lưu phủ làm rất tốt, ngoại trừ thường ngày tiền công, cuối năm đỏ tiền nhất định là không thiếu được. Hơn nữa, làm tốt rồi, tiền thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cảm ơn tiểu thư. Ba người mừng rỡ khôn kể xiết đỏ tiền có thể là rất ít có, chỉ có loại kia đại hộ nhân gia mới bỏ được cho. Hơn nữa, đỏ tiền đưa một cái vậy coi như là mấy chục, trên trăm đế quốc tệ. Tình hình chung mà nói, bọn hắn một tháng tiền công khả năng cũng chỉ có 20 đến chừng 50 đế quốc tệ. Mà đỏ tiền ít nhất cũng là một tháng tiền công. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Lưu Văn gật đầu, nói, trong nhà nếu mà có cần gì chi tiêu cứ việc tìm Phúc bá. Vâng. Mọi người gật đầu. Phúc bá đứng ở một bên. Mọi người rời đi sau đó, Lưu Văn cười nhìn đến Phúc bá, nói, "Phúc bá, ngày sau trong phủ nếu như có cái gì phí tổn, ngươi để cho Lục La cho ngài cái tiền." "Vâng, tiểu thư." Phúc bá gật đầu. Tất cả an bài thỏa đáng, Phúc bá rất là hài lòng. Lục La là một trung thành nha đầu, nàng đoạn đường này đi theo Lưu Văn, mười phần tận tâm. Hơn nữa tại Lưu công phủ thời điểm, Lục La cũng sẽ quản tiền. Hôm nay nàng phụng bồi Lưu Văn trải qua nhiều như vậy khổ nạn, một cách tự nhiên cũng liền được Lưu Văn tín nhiệm. Thu xếp ổn thỏa nhà tất cả, Lưu Văn quyết định ra ngoài mua sắm một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Lớn như vậy nhà, thoạt nhìn rất đẹp, trên thực tế mình liền ở đều không thể ở, không có nhất định chăn đệm, không có y phục, không có gì cả. Mà hết lần này tới lần khác những thứ này vẫn không thể để cho người phía dưới đi chuẩn bị, chỉ có thể tự mình đi chọn mua. Ba người lại từ Lưu phủ đi ra. Chỉ là, mới từ lưu phủ lúc đi ra, ngay lập tức sẽ gặp phải một nhóm người. Tại đây, một cái nhọn giọng hô, cô cô. Lưu Văn liếc mắt một cái liền nhận ra cô cô của mình. Cách đó không xa, mấy chục người chen chúc mà tới. Trương đại quan nhân lần này đi tới một chuyến đoạn thiên cửa, rời một ít cứu binh đến. S chương 1996, đưa đến cứu binh. Chương 1996, đưa đến cứu binh. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Trương đại quan nhân bị Quách Nghĩa sáng một bạt hai, trên mặt còn chưa tiêu tan sừng, vẫn sưng cùng một cái đầu heo ca tự đắc. Mà Lưu lão mụ tử tự nhiên cũng muốn kiếm được kia mấy trăm linh thạch, đây chính là một bút không rẻ thù lao a đặt ở cái thế giới này, đây chính là tương đương với mấy trăm vạn đi. Ai không lạ gì? Ai không muốn? Sợ rằng có không ít người tranh nhau đòi đi. Lưu lão mụ tử cũng không lo mình cùng Lưu Văn giữa thân tình, hoàn toàn bị tiền tài nuốt sống dục vọng. Được a, các ngươi vậy mà chạy nội thành đến. Lưu lão mụ tử trên mặt dữ tợn, nói, các ngươi bởi vì chạy đến nội thành đến liền có thể tránh được nhất kiếp sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng hòng nằm mộng, đắc tội Trương đại quan nhân, các ngươi chờ chết đi. Đối mặt với Lưu lão mụ tử cuồng loạn, Lưu Văn ngơ ngác nhìn nàng, cô, ta chính là cháu gái của ngươi a. Văn Nhi, nếu mà ngươi thức thời liền nhanh chóng trở về. Lưu lão mụ tử nhìn thấy Lưu Văn, nói, Trương đại quan nhân yêu thích ngươi, nhất định sẽ lựa chọn tha thứ cho ngươi. Ngươi đây là muốn bán đứng ta sao? Lưu Văn chất vấn đến. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Lưu lão mụ tử tức giận trợn mắt nhìn Lưu Văn, nói, ngày sau ngươi nếu như vào Trương đại quan nhân trong phủ, nhất định có thể đủ toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Nhất định có thể đủ để ngươi thư thư phục phục. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Ta không được. Lưu Văn lắc đầu. Vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lưu lão mụ tử tức không nhịn nổi, nói, ta đã thu Trương đại quan nhân tiền mừng rồi. Bây giờ nhi cái này cưới, ngươi là kết cũng phải kết, không kết cũng phải kết. Lưu Văn giận đến không được, mắng, cô, ngươi hơi quá đáng. Ngươi nếu muốn kết, vậy chính ngươi gả cho Trương đại quan nhân đi. Hảo. Lưu lão mụ tử cười lạnh nói, hôm nay Trương đại quan nhân từ Đoạn Thiên cửa thỉnh cao thủ tới, đây lần này ta xem ngươi như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi Trương đại quan nhân bàn tay. Lưu Văn sửng sốt một chút. Cách đó không xa, Trương đại quan nhân đang mang theo một đám người chạy như bay đến. Sư huynh, chính là tiểu tử này. Trương đại quan nhân dùng khối băng đắp như mặt, ngón tay đến Quách Nghĩa, hắn đã thương ta. Đoạn Thiên cửa lần này tới là một cái cao tráng hán tử, lưng hùm vai gấu, cánh tay có thể có Lưu Văn chân độ dài. Vóc dáng giống như một bức tượng, 10 phần rắn chắc, đầu chừng 2 mét cao. Nắm trong tay đến hai thanh lưỡi búa to, hắn mắt nhìn xuống Quách Nghĩa, "Tiểu tử, ngươi dám khi dễ chúng ta Đoạn Thiên môn người?" Quách Nghĩa cười nhạt, giơ ngón tay chỉ Trương đại quan nhân. Trương đại quan nhân bị dọa sợ đến theo bản năng núp ở sư huynh sau lưng, toàn thân run run một hồi. Bởi vì giữa chưa một cái tát kia hắn đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu mà hắn chính là các ngươi Đoạn Thiên môn người, vậy ta đánh cho chính là hắn." Quách Nghĩa mở miệng nói. "Hừm, nhìn ra được là một cái người có thực lực." Nam tử cười hắc, nói, "Vậy chúng ta đánh một trận đi." Gia hỏa này trời sinh có một loại cuồng bạo chứng, đặc biệt thích cùng người khác đánh nhau, đặc biệt là thích cùng cao thủ giao chiến, nghe nói luận bàn có thể khiến người ta tiến bộ. Gia hỏa này đánh nhau không kết thúc, không đem ngươi phá hủy nửa cái mạng không bỏ qua. Trương đại quan nhân đi Đoạn Thiên cửa viện binh, ngay lập tức cũng nhớ tới hắn. Ta dựa vào cái gì đánh với ngươi? Quách Nghĩa cao mày. Ngươi nếu đánh thắng ta, hắn liền mặc cho ngươi xử trí. Nam tử gãi đầu một cái, tiếp tục nói, có thể ngươi nếu đánh thất bại, hắc, cô nàng kia liền quy hắn. Trương đại quan nhân run run một hồi, nội tâm cầu nguyện, sư huynh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua a, ngươi thế nào cũng phải tìm chết. Quách Nghĩa cười hỏi. Nam tử hai mắt trợn tròn, lão tử liền không có thua qua. Vậy hôm nay ngươi phải thua. Quách Nghĩa đứng chắp tay. Đờ cờ lờ mờ mờ. Nam tử giận dữ ầm ầm. Tay phải bất thình lình nâng lên, hơn nữa hung hãn hướng phía Quách Nghĩa bay đi. To lớn kia lưới búa to chừng ngàn cân bên trong, gia hỏa này xách đây hai thanh lưới búa to thật giống như cùng chơi tự đắc, nhẹ nhàng thoải mái, dễ như trở bàn tay. Kia một thanh khổng lồ lưới búa to bay thẳng tại Quách Nghĩa bên cạnh, to lớn kia lưới búa to tại chỗ liền đem Quách Nghĩa mặt đất dưới chân xé mở một đạo khe nứt to lớn. Mặt đất thật giống như một khối đậu hũ một dạng yếu ớt. Má ơi, Lục La sợ choáng váng. Lưu Văn cũng là toàn thân run rẩy, Quách tiên sinh, người này thật là hung manh a. Các ngươi lui xuống trước đi. Quách Nghĩa trấn an hai người, nói, không được hay đi về trước trong phòng. Vậy chúng ta vào nhà trước rồi. Lưu Văn gật đầu. Lưu Văn cùng Lục La vội vã hướng phía vừa mua phòng mới đi vào trong đi. Hai người vừa tới cửa, Lưu lão mụ tử khinh thường nói, xú nha đầu, ngươi cũng không chiếu theo một soi gương xem ngươi bộ dáng gì, đây chính là vương phủ, không phải ngươi loại địa phương nhỏ này tiểu thư có thể vào địa phương. Lưu lão mụ tử nghiễm nhiên không tin tưởng bọn họ có thể đi vào phòng này. Lục La nhất thời khí xóa, lúc trước bởi vì đây lão mụ tử là Lưu Văn cô, cho nên hắn một mực không dám nói gì. Nhưng hôm nay Lưu Văn căn bản là không muốn nhận nàng, Lục La lập tức phát huy nàng sở trường, nàng hai tay chống nạnh, hướng về phía lão mụ tử chính là một trận mắng, ngươi cái này lão cái thứ không biết xấu hổ, ngươi cũng không tệ ra soi mình một tí, ngươi có tư cách gì khi tiểu thư nhà ta cô, tiểu thư nhà ta trời sinh chính là phú quý mệnh, lần này tới xem ngươi cũng bất quá là thân tình bên trên tiêu sái động mà thôi. Ta cho ngươi biết, tiểu thư nhà ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đầu nhập vào ngươi, lần này hắn đến quốc đô, là muốn tới nơi này định cư. Lão nương liền nói thật với ngươi, đây vương phủ, tiểu thư nhà ta mua lại. Ta nhổ vào. Lưu lão mụ tử lúc này mắng, nàng có bao nhiêu cân lượng ta có thể không rõ ràng. Đông Giang quận Giang Châu Lưu công phủ, nghe lên danh tiếng rất lớn, nhưng trên thực tế cũng bất quá mà. Liên tính nàng mua Lưu công phủ toàn bộ của cải, sợ rằng cũng mua không được một tòa này vương phủ. Lục La cười lạnh một tiếng, trực tiếp gõ cửa. Cửa mở ra, Phúc Bá vội vã ra đón, "Tiểu thư, ngài lại đã trở về." "Phúc Bá, ngươi nói cho đây lão mụ tử, đây vương phủ hiện tại thuộc về là ai?" Lục La lớn tiếng đến. Phúc Bá sững sờ, quan sát một chút cục diện, vội vàng nói, "Đây Vương phủ đã bán cho Lưu gia tiểu thư, ta đã sai người đi chế tạo bảng hiệu, khả năng 3 ngày sau liền đem Lưu phủ bảng hiệu phủ lên." "Cái gì?" Lưu lão mụ tử nhất thời bật cười, nói, "Mấy người các ngươi là trôi đóng lại diễn trò cho ta nhìn đi." "Diễn trò?" Phúc Bá vừa nghe, vui vẻ, "Lão phu tại Vương phủ vài chục năm, nói một chính là một, nói hai chính là hai. Hắn thật sự là quản gia của Vương phủ." Một bên người qua đường vội vàng tiến lên, nói, "Tại Vương phủ mấy thập niên, cái này không sai được." Lưu lão mụ tử nhất thời xấu hổ. Lúc này, Lưu Văn cùng Lục La thẳng vào trong phòng. "Cũng mặc kệ ngươi tin hay là không tin." Khi Lưu lão mụ tử nhìn thấy người ở bên trong đối với Lưu Văn một mực cung kính, nàng mới tin. Bởi vì loại kia phát ra từ trong xương tôn kính là không giả rồi. Lưu lão mụ tử nhất thời thất thanh nói, "Tòa nhà này được bao nhiêu tiền a?" "Không nhiều, 2000 linh thạch." Phúc Bá thản nhiên nói. Nói xong, Phúc Bá chuyển thân tiến vào trong vương phủ, sau đó đóng lại kia đại môn màu đỏ loét hở tờ tờ sở xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Tuyệt phòng sách duyệt chỉ. Chương 1997. Đoạn Thiên phủ. Chương 1997. Đoạn Thiên phủ. Lượng 2000 linh thạch a. Lưu lão mụ tử triệt để bối rối. Mình nếu là có 2000 linh thạch, thật là tốt biết bao. Cũng không đến mức đi làm những kia không thấy được ánh sáng làm ăn. Lưu lão mụ tử tâm lý một hồi lẩm bẩm, nếu như mình chất nữ nhi có tiền nhiều như vậy, mình lại làm sao đi kết hợp nàng cùng Trương đại quan nhân? Chỉ cần bằng thượng nhà mình chất nữ, về sau liền hưởng phúc. Nghĩ tới đây, Lưu lão mụ tử vội vàng tiến lên gõ cửa. Lúc này, một hồi trùng kích cực lớn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bản phủ nam con một quyền đập tới, nắm đấm tuy rằng rơi vào khoảng không, nhưng mà to lớn kia quyền phong lại hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Cuốn lên trên mặt đất vô tận cho bụi, bụi đất phân tán bốn phía. Quách Nghĩa tóc dài bị trưởng phong thổi hơi. Quách Nghĩa nhắm mắt lại, căn bản không có đem đối phương sắc bén thế công coi ra gì. Lại đến, bản phủ nam hô to, tay trái xách lưỡi búa to hướng phía Quách Nghĩa bổ đi lên. Quách Nghĩa bất thình lình mở mắt, tay phải tiến lên nghênh đón. Phun, một tiếng vang trầm đục, kia một thanh to lớn lưỡi búa to bổ vào Quách Nghĩa trên bàn tay. Bản phủ nam vô cùng ngạc nhiên, lại thấy Quách Nghĩa trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, bản phủ nam trợn mắt hốt mồm, ngươi đây là? Giang giác. Quách Nghĩa bàn tay méo một cái đi, kia một cái lưỡi búa to vậy mà trực tiếp bị bóc cong. Đây, không thể nào. Bản phủ nam kinh hãi đến biến sắc. Quách Nghĩa bàn tay hướng phía bản phủ nam ngực đánh ra, lực lượng khổng lồ tại chỗ để cho bộ ngực của hắn hãm sâu, thân thể nhất thời bay ra ngoài, người đụng vào nội thành trên vách tường, tại chỗ liền miệng phun máu tươi, người ngã ngửa đổ. Phù phù. Bản phủ nam tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hắn dây rủa bò dậy, cắn răng nói, "Hảo tiểu tử, không nghĩ đến ngươi lại có chút tài năng, ngược lại ta coi thường ngươi, là ngươi quá yếu." Quách Nghĩa cười nói, "Có ý tứ." Bản phủ nam cười ha ha một tiếng, nói, "Lão tử cùng ngươi chinh chiến nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ sợ qua người khác, ngươi là người thứ nhất để cho ta thưởng thức người. Đó là ngươi tiếp xúc cao thủ không nhiều." Quách Nghĩa lắc đầu, "Hắc hắc, cao thủ không vui cùng ta nhất chiến. Hôm nay thật vất vả gặp phải một cái thực lực không tệ ngươi, ta rất vui vẻ." Bản phủ nam cười hắc hắc. Vừa dứt lời, bản phủ nam lập tức lại phát khởi một lần công kích mãnh liệt. Thực lực của người này cũng không tệ lắm, mỗi một lần tấn công đều lực lượng uy mãnh, đủ để khiến người ta cảm thấy loại kia lực uy hiếp. Bất quá, gia hỏa này công kích tuy rằng rất có xâm lược tính, có thể là năng lực kém một ít. Công kích quá mức thô lậu, lực lượng phóng ra ngoài quá đơn độc, mà không có người tu luyện tinh tế, đối với lực lượng nắm chặt tinh chuẩn. Nói trắng ra là, gia hỏa này quá thô lỗ, cùng người đánh nhau hoàn toàn dựa vào trên lực lượng áp chế, mà sẽ không nhu lợi. Quách Nghĩa một tay khều một cái, bốn lạng đẩy ngàn cân ầm ầm. Gia hỏa này mấy trăm cân thân thể tại chỗ liền đụng vào trên mặt đất, thân thể cùng mặt đất đến một cái tiếp xúc thân mật. Bản phủ nam nơi sức mạnh bùng lên toàn bộ bị Quách Nghĩa phản ngược trở về. Lực lượng khổng lồ ngược lại cho chính hắn đã tạo thành tổn thương thật lớn. Va chạm mặt đất trước mắt, sợ rằng chỉ có mấy chục ngàn cân lực lượng đi. Bản phủ nam bể đầu chảy máu. Sư huynh vậy mà không phải của hắn đối thủ. Trương đại quan nhân bối rối. Tại trong ấn tượng của hắn, sư huynh chính là một cái không tầm thường cao thủ. Hôm nay liên sư huynh đều không phải của hắn đối thủ, đây cũng quá để cho người khó có thể tin. Trương đại quan nhân có chút không biết làm sao, nếu mà sư huynh bại, vậy mình há chẳng phải là thảm. Trương đại quan nhân đã đang len lén suy nghĩ có cần hay không chạy ra. Bản phủ nam chống đỡ thân thể đứng lên, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Quách Nghĩa, xem ra không sử dụng trong nhà bản lãnh, hôm nay là không có cách nào đánh bại ngươi. Có bản lãnh thật sự gì liền xuất ra. Quách Nghĩa có chút không kiên nhẫn, nói, chúng ta còn không có nhiều thời gian đi. Bản phủ nam thuận tay nhặt lên lưới búa to, cả giận nói, tìm chết. Dứt lời, hắn nhảy lên một cái, trong tay lưới búa to cách không hướng phía Quách Nghĩa bổ xuống đây một búa đi xuống, thiên địa biến sắc. Kia một cái lưới búa to hất ra thời điểm, búa trong nháy mắt biến sắc, vô số đạo sát khí từ trời mà rơi xuống. Lưới búa này vậy mà cũng có thể bổ ra từng đạo liên hoàn sát khí, quả thực để cho người chấn động ầm ầm. Một đạo sát khí rơi xuống đất, trên mặt đất tựa hồ bị xé mở một đường vết rạch, chấn động to lớn để mặt đất cũng vì đó run rẩy run, lực lượng vô tận tại mặt đất trùng điệp, kia một đạo tê liệt lỗ giống như là một vết thương. Tiếp đó, từng đường sát khí che ngập bầu trời mà đến, tất cả sát khí đều là lấy Quách Nghĩa làm trung tâm. Kia từng đạo sát khí có thể đem vạn vật xé rách, người bình thường phàm thai sợ rằng tại kiếm khí như thế bên trong chỉ sợ sớm đã xé thành vô số mảnh rồi. Quách Nghĩa lại hoàn hảo không hao tổn đứng tại sát khí kia tạo thành sóng gió bên trong. Quách Nghĩa chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. "Hôm nay ta muốn cho ngươi biết chúng ta Đoạn Thiên môn lợi hại." Bản phủ nam một bước lên trời, hai tay giữ phủ, nói, "Đoạn Thiên phủ." Đoạn Thiên phủ chính là Đoạn Thiên môn kết cục công pháp, đồng dạng cũng là Đoạn Thiên môn truyền thừa. Mỗi một cái đệ tử cũng có thể học tập Đoạn Thiên phủ, nhưng có thể hay không có một loại thành tựu đầy đủ nhìn tạo hóa của ngươi rồi. bản phủ Nam Đoạn Thiên phủ chính là Đoạn Thiên bên trong cửa tương đối ưu tú. Đạo này Đoạn Thiên phủ xuống, bốn phía cuốn lên một cổ khí lãng khổng lồ, phảng phất là kình ngư tại trong biển quyển giật mình cái đuôi, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt biển đều quyển được bờ bãi, quyển được sóng nước trùng thiên. Mà ở trong đó cũng giống như nhau, to lớn cuồng phong cuốn lên trên mặt đất vô tận đá vụn, đất đá bay mù trời, phảng phất là ngày tận thế tới. Trên bầu trời, một thanh khổng lồ búa từ trời mà rơi xuống, đó là khí lãng khổng lồ ngưng tụ mà thành búa, chớ nhìn chỉ là không khí ngưng tụ mà thành, nhưng làm không khí ngưng tụ tới nhất định trình độ sau đó, cũng sẽ bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Thật giống như nhân loại nghiên cứu chế tạo súng hơi, cường đại súng hơi lực sát thương cũng rất đại. Đừng xem không có gì lạ không khí, một khi lợi dụng đến cực hạn, liền có thể có cường đại lực sát thương. Quách Nghĩa trong tay chấn thiên xích, đón gió mà bên trên. Phá. Trong tay chấn thiên xích nên đón đối phương Đoạn Thiên phủ mà đi ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hiện trường sóng khí nổ tung, tại chỗ liền nổ tung một đoàn khí lãng khổng lồ. Đây khí lãng khổng lồ cơ hồ đều muốn đem bốn phía kiến trúc nuốt sống, còn muốn nơi này kiến trúc cơ cấu rắn chắc, nếu không mãnh liệt như vậy sóng lớn sợ rằng đã sớm đem tại đây cắn nuốt không còn chút nào. Đoạn Thiên phủ lực lượng quả nhiên kinh người, lại có thể cùng Quách Nghĩa chấn thiên xích chống đỡ được. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, chấn thiên xích giống như dễ như trở bàn tay một loại điên cuồng tàn phá công kích của đối phương. Kia một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực công kích vậy mà trong nháy mắt liền hóa giải không còn một ngống, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây, không thể nào. Bản phủ Nam trợn mắt hốt hoồm. Mình ẩn giấu chiêu thức đều sử xuất ra, đối phương không chỉ không có nửa điểm chuyện, ngược lại còn đem mình gây ra chật vật không chịu nổi. Bản phủ Nam có chút khó có thể tin. Tiểu tử kia thân thể thoạt nhìn liền suy nhược không thể tả, lại vẫn cứ nắm giữ so với chính mình còn lợi hại hơn hở tờ tờ sở xin nhớ quyển sách thủ phát tiên miền. Tuyệt phòng sách duyệt chỉ. Chương 1998. Chương đại quan nhân cầu xin tha thứ. Chương 1998. Chương đại quan nhân cầu xin tha thứ. Quách Nghĩa nhẹ như mây gió, chậm rãi rơi xuống đất. Trong tay chấn thiên xích xinh xắn linh lung, vuốt vuốt ở trong tay giống như là một cái nho nhỏ xích sắt. Quách Nghĩa ngẩng đầu nhìn bản phủ Nam, hiện tại, ngươi phục không? Ta. Bản phủ Nam muốn nói không phục, nhưng là bây giờ không phục cũng không được, a bản thân đã thua trận, thực lực không bằng người, như vậy có thể làm sao đâu? Ngươi thua. Quách Nghĩa cười nói. Ta thua. Bản phủ Nam cúi thấp đầu, vẻ mặt ủ rũ. Sư huynh, ngươi. Ngươi không có thua a? Trương đại quan nhân cũng lên, hắn sợ chết à, sư huynh nếu mà nhận thua, vậy mình há chẳng phải là sẽ bị tiểu tử này giống như hành hạ chết. Bản phủ Nam cười một tiếng, nói, sư đệ, ta không giúp được ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Bản phủ Nam tự biết mình. Hắn cùng với Quách Nghĩa giữa thực lực kém rồi không là cùng một đẳng cấp vấn đề, mà là không mấy cái vấn đề đẳng cấp. Quách Nghĩa từ đầu tới cuối đều không thể sử dụng ra qua toàn lực, mỗi một lần công kích của mình đều phí hết tâm tư muốn đánh bại hắn. Nhưng hắn mỗi lần đều là nhẹ như mây gió, nhàn vân lương thững, nhẹ nhàng thoải mái liền hóa giải công kích của mình. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Bản phủ Nam đã biết, liền tính tại mình tiếp tục tiến công, cũng tuyệt đối sẽ không có thứ gì quá ngon để ăn. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát thu tay lại, đối phương nhất định là một cái đại cao thủ, nếu mà đem đối phương chọc giận, sợ rằng mình cũng không có quả ngon để ăn. Nói xong, bản phủ Nam mang theo người vội vã đi. Trương đại quan nhân trợn tròn mắt, hắn thấy tình thế không ổn, cũng nhanh chân liền đi. Đứng lại. Quách Nghĩa giầy một tiếng. Trương đại quan nhân vội vã thắng lại chân, lúng túng nhìn thấy Quách Nghĩa, nói: "Đại sư, ta sai rồi. Khi nam phế nữ, không chuyện ác nào không làm." Quách Nghĩa hí mắt, nói: "Hôm nay nếu mà không phải ta ở đây, Lưu Văn liền gặp độc thủ của ngươi. Đối với loại người như ngươi, nên phải giết một người răn trăm người, răn đe." Trương đại quan nhân nhất thời bối rối: "Ngươi sẽ không cần giết ta đi?" "Không sai." Quách Nghĩa gật đầu. Ngươi không thể giết ta. Trương đại quan nhân sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, nói: "Ta có triều đình chức vị, ngươi giết ta chính là giết quan viên, ngươi biết bị truy nã, Lưu tiểu thư cũng sẽ được mà bị liên lụy." "Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ?" Quách Nghĩa khinh thường cười một tiếng, nói: "So với ngươi loại này phế vật vô dụng, triều đình hẳn càng cần hơn ta loại thực lực này người đi." Trương đại quan nhân sắc mặt càng là một phiến cho tàn. Quách Nghĩa nói một chút cũng không có sai, lúc này triều đình chính là lục dụng người, đối với loại này nhàn tản quan viên, chết cũng đã chết, nhưng nếu như có thể có Quách Nghĩa cao cấp như thế tu luyện giả, đó mới là triều đình chuyện cầu cũng không được. Quách Nghĩa từng bước hướng phía Trương đại quan nhân đi tới ầm ầm. Trương đại quan nhân tại chỗ liền quỳ xuống, vẻ mặt cầu khẩn nhìn thấy Quách Nghĩa: đừng giết ta, ngươi loại này ác ôn, chết chưa hết tội." Quách Nghĩa hí mắt, nói: "Ta không giết ngươi, tự có thiên thu ngươi. Vậy hãy để cho thiên thu ta đi. Đại sư, ngươi giết ta, nhất định chính là dơ bẩn tay ngươi." Trương đại quan nhân vội vàng nói: "Không sai, dơ bẩn tay của ta." Quách Nghĩa lạnh lùng nhìn thấy Trương đại quan nhân, hắn trong nháy mắt suy nghĩ một chút, nói: "Muốn ta không giết ngươi cũng đơn giản, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe lời, ta bảo đảm ngươi một đời bình an." Đại sư mời nói. Trương đại quan nhân vội vàng gật đầu. "Tòa nhà này nhận thức đi." Quách Nghĩa chỉ đến vừa mới mua được nhà. Nhận thức, Lưu tiểu thư phòng ở." Trương đại quan nhân vội vàng gật đầu. "Từ nay về sau, tòa nhà này nếu như có bất cứ vấn đề gì, Lưu tiểu thư nếu mà bị người khi dễ, cái mạng nhỏ của ngươi thì xong rồi." Quách Nghĩa mở miệng nói. "Vâng vâng." Trương đại quan nhân vội vàng gật đầu, nói: "Ta bảo đảm, nhất định đem hết toàn lực bảo hộ Lưu tiểu thư an toàn, tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất cứ vấn đề gì." Quách Nghĩa đi tới, hướng trong miệng hắn nhét một cái độc đan. "Ngươi phục dụng độc của ta đan, ngươi nếu không nghe lời, ngươi liền chết chắc rồi." Quách Nghĩa hí mắt. "A." Trương đại quan nhân bị Quách Nghĩa dọa sợ. "Đây là đoạn trường đan, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngươi liền sẽ lục phủ ngũ tạng đứt từng khúc mà chết." Quách Nghĩa cười một tiếng. Trương đại quan nhân sắc mặt trắng bệnh. "Còn không mau cút đi." Quách Nghĩa trừng mắt liếc hắn một cái. Trương đại quan nhân vừa nghe, nhất thời bị dọa sợ đến áo nào chạy trốn, cũng không dám tại hiện trường dừng lại nửa phút. Trong phòng, Lưu lão mụ tử thấy đây Vương phủ phong cảnh như thế mê người, cảnh sắc như thế tú lệ, nàng nhất thời lên lòng tham lam. "Văn Nhi, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Lưu lão mụ tử kích động nhìn bốn phía. Quốc đô bên trong lớn như vậy nhà, bố trí được có hoàn mỹ như thế, quả thật làm cho nàng tâm thần sảng khoái, hận không được đi theo cùng một chỗ ở lại. "Đây không phải là tiền của ta." Lưu Văn lắc đầu. "Phòng này không phải ngươi mua sao?" Lưu lão mụ tử hỏi. "Là Quách tiên sinh mua lại đưa cho ta." Lưu Văn nói ra. "Liên tiểu tử kia?" Lưu lão mụ tử sửng sốt một chút. "Đúng." Lưu Văn gật đầu, nói, "Chính là Quách tiên sinh tốn 2000 linh thạch mua Vương phủ nhà." "Không, không thể nào đâu." Lưu lão mụ tử vô cùng ngạc nhiên, nói, "Tiểu tử kia thấy thế nào cũng không giống một kẻ có tiền người a. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo." Lưu Văn liếc Lưu lão mụ tử một cái, nói, "Ngươi đi đi, từ đó sau này, giữa ngươi và ta liền không còn quan hệ nữa." "Văn Nhi, ta là ngươi cô a." Lưu lão mụ tử vội vàng nói. "Ngươi mới không phải." Lục La hai tay chống nạnh, chặn tại Lưu lão mụ tử cùng Lưu Văn quẳng, nói, "Ngươi là muốn đích thân đem tiểu thư của chúng ta bán đi lão vu bà. Ngươi đi mau, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Nha, tại đây lúc nào đến phiên ngươi người hạ đẳng này nói chuyện." Lưu lão mụ tử cũng lên, nàng hai mắt tròn, nói, "Ta là Lưu Văn cô, ta ở đây địa vị cao hơn ngươi. Ngươi lại là thứ gì, có tin ta hay không để cho người đem miệng ngươi mong xé?" "Ngươi dám?" Lục La mày liễu khơi mào. "Ngươi cái tiểu nha đầu, nợ thu thập." Lưu lão mụ tử giơ tay lên phải đánh người. "Phúc bá, để cho người đem nàng đuổi ra ngoài." Lưu Văn mở miệng nói. Phúc bá lập tức đem người làm vườn cùng hai cái hạ nhân gọi tới. 4-5 người ngay lập tức sẽ đem Lưu lão mụ tử vây. Lưu lão mụ tử thở hổn hển, được a, ngươi vậy mà đối với cô bất kính. Ngươi chờ đó, ta sẽ để ngươi đẹp mặt." Nói xong, Lưu lão mụ tử xoay người rời đi, cuối cùng cũng đem bọn họ giải quyết. Lưu Văn cũng không có tâm tình gì đi ra phố mua đồ, vẻ mặt nặng nề. Sau buổi cơm tối, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, sâu kêu to, trên bầu trời rơi xuống ánh sáng màu đỏ. "Ta làm như vậy là không phải là sai?" Lưu Văn nhìn thấy Quách Nghĩa. "Ta cảm thấy không sai." Quách Nghĩa lắc đầu. "Có thể nàng dù sao cũng là cô ta a." Lưu Văn có chút nặng nề. "Người đều là tôn trọng lẫn nhau, nếu như đối phương không tôn trọng ngươi, dựa vào cái gì để ngươi tôn trọng hắn?" Quách Nghĩa dừng một tiếng, nói, "Ngươi cô đều muốn đem bán ngươi, nhưng ngươi còn nghĩ mình có phải làm sai hay không?" Hờ thờ thờ sở xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Tuyệt phòng sách duyệt chỉ. Chương 1999. Cáo biệt. Chương 1999. Cáo biệt. "Ta biết rồi." Lưu Văn gật đầu. "Ngày mai ta phải đi." Quách Nghĩa nhìn Lưu Văn một cái, nói, "Ngày sau ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, về sau Trương đại quan nhân sẽ giúp ngươi." "A." Lưu Văn run một hồi. "Ngươi yên tâm, hắn về sau tuyệt đối không còn dám đối với ngươi khởi lòng xấu xa." Quách Nghĩa khẽ mỉm cười, nói, "Nếu mà hắn dám đối với ngươi khởi lo lắng, ngươi liền đem cái thủy tinh này cầu tạp thoái, là hắn biết sự lợi hại của ngươi rồi." Quách Nghĩa giao cho Lưu Văn một cái kính cầu. Phía trên có Quách Nghĩa lưu lại phát ấn, một khi kính cầu vỡ vụn, Trương đại quan nhân thì độc sẽ phát bỏ mình, hơn nữa bất luận người nào đều không tra được. "Cảm ơn." Lưu Văn có chút thất lạc. Quách Nghĩa phải đi, mà mấy ngày nay, Lưu Văn đối với Quách Nghĩa ỷ lại cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này khiến Lưu Văn nội tâm 10 phần thất lạc, nhưng mà nàng cũng biết Quách Nghĩa không thể nào lưu lại, Quách Nghĩa chính là trên trời kim long, du tẩu cùng vũ trụ bên trong nhân vật truyền kỳ. Mình chẳng qua chỉ là một giới nho nhỏ dân nữ mà thôi. Ngoài ra, còn dư lại mấy ngàn linh thạch ta đều giao cho Lục La rồi. Quách Nghĩa chuyển thân nhìn thấy Lưu Văn, cười nói, "Lấy thông minh của ngươi tài trí, số tiền này đủ khi ngươi tài chính khởi động rồi, cũng có thể bảo đảm các ngươi ngày sau áo cơm không lo." "Tiên sinh đại ân, không cần báo đáp." Lưu Văn khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói, "Chỉ có Liêu Yếu Đào Tơ, tiên sinh nếu như không ngại, Văn Nhi nguyện ý hầu hạ tiên sinh." Lúc nói chuyện, nha đầu này đem quần áo trên người tháo gỡ ở giữa mang tới ra trước mắt, y phục bung ra. Một bộ trắng như tuyết thân thể bại lộ tại Quách Nghĩa trước mặt, rất tự hào hai ngọn núi ở trong không khí run run rẩy rẩy, chia đều bụng, vóc người ngạo nhân sắc thực khiến người chảy nước miếng. Quách Nghĩa có chút lúng túng, hắn vội vã giúp Lưu Văn mặc quần áo vào, hơn nữa cột chắc đai lưng, người ta gặp nhau, đó là duyên phận. "Không cần thiết dùng phương thức như thế qua lại bảo ta." Lưu Văn lấy dũng khí, nhào vào Quách Nghĩa trong ngực, đây là nàng cả đời đến nay lần đầu tiên làm ra lớn mật như thế quyết định. Nàng ôm thật chặt Quách Nghĩa eo, toàn thân run rẩy, "Tiên sinh, ta là tự nguyện, hết không nửa điểm nhi không tình nguyện." "Vậy cũng không được." Quách Nghĩa lắc đầu. "Vì sao?" Lưu Văn ngửa đầu nhìn thấy Quách Nghĩa. "Nữ tử chưa lập gia đình liền thất thân, đây là thất đức. Ngươi về sau cuối cùng là muốn thành cưới, nếu là không có Lạc Hồng, ngày sau làm sao cùng ngươi tương lai phu quân giao phó?" Quách Nghĩa hỏi. "Cùng lắm thì ta thân này không lấy chồng." Lưu Văn mở miệng nói. "Vậy cũng không được." Quách Nghĩa lắc đầu, nói, "Nữ tử cả đời không lấy chồng, lao rồi coi như bi thảm. Ta không thể chế mãi ngươi." Quách Nghĩa nuối lòng Lưu Văn tay. Lưu Văn hai mắt ngấn lệ mông lung, "Quách tiên sinh sợ là ghét bỏ ta. Ngươi dụ người như vậy, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không ghét bỏ ngươi." Quách Nghĩa cười khổ. "Vậy?" Lưu Văn ủy khuất nhìn thấy Quách Nghĩa. Quách Nghĩa lấy tay nhẹ nhàng chặn lại miệng của nàng, sau đó nói, "Về sau nếu mà có vấn đề gì, phải học tự mình giải quyết." Lưu Văn gật đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quách Nghĩa ra đi không từ giả, một thân một mình đi tới hiệu cầm đồ cánh cửa. Trần lão đã tại cánh cửa chờ đợi lo lắng rồi. "Trần lão, tiểu tử kia có thể tới sao?" Hiệu cầm đồ trưởng uy nghi ngờ hỏi. "Nhất định sẽ tới." Trần lão toàn thân bạch bào, gió thổi một cái, áo choàng hơi hơi hiện lớn, bạch bào tại đung đưa trong gió, biểu tình ngưng trọng tự tin. Bên cạnh, một chiếc sang trọng tiểu đội đi, trắng như tuyết ngọc long thú, chính là hoàng thất chuyên dụng tiệu đổi đi. Đều đã chút này, trưởng quỹ thở dài thở ra một hơi, sau đó nói, sợ là sẽ không tới, dù sao hắn cũng quá trẻ tuổi, lúc ấy chỉ sợ cũng chỉ là nhận lời ngươi một câu mà thôi. Chờ một chút đi. Trần Lao trong lòng cũng không có yên lòng, cũng không ai biết sẽ là dạng gì tình huống. Nếu như không thể chờ đến quyết nghĩa, Trần Lao sợ rằng cũng chỉ có thể tay không mà về rồi. Nhưng mà vương thượng bệnh đã đến không phải chỉ không thể trình độ đan vương điện người một mực cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì hay. Gần nhất cũng chỉ có thể dựa vào một ít tiên đan linh dược treo một hơi mà thôi, mà loại phương thức này không thể kéo dài, bởi vì lâu trong cơ thể chứng bệnh sẽ có một loại chịu được thuốc, bất luận cái gì dược vật đối với nó đều sẽ mất đi hiệu quả. Trần Lao nội tâm có vẻ vô cùng lo lắng. Quách Nghĩa có thể lấy ra như thế cấp bậc đan dược, hơn nữa hắn luôn miệng nói đan dược này chính là bản thân hắn luyện chế. Nếu mà đan dược này thật sự là bản thân hắn luyện chế, kia vương thượng chứng bệnh liền được cứu rồi. Cho dù đan dược này không phải hắn luyện chế, chỉ sợ cũng là sư phụ hắn luyện chế. Hắn tại hắn bên người sư phụ qua nhiều năm tháng, tích lũy không ít kinh nghiệm, nhận định cũng có thể có một ít trị bệnh cứu người kinh nghiệm, để cho hắn thử xem lại có làm sao. Ngay tại hai người mười phần bận tâm thời điểm, một thân ảnh từ đầu đường xuất hiện. Trần Lão, ngươi xem. Hắn đến. Trưởng quỹ vội vàng nói. Rốt cuộc đã tới. Trần Lão nhất thời thở dài một hơi, phảng phất trên thân ngàn cân trách nhiệm thư giãn xuống. Quách Nghĩa chậm rãi mà đến, nói, ta đến. Tiểu huynh đệ, có thể để cho chúng ta một hồi chờ lâu à? Trần Lão cười khổ nói. Đây không phải là sớm hơn à? Quách Nghĩa vươn người một cái. Trần Lão cười một tiếng, nên sớm không nên chậm trễ, nếu ngươi đã đến rồi, vậy chúng ta thì đi đi. Được. Quách Nghĩa gật đầu. Bên trên kiệu đuổi đi. Bên trong trang sức xa hoa, Quách Nghĩa lại xem thường, trực tiếp tại trên ghế ngồi xuống. Ngồi vào chỗ sau đó, Trần Lão nhắm mắt dưỡng thần. Xe một đường chạy, xuyên qua nội thành, một đường hướng phía hoạch tâm nội thành chạy thẳng tới mà đi. Trải qua hơn một giờ lao nhanh, xe đã tới hoàng thành ra. Nguy nga hoàng thành, nơi này chính là thành bên trong chi thành. Màu đỏ sậm tường thành, trên tường thành có vô số binh lính đứng gác, trên trời lẩn quẩn đủ loại phi hành ma thú, đây là hoàng thành phi hành đội. Những này phi hành đội mỗi cái thực lực cường hãn, ít nhất đều là nội luyện cảnh trở lên mới có thể bị chiêu mộ, nếu không, không có tư cách bước vào phi hành đội. Trần Lão lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, cửa thành binh lính cho qua. Quách Nghĩa mở mắt, lần này muốn chữa bệnh người đẳng cấp không thấp a. Không nói gạt ngươi, lần này bệnh nhân là Ô Ương quốc quân chủ. Trần Lão có chút nghiêm trọng. Nga. Quách Nghĩa gật đầu một cái, lại không có nửa điểm khẩn trương. Cái này ở Trần Lão trong mắt cũng có chút kỳ quái, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thoạt nhìn xử sự làm người mười phần lão luyện, cho dù đối mặt đại sự cũng không hề loạn lên chút nào. Trần Lão nội tâm không nhịn được cảm khái, quả nhiên là một cái có thể thành đại sự người a, chờ sẽ bước vào vương cung, nhất định còn ít nói hơn. Trần Lão nghiêm túc dặn dò. Ừm. Quách Nghĩa gật đầu. Chỉ làm việc nằm trong phận sự, tuyệt đối không chen miệng những chuyện khác. Trần Lão tiếp tục căn dặn, hơn nữa cũng nói một chút liên quan tới Đan Vương điện sự tình. Đặc biệt là đem Chư Hồng Sương hơn nữa cùng Quách Nghĩa nói một lần. Trần Lão thở dài thở ra một hơi, đối với vương thượng bệnh, hắn cũng rất bất đắc dĩ, rộng lớn Ô Ương quốc, vậy mà không có người có thể chữa khỏi vương một nước bệnh. Thông qua Trần Lão, hắn đại khái cũng có thể xác định Chư Hồng Sương chứng bệnh nơi ở, bất quá hết thảy đều phải chờ trước mặt chẩn đoán chính xác. Tiến vào hoàng cung, dọc theo đường đi, Trần Lão cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại Quách Nghĩa chắp hai tay sau lưng mà đi, phảng phất không phải đến chữa bệnh, mà là đến tham quan. Bước chân vào vương thượng tẩm cung, một đám người chính đang bận rộn. Trần Nguyên Minh, ngươi làm sao còn dám tới? Một tên nam tử mặc áo bào đen căm tức nhìn Trần Lão. Ta là quân thượng bên cạnh ngự y y, há có thể không tới? Trần Nguyên Minh cười lạnh nói, có ta nhóm Đan Vương điện người ở đây, các ngươi những phế vật này ngự y có thể lăn. Đối phương không chút khách khí, tựa hồ lúc trước liền cùng Trần Lão phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Lần này nhìn thấy Trần Nguyên Minh, nộ khí lúc ấy liền xung tới. Nực cười. Trần Nguyên Minh phất ống tay áo một cái, sải bước hướng phía trong tẩm cung đi vào, nói, chúng ta mới phải ngự y y, không có chúng ta gật đầu đồng ý, các ngươi không có tư cách đạp vào quân vương tẩm cung. Phải không? Nam tử hắc bào cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nếu như buông tay đi, chỉ bằng ngươi kia gã mở y thuật, cũng có thể bảo vệ quân thượng mệnh. Ngươi? Trần Nguyên Minh sắc mặt đỏ lên. Vì sao không thể? Quách Nghĩa dậm chân mà ra hở tờ tờ sở xin nhớ quyển sách thủ phát tiên miền. Tuyệt phòng sách duyệt chỉ. Chương 2000. Dận sông hoàng cung. Chương 2000. Dận sông hoàng cung. Quách Nghĩa vừa nói sau đến, ngay lập tức sẽ đưa tới Đan Vương điện người chú ý Trần Nguyên Minh có chút luống cuống, Quách Nghĩa quả nhiên còn quá trẻ, không biết tận nhẫn. Vừa mới còn dặn đi dặn lại còn ít nói hơn, nhiều quan sát. Không nghĩ đến hắn vừa bị một ít kích thích liền không nhịn được, Trần Nguyên Minh nhẹ khẽ chạm chạm Quách Nghĩa cánh tay, tựa hồ đang nhắc nhở hắn không nên quên vừa mới lời của mình. Quách Nghĩa chẳng ngó ngàng gì tới, hắn tiến lên một bước, cười nói, "Chỉ bệnh cứu người, ý tứ là y giả lòng cha mẹ, mà không phải luận miệng lưỡi cao thấp. Ngươi là người nào?" Nam tử áo đen trợn mắt nhìn Quách Nghĩa, "Ta chỉ là một cái đan sư mà thôi." Quách Nghĩa cười nhạt, nói, "Lần này là Trần lão mời ta tới cấp cho quân chủ chữa bệnh." "Ngươi?" Nam tử áo đen ngây ngẩn cả người. "Không sai." Quách Nghĩa gật đầu. "Xì." Cung điện bên trong, Đan Vương điện người nhất thời cười lên. Nam tử áo đen bật cười, "Trần Nguyên Minh, ngươi cái lao tiểu tử chẳng lẽ là rồi hồn bay mất sao? Vậy mà thỉnh tới một cái ngoài miệng không có lông tiểu tử đến cho quân thượng chữa bệnh." Trần Nguyên Minh sắc mặt đỏ bừng, cũng không thế nào giải bày. "Vậy nếu như ta cho ngươi biết, dưới gầm trời này, chỉ có ta mới có thể trị hảo bệnh của hắn đâu." Quách Nghĩa ung dung cười nói, trong con ngươi phảng phất có kinh trời tự tin. Nam tử áo đen hai mắt trợn tròn, cười khổ nói, "Ngươi thật đúng là có tự tin a, ngươi có biết quân thượng mắc bệnh gì? Ngươi ngay cả chứng bệnh cũng không biết, rốt cuộc dám tuyên bố trên đời này chỉ có ngươi mới có thể trị hảo bệnh của hắn, ngươi đây không phải là khẩu xuất cuồng ngôn là cái gì?" Trần Nguyên Minh vội vã kéo Quách Nghĩa đến bên cạnh, "Tiểu huynh đệ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi thật có nắm chắc không? Đương nhiên. Quách Nghĩa gật đầu, nói, ta nếu xuất thủ, bệnh nhân nhất định thuốc đến bệnh trừ. Thật không? Trần Nguyên Minh cau mày. Ngươi không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể tin ta. Quách Nghĩa mở miệng nói. Được. Trần Nguyên Minh hít sâu một hơi, nói, lần này, ta bất cứ giá nào, cùng lắm thì chết. Hôm nay ta còn thực sự muốn vì chúng ta Thái Y viện cạnh tranh một hơi, tuyệt đối không thể bị Đan Vương điện người đè ép. Nói xong, Trần Nguyên Minh bước nhanh mà rời đi. Trần Nguyên Minh, mau mang cái kia Phong tiểu tử lăn. Đan Vương điện người lạnh lùng nói. Trần Nguyên Minh không để ý tới đi vào. Ngươi muốn làm gì? Đan Vương điện người lập tức ngăn Trần Nguyên Minh. Trần Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, Thái Y viện cho quân thượng chữa bệnh, những người không có nhiệm vụ cút sang một bên. Nếu không, đừng trách ta gọi thị vệ hành các ngươi ra ngoài. Ngươi dám? Dẫn đầu nam tử áo đen nổi giận nói. Quách Nghĩa bước chân vào trong tầm cung, bên trong từng trận đan dược vị đạo. Có người liền ở một bên luyện đan, cũng có người ở một bên hầu hạ trên giường nhỏ quân thượng. Quân thượng vừa mới mắc bệnh, nếu không phải chúng ta cố gắng treo hắn một hơi, chỉ sợ hắn đã sớm buông tay đi. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Nguyên Minh, nói, nếu như quân thượng có cái gì không hay xảy ra, ngươi sẽ chờ tự vận tạ tội đi. Nói không cần ta nói lần thứ ba. Trần Nguyên Minh chính là Thái Y viện thủ lãnh ngự y y, nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Những này Đan Vương điện người chỉ là lần này quân thượng mắc bệnh sau đó mời tới chữa bệnh, không nghĩ đến vậy mà thay thế Thái Y viện chức năng, đổi khách thành chủ, đem Thái Y viện người đổi đi, muốn độc bá nhất phương. Mọi người thấy Trần Nguyên Minh thật sự nổi giận, mỗi một người đều nhìn đến nam tử áo đen. Nam tử áo đen cười nói, hảo hảo hảo, mọi người đều thấy được, đây chính là Trần Nguyên Minh để cho chúng ta buông tay. Xảy ra bất kỳ chuyện gì đều do Thái Y viện đến phụ trách. Bên cạnh, không ít Thái Y viện người đều hoảng hồn. Trần lão, đây không ổn đâu. Đan Vương điện người chữa khỏi tốt, tại sao phải đem bọn họ trục xuất? Mọi người đều sợ xảy ra chuyện, vạn nhất quân thượng có một cái gì không hay xảy ra, vậy bọn họ nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn tự vận tạ tội sao? Cho nên, bọn hắn rối rít lên tiếng khuyên. Hơn nữa, hiện tại Đan Vương điện chữa trị phải hảo hảo, mình đột nhiên nhúng tay, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Thái Y viện người chỗ nào đảm đương nổi trách nhiệm? Tất cả câm miệng. Trần Nguyên Minh lườm bọn họ một cái, nói, Đan Vương điện người có thể cho quân thượng kéo dài tính mạng, lẽ nào chúng ta lại không được? Chúng ta không chỉ phải cho quân thượng kéo dài tính mạng, hơn nữa còn phải triệt để chữa khỏi quân thượng bệnh. Rào. Mọi người nhất thời xôn xao. Quân thượng bệnh ở đâu là nói chữa khỏi là có thể trị hết. Mấy năm trước thời điểm quân thượng liền ôm bệnh trong người, bệnh tình kéo dài nhiều năm, Thái Y viện người cũng nghĩ hết đủ loại biện pháp mà không được. Cuối cùng mời tới Đan Vương điện người cho quân thượng chữa bệnh, hơn nữa mới có chuyển biến tốt. Có thể là năm nay quân thượng bệnh trạng quay ngược lại, tựa hồ có bệnh nặng lúc đến như núi đổ tư thế, gây ra triều đình trên dưới một phiến giàn mua lầm cầm. Lại thêm hiện tại phản quân tùy ý, thế lực khắp nơi xâm phạm, càng làm cho Âu Ương quốc liên tiếp gặp tai nạn. Cho nên, quân thượng bệnh có vẻ rất là trọng yếu. Chữa khỏi, vạn sự đại cát, không chỉ hết, không chỉ trong nước một phiến ai oán, sợ rằng sẽ dẫn tới chiến sự liên tục. Mọi người đều không dám lên tiếng. Nam tử áo đen cười lạnh nói, "Được à, nếu ngươi khăng khăng phải cho quân thượng chữa bệnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có mấy cái đầu." Nói xong, nam tử áo đen phất phất tay. Mọi người lập tức dừng tay lại đầu động tác, liền bên cạnh cho quân thượng kéo dài tánh mạng nam tử cũng dừng lại Đan Vương điện người buông tay bất kể, trên giường nhỏ quận chúa nhất thời hai mắt trợn tròn, ngực cổ khí như quả cầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể buông tay mà đi. Lúc này, Trần Nguyên Minh vội vàng tiến lên cho quân thượng kéo dài tánh mạng. Quách Nghĩa cấp trước một bước, nói, "Hắn đây là có dược vật ỷ lại chứng rồi." Dược vật ỷ lại chứng? Trần Nguyên Minh không hiểu. "Đúng." Quách Nghĩa gật đầu, nói, "Đây chính là dược vật ỷ lại chứng, mấy năm này quốc đô ỷ lại dược vật kéo dài tánh mạng." Đan Vương điện người không phải là đang chữa bệnh cho hắn, mà là đang lưu tài hại mệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên. "Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì?" Nam tử áo đen nổi trận lôi đình. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Quách Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, "Các ngươi Đan Vương điện người đối với hắn làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chúng ta là cho quân thượng chữa bệnh." Nam tử áo đen lòng đầy căm phẫn. "Nhìn như chữa bệnh, kỳ thực chính là tại hại tánh mạng người." Quách Nghĩa thở dài thở ra một hơi, nói, "Các ngươi luyện chế đều là một ít chất lượng kém đan dược, hơn nữa, kiếm đi nhầm đường. Dựa vào một ít bảng môn tà đạo đến tiếp diễn tánh mạng của hắn, có chút phương pháp chẳng qua chỉ là ngắn ngủi hiệu quả mà thôi, một lúc sau, tác dụng phụ so sánh chứng bệnh bản thân còn nghiêm trọng hơn. Những này, chắc hẳn chính các ngươi tâm lý rõ ràng đi." Nam tử áo đen trợn mắt hốt mồm, hắn cắn răng nói, "Nói hưu nói vượng, ngươi đừng vội đem trách nhiệm hướng trên người chúng ta đẩy. Ta cho ngươi biết, nếu không có hữu hiệu phương pháp, quân thượng tính mạng sợ rằng chỉ có thời gian đốt một nén hương, nếu là ngươi không trị hết hắn, ngươi sẽ trở lên đoạn đầu đài đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta Thái Y viện tiền đồ liền nhờ vào ngươi." Trần Nguyên Minh chăm chú nhìn Quách Nghĩa. Kỳ thực, hắn cũng là tại buông tay đánh một trận, có thể thành công hay không chỉ nhìn Quách Nghĩa rồi. Đương nhiên, Trần Nguyên Minh cũng có trong lòng mình một cái sừng, từ Quách Nghĩa ngôn hành cử chỉ và biểu lộ ra tự tin, hắn kết luận Quách Nghĩa nhất định có chút tài năng. Cho nên hắn mới dám đánh cuộc mình tất cả.